Chương 2521 săn giết dị chủng thần hóa thần tướng cơ giới hoàng kim, thu hoạch được thú hồn thần hóa thần tướng cơ giới hoàng kim, phát hiện được nguồn gen dị chủng thần hóa. Trong lòng Hàn Sâm liền vui mừng, thế mà có thú hồn thật, lẽ nào dạo này ta đổi vận rồi sao, thú hồn lại cứ liên tục xuất hiện như vậy. Nhìn thấy thần tướng cơ giới hoàng kim rơi xuống, đại kiếm hoàng kim trong tay rơi xuống, đám người Long Nhất đều mừng như điên, sau khi phản ứng trở lại thì đều xông đến. Bạch Vạn Giới đứng nhìn Hàn Sâm từ xa, nét mặt biến hóa khôn lường, đoàn kỵ sĩ hoàng gia dưới trướng của hắn đều trợn mắt há mồm hồi lâu, cũng không nói nên lời. Kết quả trận chiến vừa nãy quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người, vốn dĩ một thần tướng kim giáp, dường như không có khả năng bị săn giết lại bị một kim tệ vãn hồi bại cục, khoảnh khắc như thần như quỷ đó để lại ấn tượng rất sâu đậm trong đầu bọn họ. Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hai kim tệ, đó đơn thân độc mã đấu với thần tướng kim giáp? Ta không nhìn lầm chứ? Mẹ nó quá khủng khiếp rồi, kim tệ quá đỉnh, vương giả độc chiến thần hóa. Tộc hoàng cực có ai làm được thế không? Cho dù là có thì e rằng cũng không thể ung dung tra tấn giống kim tệ được, hắn là vương giả giả sao? Chẳng nhẽ là thần hóa giả mạo? Vương giả của các tộc sau khi theo dõi trận chiến thì đều tỏ ra kinh ngạc. Cô gái áo vàng nhìn Hàn Sâm, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng, lẩm bẩm nói, tên kim tệ này rốt cuộc làm thế nào? Sức mạnh vừa nãy rốt cuộc là gì? Thú vị! Thật sự thú vị, lẽ nào hắn còn mạnh hơn Ngọc Thiện Tâm sao? Kim tệ huynh, lần này vất vả cho ngươi rồi. Trong lòng Long Nhất vừa kinh ngạc vừa vui sướng, nhất thời không biết nên nói gì, nếu như lần này không có kim tệ, Long tộc sẽ mất cả chỉ lẫn trài, dường như kim tệ chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để cứu vãn thế cục thất bại này. Điều duy nhất Long Nhất nghĩ đến ngay lúc này chính là tốn 1.000 gen dị chủng thật sự rất xứng đáng. Khi nào thì thanh toán 500 gen dị chủng còn lại? Hàn Sâm hỏi Long Nhất, làm việc xong rồi thì thù lao của hắn cũng không thể thiếu. Ngày mai? Không. Đợi bọn ta nửa tiếng. Lập tức sẽ đưa đến ngay. Long Nhất đến giết dị chủng thần hóa đương nhiên không mang theo nhiều gen dị chủng như thế. Bèn dặn dò thuộc hạ Long tộc đi lấy gen dị chủng. Kim tệ huynh, có hứng thú làm thêm một vụ giao dịch không? Zirap đi đến, hạ giọng nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, gần đây có vài việc phải làm, tạm thời không có thời gian. Trong lòng Zirap vô cùng thất vọng, sở dĩ hắn để Long Nhất mời kim tệ trước, bởi vì trước đây hắn không tin tưởng kim tệ lắm, muốn nhân cơ hội này xem trình độ của kim tệ như thế nào, khi hắn mời lại thì trong lòng mới yên tâm được. Nhưng không ngờ kim tệ lại mạnh thái quá như vậy, hầu như chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình để đánh bại thần tướng kim giáp, bây giờ Zirap muốn mời cũng không biết còn có cơ hội hay không, trong lòng thầm hối hận. Nếu như kim tệ huynh có thời gian, thì giá cả chúng ta có thể thương lượng thêm Zirap, chỉ đành hy vọng sau này có cơ hội đó thôi. Được, khi nào rảnh sẽ liên lạc sau. Hàn Sâm nói. Trả dao găm Long Nha lại cho Long Nhất. Long Nhất cũng nhanh chóng chuẩn bị xong 500 gen dị chủng đưa qua. Hàn Sâm trực tiếp mang gen dị chủng trở lại thần điện lĩnh vực hạch tâm. Sau đó thu vào tháp thiên mệnh. Có 1.000 gen dị chủng trong tay ít nhất có thể thăng lên cấp cao nhất của lĩnh vực vương giả. Rồi, nhìn đống gen dị chủng cấp vương đang chồng chất như núi trong tháp thiên mệnh. Càng nhìn càng thoải mái không khỏi cảm thán. Trong nhà có của dư thì mới an tâm. Con người quả nhiên phải có một khoản tiết kiệm mới được. Hàn Sâm đang nhìn đống gen dị chủng thèm nhỏ dãi thì đột nhiên nhìn thấy Uyển Nhi, nằm bên trong tầng phía ngoài của tháp thiên mệnh phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, mi mắt giật giật, xem ra chắc là sắp tỉnh dậy rồi. Trong lòng Hàn Sâm bỗng kinh ngạc, vội vã quay lại bên trong cá voi trắng, mang Uyển Nhi từ trong tháp thiên mệnh ra ngoài. Vừa nãy Hàn Sâm cưỡng ép dùng thể thần linh siêu cấp giết thần tướng cơ giới hoàng kim, thì cảm thấy ảnh hưởng của Uyển Nhi với hắn đã yếu hơn rất nhiều. Không hề khiến cho thể thần linh siêu cấp của hắn bị thu lại, Hàn Sâm cảm thấy hơi kỳ quái. Vốn hắn chỉ muốn nương nhờ thể thần linh, siêu cấp một lúc đâm mù đôi mắt của thần tướng cơ giới hoàng kim là xong, nhưng ai ngờ lại chống đỡ lâu như vậy. Bây giờ xem ra có liên quan đến việc Uyển Nhi thức tỉnh. Uyển Nhi nằm trên giường, đôi mắt từ từ mở ra, sau khi nhìn thấy Hàn Sâm thì liền bổ nhào đến ôm lấy cổ Hàn Sâm, giống như chú mèo con nằm cuộn tròn trong lòng ngực hắn, nhắm mắt nhỏ tiếng gọi, anh Hàn Sâm khó xử ôm lấy Uyển Nhi. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao Uyển Nhi lại gọi hắn bằng anh, hắn thật sự không nhớ mình có cô em gái này từ khi nào nữa. Khụ khụ, Uyển Nhi, ngươi có nhận ra ta không? Hàn Sâm cũng tự cảm thấy câu nói này rất kỳ quái. Uyển Nhi đương nhiên nhận ra, ngươi rồi. Uyển Nhi nằm sấp trên ngực của Hàn Sâm, nhắm nghiền đôi mắt mê man nói, Uyển Nhi không muốn rời xa ngươi nữa, muốn được ở bên ngươi mãi mãi. Uyển Nhi ngoan, ta cũng muốn ở bên cạnh Uyển Nhi mãi mãi. Hàn Sâm võ lên lưng Uyển Nhi như dỗ dành trẻ con, sau đó lại hỏi, Uyển Nhi còn nhớ tên của ta không? Hai đương nhiên nhớ rồi, Uyển Nhi làm sao có thể quên tên của ngươi được chứ, Uyển Nhi vĩnh viễn cũng không quên tên của ngươi. Uyển Nhi như chú mèo con vụi mặt vào lòng ngực của Hàn Sâm. vậy ta tên gì? Trong lòng Hàn Sâm hơi nôn nóng lại hỏi thêm một câu. Uyển Nhi ngẩng đầu, nét mặt nghi ngờ nhìn Hàn Sâm nói, ngay cả tên của ngươi mà ngươi cũng quên sao? Đương nhiên ta nhớ tên của mình, ta chỉ thử ngươi thôi. Hàn Sâm cảm thấy chính mình sắp biến thành thầy giáo lớn tuổi ở nhà trẻ rồi. Uyển Nhi nghe Hàn Sâm nói vậy, đôi mắt liền đỏ, con ngươi xinh đẹp lấp lánh dường như muốn khóc, ngươi không tin Uyển Nhi sao? Sao có thể chứ, ta đương nhiên tin Uyển Nhi rồi, đùa với Uyển Nhi chút thôi. Hàn Sâm mềm lòng, vội vàng dỗ dành. Lúc này Uyển Nhi mới nín khóc mỉm cười, lại tựa mặt vào lòng ngực của Hàn Sâm, nhắm mắt lại nói, thật muốn nói chuyện chơi đùa với ngươi như trước đây, đi khắp nơi trên thế gian này, nhưng mà Uyển Nhi cảm thấy rất mệt, thật muốn ngủ. Hàn Sâm rất muốn hỏi Uyển Nhi anh của nàng ấy rốt cuộc tên là gì, nhưng nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, trong lòng vô cùng nôn nóng. Hiện giờ Hàn Sâm cảm thấy đối phó với Uyển Nhi còn khó hơn đối phó với mấy cái dị chủng thần hóa kia. Đối phó với dị chủng thần hóa ít nhất có thể đọ sức hết mình, nhưng khi đối mặt với Uyển Nhi hắn lại cảm thấy buồn bực, bất lực không biết phải làm sao, cảm giác như đồn cả sức để đánh vào đệm bông vậy. Anh ơi, chúng ta đừng về thánh vực nữa có được không? Chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Mãi mãi ở bên nhau. Uyển Nhi dường như nói mê, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Hàn Sâm nghe xong liền giật bắn người, nàng ấy quả nhiên đến từ thánh vực. Là vị kia trong thánh vực sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm vẫn còn muốn nghe xem Uyển Nhi nói gì nữa, nhưng nàng đã ngủ rồi thật rồi, dáng vẻ thật sự rất mệt mỏi, nhưng trên gương mặt lại mang theo tâm trạng thỏa mãn hạnh phúc, cứ thế nằm trong lòng của Hàn Sâm, cuộn người lại giống như một chú mèo nhỏ đáng thương. Hàn Sâm gọi nàng vài tiếng nhưng Uyển Nhi ngủ rất sâu, không hề có chút phản ứng nào. Hàn Sâm ôm Uyển Nhi không dám đặt nàng xuống giường, nếu như đặt nàng xuống giường, lỡ như Hàn Sâm không chú ý cách nàng quá xa, nàng sẽ trực tiếp hóa thành trạng thái tóc vàng, như vậy sẽ tổn hại rất lớn đến cơ thể của nàng ấy. Do dự hồi lâu, cuối cùng Hàn Sâm vẫn đặt Uyển Nhi vào tháp thiên mệnh để nàng tiếp tục ngủ trong đấy. Chỉ có thể đợi nàng tỉnh dậy rồi mới từ từ dò hỏi. Lúc này Hàn Sâm mới rảnh đi xem thú hồn của thần tướng cơ giới Hoàng Kim. Thú hồn thần tướng cơ giới Hoàng Kim cấp thần hóa, trang giáp hình. Hàn Sâm xem xong hơi nghi ngờ, không biết trang giáp hình này có gì khác so với áo giáp hình. Hắn bèn triệu thần tướng cơ giới Hoàng Kim ra ngoài, muốn xem thử rốt cuộc là dạng thú hồn gì. Trong lòng Hàn Sâm khẽ động, thú hồn của thần tướng cơ giới Hoàng Kim bay ra từ trong từ đám thú hồn, bay lơ lửng trước mặt Hàn Sâm giống như lúc hắn còn sống, thân thể Hoàng Kim cường tráng, trong tay còn nắm đại kiếm Hoàng Kim, áo choàng màu máu phía sau cũng rất bắt mắt. Nhưng thú hồn là hư ảnh chứ không phải thực thể, nên nhìn vào không chân thực lắm. Nhưng trong chớp mắt thú hồn của thần tướng cơ giới Hoàng Kim lại trở nên chân thật giống như thần tướng cơ giới Hoàng Kim hồi sinh, lơ lửng trước mặt Hàn Sâm không nhúc nhích. Trong lúc Hàn Sâm vẫn đang kinh ngạc, thân thể thú hồn của thần tướng cơ giới Hoàng Kim đột nhiên tản ra biến thành từng khối máy móc kim loại bay về phía Hàn Sâm. Những linh kiện đó vây quanh Hàn Sâm sau đó giống như lắp ráp máy móc, lại một lần nữa hợp thành thần tướng cơ giới Hoàng Kim. Cơ thể Hàn Sâm ở bên trong Hoàng Kim cơ giới, suy nghĩ của hắn và thần tướng cơ giới Hoàng Kim đã được kết nối lại với nhau, loại cảm giác đó giống như điều khiển một cơ thể khác vậy. Hàn Sâm nhanh chóng hiểu ra thần tướng thiết giáp rốt cuộc sử dụng như thế nào rồi, không khỏi vui mừng, cái này có phần giống với chiến giáp của Liên Minh, nhưng mà cao cấp hơn một chút, hoàn toàn có thể điều khiển bằng suy nghĩ, nếu như vậy đồng nghĩa với việc ta đang điều khiển thần tướng cơ giới Hoàng Kim, có đầy đủ sức chiến đấu của thần tướng cơ giới Hoàng Kim. Nhưng mà không giống với dung hòa biến thân thú hồn, điều khiển thần tướng cơ giới Hoàng Kim chỉ có thể dùng sức mạnh của hắn, chứ không thể giải phóng sức mạnh của ta thông qua cơ thể của hắn được. Nhưng mà có được sức chiến đấu của thần tướng cơ giới Hoàng Kim thì cũng không khác gì so với cấp thần hóa, Hàn Sâm cũng không cần phải sử dụng sức mạnh của mình. Không biết thần tướng cơ giới Hoàng Kim có thể sử dụng ở lĩnh vực hạch tâm hay không, nếu có thể vậy thì thật sự phát tài rồi, chẳng phải ta sẽ có thể càn quét toàn bộ lĩnh vực hạch tâm sao? Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, muốn nhanh chóng đến lĩnh vực hạch tâm thử một phen. Lần này Hàn Sâm không dùng bánh răng bản mạng của động huyền kinh, tiến vào lĩnh vực hạch tâm nữa. Nơi hắn đi ra nhất định có rất nhiều sinh vật tộc nhìn chằm chằm vào hắn, như vậy thì không tiện lắm. Cho nên lần này Hàn Sâm sử dụng bánh răng bản mạng của băng cơ ngọc cốt, tiến vào lĩnh vực hạch tâm lần nữa, xuất hiện tại một vị trí khác của lĩnh vực hạch tâm. Tìm một nơi vắng vẻ không có người, Hàn Sâm triệu hồi thần tướng cơ giới Hoàng Kim liền phát hiện quả nhiên có thể dùng được. Rõ ràng thú hồn không hề chịu bất cứ trói buộc nào, không chỉ thần tướng cơ giới Hoàng Kim mà ngay cả hồn y Khổng Tước Vương cũng dùng được. Ha ha, ngay cả ông trời cũng giúp ta, thời của Hàn Sâm ta cuối cùng cũng đã đến rồi, chiến đấu với cường giả cấp thần hóa lâu năm thì có hơi khó khăn, nhưng càn quét lĩnh vực hạch tâm này thì không phải vấn đề gì lớn đúng không? Hàn Sâm chỉ muốn ngửa lên hét lớn để thể hiện sự kích động trong lòng. Hàn Sâm cũng không đi giết dị chủng ngay, Thứ nhất là vì lĩnh vực hạch tâm không có giới hạn, hắn cũng không quen thuộc với lĩnh vực hạch tâm, căn bản không biết được ở đâu có thần hóa dị chủng. Thứ hai, hắn đã lấy được 1000 gen dị chủng, bây giờ không phải không ăn được mà là ăn quá nhiều đồ. Hiện tại một ngày hắn có thể nuốt vài mảnh gen dị chủng cấp vương, trong tình huống sử dụng thuật thôn phệ, 1000 gen dị chủng không biết phải ăn đến bao giờ mới xong. Không biết có thuật gen nào có thể nhanh chóng thu nhận gen dị chủng luyện hóa cấp vương không? Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng không tìm được đáp án. Về phương diện này tộc Vạn Bảo chắc sẽ biết nhiều hơn, phải đi hỏi Phương Thanh Vũ thôi. Hàn Sâm thu thú hồn lại, quay lại bên trong cá voi trắng đi tìm Phương Thanh Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Đương nhiên, hắn không nói bản thân mình muốn ăn gen dị chủng, hắn chỉ hỏi có thuật gen nào như thuật thôn phệ mà hiệu quả mạnh hơn hay không thôi. Phương Thanh Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, thuật thôn phệ của tộc thôn phệ nghị đã được xem là một đỉnh cao trong thuật gen rồi, nếu nói còn có thuật gen mạnh hơn thuật thôn phệ nữa thì thật sự rất khó. Đúng rồi, có một thuật gen đỉnh đỉnh đại danh, nhưng mà sinh vật bình thường không thể tu luyện thuật gen này được. Thuật gen gì? Hàn Sâm vội hỏi. Đại phá diệt thuật của hủy diệt tộc Phương Thanh Vũ nói. Đại phá diệt thuật? Đó không phải là một loại thuật gen có sức mạnh hủy diệt rất lớn sao? Hàn Sâm cũng từng nghe đến loại thuật gen này, nghe nói sức hủy diệt rất đáng sợ, nhưng mà cho dù ở trong hủy diệt tộc cường giả có thể tu luyện đại phá diệt thuật, cũng rất ít. Cường giả như Ba An cũng không có điều kiện tu luyện đại phá diệt thuật. Zirap cũng từng tu luyện nhưng Hàn Sâm cũng chưa từng thấy bọn họ sử dụng. Phương Thanh Vũ nói, đại phát diệt thuật của hủy diệt tộc là một thuật gen có tính hủy diệt vô cùng bá đạo. Liên minh Vạn Bảo đã từng nghiên cứu nguyên lý của đại phá diệt thuật, thì phát hiện đó là một loại thuật gen khiến cho những vật chất phân giải quay về dạng hạt cơ bản ban đầu. Bất cứ vật chất nào chịu ảnh hưởng bởi đại phát diệt thuật đều sẽ phân thành những hạt cơ bản ban đầu. Nếu có thể ăn được những hạt cơ bản này thì đương nhiên sẽ dễ dàng hấp thú hồn. Nói đến đây Phương Thanh Vũ lại mỉm cười, ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi, ngoài ra cũng không nghĩ ra có thuật gen nào mạnh hơn thuật thôn phệ đã được xem là một dạng thuật gen cấp cao rồi, mặc dù có vài loại gần giống với nó nhưng mà chênh lệch cũng không lớn. Hàn Sâm nghe xong cảm thấy đại phát diệt thuật, có lẽ thật sự có ích liền hỏi Phương Thanh Vũ, có thể tìm được đại phát diệt thuật ở đâu, trong nội bộ liên minh Vạn Bảo có thể mua được không? Đó là thuật gen bí truyền của hủy diệt tộc, hơn nữa cần phải có thể chất của hủy diệt tộc mới tu luyện được. Liên minh Vạn Bảo vẫn chưa có được thuật gen này. Phương Thanh Vũ lắc đầu nói. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách từ chỗ hủy diệt tộc thôi. Zirap đang muốn mời ta giết dị trùng thần hóa. Nhưng không biết hắn có chịu đưa đại phát diệt thuật ra hay không thôi. Chỉ đành thử một phen. Hàn Sâm thầm nghĩ. Hàn Sâm đương nhiên không chủ động tìm Zirap thương lượng. Việc hắn chủ động đến và chuyện Zirap đến tìm hắn là hai khái niệm khác nhau. Cho nên Hàn Sâm định đợi vài ngày. Sau đó tiến vào lĩnh vực hạch tâm khiến cho Zirap đích thân đến tìm hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giấc ngủ này của Uyển Nhi kéo dài đến mấy ngày, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến trong lòng Hàn Sâm có đôi chút lo lắng. Tình hình phía bên này của cá voi trắng vẫn vậy, vẫn không tìm được đường rời đi. Mặc dù con bạch hổ kia không dám tới gần bọn hắn, có điều mỗi khi bầy rắn tiến đến đều có thể nhìn thấy nó xuất hiện đến để đuổi những con quái xà kia đi. Cây nấm vẫn còn đang ở trên đỉnh đầu của mọi người, không đau đớn cũng chẳng bị thương. Hàn Sâm cũng giống như vậy, mỗi lần sau khi hắn trở về, trên đỉnh đầu sẽ lại mọc ra cây nấm. Trước khi tiến vào lĩnh vực hạch tâm, hắn lại lấy sức mạnh của hoàng thể bản nguyên thủy làm cho cây nấm tách ra. Những kỵ sĩ của tộc hoàng cực đó đều bị Bảo Nhi thả ra, coi như người chèo thuyền mà sai bảo. Bọn hắn cũng không dám phản kháng, cho dù có phản kháng cũng không có tác dụng. Sau khi bọn hắn hiểu rõ tình huống này, cho dù có thả bọn hắn đi thì bọn hắn cũng không dám rời khỏi khu vực xung quanh cá voi trắng. Bảo Nhi có đồ chơi mới nên cũng không cảm thấy buồn chán, mỗi ngày ôm một cây cây củ cải lớn như nhân sâm, sai bảo một đám kỵ sĩ của tộc hoàng cực xung quanh. Cường giả cấp vương và bán bộ thần hóa, đều bị sai bảo giống như những tân binh biết điều. Danh hiệu thuyền trưởng nhỏ của Bảo Nhi, ở chỗ này còn đáng sợ hơn so với Hàn Sâm và Tiểu Hồng Điểu, khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Gen cấp vương của Hàn Sâm rốt cuộc đã đầy 100 điểm, hắn không do dự gì mà trực tiếp tăng lĩnh vực động huyền lên một bậc. Hiện tại đã đủ gen dị chủng cấp vương, Hàn Sâm dự định tăng lĩnh vực động huyền lên tới đỉnh cấp trước. Bởi vì sức chiến đấu của huyết mạch mệnh thần kinh không được tốt lắm, chú ngữ cũng không phải là thuật gen thiên về mặt chiến đấu, còn lại chỉ có hai lựa chọn là băng cơ ngọc cốt và động huyền kinh. Mà động huyền kinh khó tu luyện hơn so với băng cơ ngọc cốt, và lại yêu cầu của động huyền kinh về sức mạnh của bản thân tương đối cao, thăng tới đỉnh cấp trước một bước sẽ có tác dụng lớn hơn. Mỗi khi lĩnh vực tăng lên một bậc đều có sự nhắc nhở không nhỏ với tố chất của cơ thể và sức mạnh lĩnh vực của bản thân. Có điều Hàn Sâm cũng không cảm nhận được biến đổi về chất. Điều này tương tự như những gì hắn nghe nói, chỉ có cửu trùng hợp nhất, để thăng lên bán bộ thần hóa thì mới có một chút biến đổi về chất. mức độ tăng cường có thể tương đương với sức mạnh tổng hợp của lĩnh vực cửu trọng, thậm chí có thể còn mạnh hơn một chút. Thời gian tính toán cũng không xê xích gì nhiều, chắc là Ziraf cũng chờ sốt ruột rồi. Hàn Sâm dùng bánh răng bản mạng của động huyền kinh để mở ra cửa lớn của lĩnh vực hạch tâm. Vốn dĩ Hàn Sâm nghĩ là sau khi đánh với thần tướng Kim Giáp, một trận sẽ có rất nhiều vương giả của các tộc tới tìm hắn, chắc hẳn Ziraf cũng chỉ là một trong số đó. Thế nhưng ai biết được sau khi Hàn Sâm tiến vào lĩnh vực hạch tâm, hắn không thấy được dù chỉ một tên vương giả của các tộc. Hắn bay trong lĩnh vực hạch tâm mấy vạn dặm cũng không thấy tung tích của Ziraf. Kỳ quái, tại sao lại không có người nào tới tìm ta nhỉ? Như thế này không hợp lý chút nào. Chẳng lẽ là do ta chào giá quá đắt nên bọn hắn mới bị dọa rồi? Hàn Sâm cảm thấy có chút kỳ quái, biểu hiện của hắn xuất sắc như vậy, làm sao lại không có ai để ý nhỉ? Mặc dù Hàn Sâm có chút buồn bực, nhưng cũng chỉ đành đi săn giết dị chủng trước. Chính hắn lại không quen thuộc với sự phân bố dị chủng bên trong lĩnh vực hạch tâm. Sau khi suy nghĩ một lát liền quyết định đi tìm con thanh đồng chú kiếm lô kia trước, chắc là nó hiểu khá rõ sự phân bố của dị chủng hạch tâm nơi này, để nó dẫn đường dù sao cũng tốt hơn là tự mình đi tìm vận may lung tung. Sau khi Hàn Sâm về tới chỗ con thanh đồng chú kiếm lô ở tỉnh không, từ xa đã nhìn thấy con thanh đồng chú kiếm lô kia, chỉ là bộ dáng hiện tại của nó có chút nhếch nhác, bị một nữ nhân thiên tộc mặc áo vàng đánh cho lửa văng tung tóe khắp nơi, đang tán loạn chạy trối chết. Vận may của tên này thật đúng là kém, trước đó đã bị ta chỉnh đốn một lần, hiện tại lại bị một nữ nhân nữa chỉnh đốn tiếp. Trong lòng Hàn Sâm thầm vui vẻ. Khi con thanh đồng chú kiếm lô nhìn thấy Hàn Sâm thì ngay lập tức vù vù bay tới, trốn ra sau lưng hắn. Nữ tử áo vàng bay đến trước mặt Hàn Sâm, nhìn thoáng qua Hàn Sâm rồi nói, ngươi muốn cướp con mồi của ta sao? Cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ tuyệt đối không có ý này. Hàn Sâm đánh giá nữ tử áo vàng kia rồi nói, con chú kiếm lô này là sủng vật mà ta nuôi, mong rằng cô nương nể mặt tại hạ một chút, thả cho nó một con đường sống. Cái này là ghen dị chủng hạch tâm, coi như là tại hạ tạ lễ với cô nương. Nói xong, hai tay Hàn Sâm dâng lên một khối tinh thể hạch tâm đến, trước mặt nữ tử áo vàng kia. Chấn Thiên Cung có ơn dạy bảo đối với Hàn Sâm, trước đó Hàn Sâm còn muốn đi đến Chấn Thiên Cung để xin bọn họ che chở cho. Xem ra nữ tử áo vàng này là thiên tộc, đương nhiên Hàn Sâm không muốn kết thù kết oán cùng nàng. Nhưng nữ tử áo vàng lại không nhận ghen dị chủng hạch tâm trong tay Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm nói, ta cần hạch tâm con chú kiếm lô, này làm vật liệu phụ trợ để chế tạo một món bảo vật đặc biệt, ghen dị chủng bình thường không thể thay thế được. Nhất định cô nương phải giết nó sao? Không có cách nào khác sao? Hàn Sâm kiên nhẫn hỏi. Đương nhiên, là có cách, chẳng qua có hơi phiền toái một chút. Nữ tử áo vàng trầm ngâm nói. Chỉ cần có cách khác là được, cô nương chỉ cần nói ra, nếu tại hạ đủ khả năng thì tất nhiên sẽ trợ giúp cô nương đạt thành nguyện vọng. Hàn Sâm cười nói. Nữ tử áo vàng lại chỉ vào thanh đồng chú kiếm lô nói, ngươi không phải là giúp ta, mà là đổi mạng của nó. Đúng, là tại hạ nói sai, như vậy cô nương muốn như thế nào mới có thể tha cho nó một mạng? Hàn Sâm cũng không so đo, khẽ cười nói. Xem ra người cũng không tệ lắm, nếu có thể cùng với ta săn lùng một con hạch tâm thanh đồng đỉnh, mạng của nó sẽ thuộc về ngươi. Nữ tử áo vàng nói. Không thành vấn đề, cô nương có biết nơi nào có hạch tâm thanh đồng đỉnh không? Hàn Sâm hỏi. Nữ tử áo vàng nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới nói. Hạch tâm thanh đồng đỉnh không khó tìm, chẳng qua đó là dị chủng bán bộ thần hóa, ngươi có năng lực giết nó sao? Đừng để đến lúc đó lại chịu chết. Mặc dù ta không được coi là mạnh, nhưng có lẽ vẫn có thể giết được một con hạch tâm thanh đồng đỉnh. Huống chỉ không phải còn có cô nương ngài cùng hỗ trợ sao? Hàn Sâm nói. Đã như vậy, vậy bây giờ chúng ta đi mau thôi. Nữ tử áo vàng nói xong thì bay về hướng tinh không. Cô nương, ta còn chưa biết tên của ngươi là gì. Hàn Sâm mang thanh đồng chú kiếm lô đuổi theo. Thanh đồng chú kiếm lô rất sợ nữ tử áo vàng kia, không dám đến quá gần nàng, trốn ở một bên khác cạnh Hàn Sâm. Ta cũng không biết tên ngươi là gì. Nữ tử áo vàng hỏi ngược lại. Tên ta là Kim Tệ. Hàn Sâm nói biệt danh của mình. Cái này không giống như tên mà giống như biệt danh hơn. Nữ tử áo vàng nói. Bản thân cái tên chính là biệt danh. Hàn Sâm nói. Đã như vậy thì ngươi hãy gọi ta Hoàng Y cũng được, dù sao chỉ là một cái biệt danh. Nữ tử áo vàng nói. Y cô nương, ngươi là đệ tử của Chấn Thiên Cung sao? Chính Hàn Sâm cũng không báo tên thật, đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ lạ về việc nữ tử áo vàng không báo tên thật, cố gắng chọn một cái xưng hô tương đối thuận miệng. Nữ tử áo vàng lại bĩu môi một cái nói, làm sao? Ta là chủ nợ của ngươi còn không có nghe ngóng lai lịch của ngươi, nhưng ngươi lại hỏi đến xuất thân của ta sao? Hàn Sâm nghĩ thầm tại sao tính tình của nữ nhân này lại kỳ quái như vậy, không dễ giao tiếp một chút nào. Hoàng Y lại nói tiếp, không thể coi thường con hạch tâm thanh đồng đỉnh kia, bán bộ thần hóa bình thường đều không phải là đối thủ của nó, không cẩn thận là có thể mất mạng. Trước tiên ngươi nói cho ta biết ngươi đã học qua thuật gen gì, am hiểu lĩnh vực gì, học từ tộc nào, miễn cho đến lúc đó mất mạng thì lại chính là lỗi của ta. Hàn Sâm thấy nàng có chút kiêu căng ngạo mạn, cũng không chiều theo ý muốn của nàng, nhưng hắn cũng không bị chọc tức, thuận miệng cười nói, đã học một chút về thuật gen các hệ, mặc dù không được coi là tinh thông, nhưng cũng đủ dùng. Hai chữ đủ dùng thật không đơn giản, ngươi thực sự chắc chắn các thuật gen đã học đủ dùng sao? Hoàng Y nghiêm nghị nói, giống như rất nghiêm túc. Hẳn là đủ chứ. Hàn Sâm không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với Hoàng Y này, nói chuyện giống như là đang giận dỗi người khác, giống như bắt buộc phải phân ra cao thấp thắng bại. Vậy thì tốt, vậy ta sẽ kiểm tra một chút kiếm pháp cơ bản nhất của ngươi, ngươi sẽ phải nghe kiếm. Hoàng Y lạnh nhạt nói, thế nào là nghe kiếm? Hàn Sâm thật sự không biết nghe kiếm mà Hoàng Y nói tới là cái gì. Lần này Hoàng Y không có giễu cợt Hàn Sâm không biết gì mà nhàn nhạt giải thích, kiếm cũng như người, người cũng như âm thanh, chưa thấy người, nghe thấy âm thanh trước. Cái gọi là hiểu âm, chính là không thấy người, chỉ dựa vào âm thanh để giao lưu, như thế mới có thể không trông mặt mà bắt hình dong, thực sự hiểu rõ bản chất nội tâm đối phương. Kiếm cũng như thế, nếu chỉ xem hình dạng của nó, cuối cùng không được coi là hiểu rõ kiếm. Nhất định phải nghe kiếm, hiểu rõ bản chất kiếm, mới có thể xem là thực sự hiểu kiếm. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm nghe được cách nói như thế này, cảm thấy vô cùng mới lạ, lại hỏi tiếp, người biết nói chuyện, còn kiếm thì không, thì phải làm thế nào mới có thể nghe âm thanh để phán đoán bản chất của nó. Tiếng đàn cũng không phải là ngôn ngữ, vậy sao có câu nói nghe tiếng đàn mà biết nhã ý? Mặc dù kiếm không biết nói chuyện, nhưng lúc dùng kiếm phát ra âm thanh cũng chính là kiếm âm. Nếu ngươi thật sự là người hiểu kiếm, cho dù không nhìn thấy thanh kiếm này, chỉ cần nghe âm thanh nó múa, hẳn phải biết nó là một thanh kiếm như thế nào. Hoàng Y nói ra, Hàn Sâm có chút không tin, nhìn Hoàng Y nói như vậy ta chỉ cần tùy ý cầm một thanh kiếm đi ra vung vẩy hai lần, thì cô nương sẽ có thể biết nó là một thanh kiếm như thế nào ư? Đương nhiên. Hoàng Y trả lời như lẽ dĩ nhiên. Vậy thì tốt, tại hạ có một thanh kiếm, muốn mời cô nương đánh giá một chút. Hàn Sâm nói. Có thể Hoàng Y xoay người sang chỗ khác nhắm mắt lại nói với Hàn Sâm, hiện tại ngươi có thể múa kiếm. Trong lòng Hàn Sâm khẽ động, dùng thân thể của mình che chắn, sau đó triệu hồi ra một thú hồn độc tán ma cô. Thú hồn độc tán ma cô là vũ khí thú hồn, nhưng không phải là kiếm, mà là một cây dù, khi xếp chồng lên nhau dài khoảng 3 thước, cũng có thể dùng làm kiếm. Hàn Sâm cầm độc tán múa hai chiêu kiếm pháp. Hắn sử dụng lĩnh vực động huyền quan sát Hoàng Y, kẻo nàng lại dùng thuật gen gì đó nhìn lén độc tán. Kết quả Hàn Sâm phát hiện mình đã nghĩ nhiều rồi, Hoàng Y cũng không sử dụng thuật gen để nhìn lén, chỉ đứng ở đó nghe âm thanh Hàn Sâm múa kiếm. Có thể rồi. Hàn Sâm mới múa hai chiêu, Hoàng Y đã mở miệng nói ra. Tay Hàn Sâm vừa thu lại thì độc tán đã biến mất không dấu vết, sau đó nhìn Hoàng Y nói, mời y cô nương chỉ điểm một chút, kiếm âm của thanh kiếm này của ta như thế nào? Thanh kiếm này không tốt. Hoàng Y lạnh nhạt nói. Tại sao lại không tốt? Hàn Sâm hỏi. Lấy dù làm kiếm thì nên chú trọng vào đâm và quét, kiếm pháp mà ngươi sử dụng thì nghiêng về chém nhiều hơn. Hoàng Y thuận miệng nói ra. Hàn Sâm cũng không cảm thấy kinh ngạc, nghe âm thanh phân biệt đồ vật cũng không phải việc khó gì, Hàn Sâm có thể làm được, rất nhiều vương giả cũng đều có thể làm được, việc này không có gì kỳ lạ. Dường như Hoàng Y nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm, lại nói tiếp, âm thanh thanh kiếm này của ngươi chát mà đắng. Nếu ta nghe không sai, đó hẳn là một thanh độc tán, âm sắc của nó tinh khiết mà không tán loạn. Là một thanh dị bảo cấp vương. Ngươi còn biết nghe dù. Hàn Sâm có chút kinh ngạc, hắn cũng không sử dụng sức mạnh của độc tán. Cho dù người ngoài nhìn tận mắt cũng không có khả năng phát hiện cái dù này có độc. Và lại thú hồn độc tán cũng chưa từng xuất hiện trong đại vũ trụ này. Hoàng Y không thể nào biết được. Rốt cuộc làm thế nào mà nàng có thể nghe ra cái dù kia có độc. Điều này khiến Hàn Sâm có nghi ngờ đôi chút. Vạn vật đều có lý do của nó. Ta có thể nghe kiếm, đương nhiên cũng có thể nghe dù. Cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp. Trên đời này không có vật gì mà ta không nghe ra được. Hoàng Y nói rất thản nhiên, coi như đó là chuyện bình thường vốn nên như vậy. Giọng điệu của Hoàng Y thực sự quá lớn, ngay cả những thủy tổ, ở thượng tộc hào môn chỉ sợ cũng không dám nói mình thông vạn pháp, nhưng Hoàng Y lại thản nhiên mà nói, giống như chuyện vốn dĩ nên là như vậy. Hàn Sâm nghĩ thầm, nữ nhân này giọng điệu lớn như vậy, lại là một cường giả cấp vương, hẳn cũng là nhân vật có chút thân phận ở bên trong thiên tộc, tại sao lần trước lúc ta đi Trấn Thiên Cung lại chưa từng nàng. Hoàng Y nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm, nàng sửa sang lại tóc mái rồi lạnh lùng nói với Hàn Sâm, nếu ngươi không tin, cứ việc tùy tiện sử dụng bất cứ loại thuật gen nào. Ta không cần nhìn bằng mắt mà chỉ dùng lỗ tai để nghe, sẽ có thể nói ra nguồn gốc lai lịch của nó. Thật thú vị, tại hạ thật đúng là muốn học hỏi thuật nghe âm thần kỳ như vậy. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, mời. Đáy mắt Hoàng Y hiện lên ý cười. nàng đã hao âm tốn sức để tiếp cận Hàn Sâm, nói chuyện với Hàn Sâm nhiều như vậy, đơn giản chỉ là muốn hiểu rõ Hàn Sâm hơn một chút. Mà cách tốt nhất để hiểu rõ phương pháp của hắn đương nhiên chính là trực tiếp nhìn xem rốt cuộc hắn luyện thuật gen như thế nào. Cái gọi là nghe âm thanh để phân biệt bản chất chẳng qua là lời mà Hoàng Y thuận miệng nói ra để lừa bịp Hàn Sâm mà thôi. Hoàng Y tu luyện có bí thuật thái thượng cảm ứng thiên của tộc thái thượng, có khả năng cảm ứng bản chất của vạn vật. Đừng nói là có thể nghe, cho dù bảy giác quan có bị phong bế, thì tất cả mọi thứ xung quanh vẫn phản chiếu trong tâm trí nàng như một tấm gương, khiến nàng có thể cảm nhận rõ ràng. Đương nhiên Hàn Sâm không tin lời mà Hoàng Y nói. Hắn suy nghĩ một lát rồi biến bàn tay của mình thành tảng đá. Đó chính là thạch hóa thuật hắn học được từ chỗ của Tả Phong. Hàn Sâm nghĩ thầm, thạch hóa thuật này của ta căn bản không có âm thanh, ta không tin ngươi còn có thể nghe được. Bởi vì chỉ hóa đá bàn tay nên cánh tay của Hàn Sâm vẫn còn có thể động đậy, thế nên hắn dùng sức cánh tay vung vẩy hai lần, không hề dùng chiêu thuật gì. Sau đó hắn đưa lưng về phía Hoàng Y hỏi, ngươi nghe xem đây là thuật gen gì của ta. Hoàng Y sử dụng thái thượng cảm ứng thiên, cảm ứng được tất cả mọi động tác của Hàn Sâm. Nàng nghe vậy cũng không quay đầu mà cứ thế đưa lưng về phía hắn nói, hai quyền này của ngươi quyền âm thật thà mà vụng về, có chút hồn nhiên chất phác. Nếu ta nghe không nhầm thì hẳn là ngươi đã dùng thạch hóa thuật. Còn về phần quyền pháp, nếu như nói một cái tên thì có thể gọi đó là thạch hóa quyền. Hàn Sâm rất kinh ngạc, cảm thán nói, y cô nương thật sự rất lợi hại. Thạch hóa thuật không quá thông dụng, ngươi có thể tùy ý sử dụng thuật gen bí truyền. Nếu ta nói bậy bạ, thì ngươi cũng không cần phải đi theo giúp ta săn giết hạch tâm thanh đồng đỉnh. Hoàng Y lạnh lùng nói, nàng có động cơ muốn kích thích tính khí của Hàn Sâm, để Hàn Sâm sử dụng một chút thuật gen mà hắn thực sự am hiểu. Nàng cũng muốn dùng việc này để suy đoán lai lịch của Hàn Sâm. Hai cái tên kim tệ và nhân tộc này thật sự rất xa lạ với đại vũ trụ gen, căn bản không tra ra lai lịch của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã như thế thì tại hạ sẽ thử một chút xem như thế nào. Hàn Sâm đã qua cái tuổi háo thắng rồi, thế nhưng hắn không thể nào ưa nổi tính cách của Hoàng Y. Nếu như không cần phải đi theo nàng săn giết hạch tâm thanh đồng đỉnh, thì vừa hay rất hợp với ý muốn của hắn. Tùy ý dùng thuật gen gì cũng được có phải không? Hàn Sâm xác nhận lại một lần. Đúng vậy, bất kỳ thuật gen gì cũng đều có thể. Mắt Hoàng Y khép hờ, đưa lưng về phía Hàn Sâm, trả lời rất chắc chắn. Thế thì tốt, như vậy ta sẽ bắt đầu. Khóe miệng Hàn Sâm hơi lộ ra một nụ cười. Mời. Hoàng Y nói. Tuy nhiên sau khi nói xong lại không nghe được phản ứng gì của Hàn Sâm cả. Đợi một lúc lâu cũng không cảm nhận được động tác gì của Hàn Sâm. Hoàng Y đang thấy kỳ quái thì đột nhiên nghe được tiếng Hàn Sâm nói, xong rồi, mời cô nương Y đoán một chút xem lần này tại hạ dùng thuật gen gì vậy. Hoàng Y cười nhẹ một tiếng, xoay người lại nhìn Hàn Sâm nói, bất động như núi, cái này cũng coi là một loại thuật gen sao. Nàng chắc chắn là Hàn Sâm không hề cử động, cũng không sử dụng bất kỳ loại thuật gen nào. Hàn Sâm mỉm cười nói, xem ra lần này Y cô nương đoán sai rồi dựa theo giao ước vừa rồi. Hiện tại ta hẳn là có thể đi rồi đúng không? Ta sẽ không sai. Hoàng Y lại nói rất chắc chắn. Thái thượng cảm ứng thiên có thể cảm nhận được vạn vật. Cho dù là cường giả thần hóa thì nàng cũng có thể cảm nhận được một chút manh mối. Huống chi Hàn Sâm chỉ là cấp vương, cho nên Hoàng Y khá là tự tin. Ngươi nói ngươi sẽ không sai, thế nhưng ngươi còn chưa nói được ta dùng thuật gen gì. Ngươi như thế này khiến ta rất khó xử. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Ngươi không dùng thuật gen mà chỉ đứng ở nơi đó không hề động đậy. Hoàng Y nhìn Hàn Sâm chậm rãi nói, giọng điệu vẫn tự tin như vậy. Ta có cử động, hơn nữa cũng dùng thuật gen, ngươi không đoán ra được ta cũng không có cách nào. Hàn Sâm mở tay nói, đôi mắt đẹp của Hoàng Y nhìn chăm chú Hàn Sâm, vẫn không nói gì, một lúc lâu sau nàng mới thất vọng nói, ngươi đi đi, coi như là ta thua như vậy thì xin cảm ơn Y cô nương đã nhượng bộ. Hàn Sâm cũng không nói thêm gì mà trực tiếp quay người mang thanh đồng chú kiếm lô, rời đi. Nhìn bóng dáng của Hàn Sâm rời đi, trong mắt Hoàng Y thoáng hiện lên vẻ thất vọng, tự mình lẩm bẩm, giở trò khôn vật trong những chuyện tầm thường như thế này, còn không biết chịu trách nhiệm thì cho dù thiên phú có tốt đến mấy cũng vô dụng. Hắn sẽ không biết vì chút khôn vật đó mà mình đã mất đi cái gì. Hoàng Y tin rằng mình cảm ứng không hề sai, Hàn Sâm không hề cử động, càng không hề sử dụng thuật gen. Hắn ngụy biện mạnh mẽ như vậy khiến cho ấn tượng của Hoàng Y đối với hắn giảm xuống rất nhiều, không muốn tranh luận với hắn nữa. Mỗi thành viên của Thái Thượng tộc đều chỉ có thể lựa chọn một con tầm của riêng mình để bồi dưỡng, tất nhiên sẽ cần phải chọn trong hàng ngàn hàng vạn lựa chọn, không phải là tinh anh trong tinh anh thì không được. Mặc dù kim tệ đã biểu hiện ra sức mạnh thiên phú mạnh mẽ, thế nhưng biểu hiện lần này lại làm cho Hoàng Y có chút thất vọng. Nàng dự định từ bỏ sự lựa chọn là kim tệ này. Đáng tiếc, tuy có năng lực thiên phú nhưng mà tính cách và nhân phẩm hơi kém một chút. Hoàng Y không còn lưu luyến gì nữa mà quay người rời đi. Tiểu thư, sao nhanh như vậy mà người đã để kim tệ rời đi rồi? Thấy Hoàng Y trở về, Tiểu Điệp ở trên thuyền chạy ra đón, có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Y hỏi. Trước đó Hoàng Y tốn rất nhiều công sức mới đuổi được người của các tộc ở lại nơi đó, chờ Kim Tệ đi, để nàng có cơ hội được ở một mình cùng với hắn. Thế nhưng lúc này mới vừa mới gặp mặt Kim Tệ không bao lâu, vậy mà Hoàng Y đã trở về, điều này khiến cho Tiểu Điệp rất kinh ngạc. Vốn dĩ Tiểu Điệp tưởng là thời gian phải ít nhất khoảng 3 đến 5 ngày, thì Hoàng Y mới có thể trở về. Hoàng Y lạnh lùng nói, hắn không phải là tầm mà ta cần. Sao người không xem xét thêm một chút, năng lực của Kim Tệ thật sự rất mạnh, thời điểm ở cấp vương đã có thể đối đầu chính diện với thần tướng Kim Giáp, e rằng ngay cả Ngọc Thiện Tâm cũng không làm được. Bỏ qua thực sự rất đáng tiếc. Tiểu Điệp khuyên nhủ. Hoàng Y rót một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói, thiên phú và năng lực của hắn quả thực rất mạnh, chẳng qua từ trước đến nay trong gen đại vũ trụ không hề thiếu loại thiên tài kiểu này, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không thoát ra được một bước cuối cùng kia, huống chi trên người Kim Tệ còn có một thiếu sót lớn rất quan trọng. Thiếu sót gì vậy? Tiểu Điệp tò mò hỏi. Tính cách và nhân phẩm không tốt. Hoàng Y đặt chén trà xuống nói. Không thể nào. Thời gian mới trôi qua bao lâu chứ? Tiểu thư ngài đã nhìn ra tính cách và nhân phẩm của hắn không tốt rồi sao? Tiểu Điệp có chút không tin nhìn Hoàng Y hỏi. Hoàng Y giải thích tiền căn hậu quả của nàng và Hàn Sâm một lần nữa, sau khi Tiểu Điệp nghe được liên tục gật đầu nói, thái thượng cảm ứng thiên của tiểu thư chắc chắn sẽ không sai. Nói như vậy thì tính cách và nhân phẩm của Kim Tệ quả thật không được tốt lắm, vậy mà dám trợn tròn mắt nói dối ở trước mặt tiểu thư. Tính cách và nhân phẩm kiểu này xác thực không có tư cách làm tầm của tiểu thư, chỉ là đáng tiếc cho thiên phú và năng lực kia, thật quá mạnh. Cho dù có mạnh hơn cũng vô dụng, tính cách không tốt thì sẽ không bước ra khỏi một bước cuối cùng kia, tầm của Lý Khả Nhi ta đây, tương lai nhất định phải phá kén thành bướm vượt qua bước cuối cùng, không thể có chút tì vết nào. Lý Khả Nhi lạnh lùng nói, Kim Tệ kia thật là... giở trò khôn vặt như vậy làm gì? Nếu hắn biết vì trò khôn vặt của mình mà bỏ qua cái gì chắc phải khóc đến chết mất. Tiểu Điệp thở dài nói, chúng sinh đều mù quáng, trên đời có mấy người có thể siêu thoát. Cũng không trách hắn được, nếu ai cũng có thể siêu thoát, một bước kia cũng sẽ không khó khăn như vậy. Lý Khả Nhi không thèm để ý nói, nói cũng đúng, chẳng qua mắt nhìn của tiểu thư cũng quá cao. Chủ tử của mấy vị khác đều đã chọn xong tầm của bọn hắn, hiện tại cũng chỉ còn lại có tiểu thư ngài. Nhìn nhiều thiên tài của các tộc như vậy ngài vẫn chưa thỏa mãn, rốt cuộc ngài muốn như thế nào mới được đây? Tiểu Điệp có chút sốt ruột hộ Lý Khả Nhi. Chính bản thân Lý Khả Nhi lại không gấp gáp chút nào cả, thà ít mà tốt còn hơn, nếu thật sự chọn tầm không thích hợp thì ta tình nguyện không chọn. Như vậy sao được? Nếu không chọn tầm, thì không phải tiểu thư ngài đã mất đi cơ hội cạnh tranh làm tộc trưởng, trong tương lai sao? Nghe lời này của Lý Khả Nhi, Tiểu Điệp càng sốt ruột hơn. Đó chính là những gì ta vừa nói, đương nhiên vẫn phải chọn. Nếu không thì không phải là để mấy người bọn hắn được lợi sao? Ta chỉ nói là phải chọn một người khiến ta hài lòng mới được. Lý Khả Nhi cười nói. Tiểu Điệp nhẹ nhõm thở phào một hơi, vỗ ngực nói, tiểu thư, ngài làm ta sợ muốn chết. Được rồi, tới xoa bóp bả vai cho ta, vừa rồi hoạt động mấy lần, bả vai có chút không quen lắm. Lý Khả Nhi vừa nói vừa nâng chén trà lên uống một ngụm. Tiểu Điệp vội vàng đi đến phía sau người Lý Khả Nhi, đưa tay muốn xoa bóp bả vai cho Lý Khả Nhi. Nhưng nàng duỗi bàn tay ra rồi lại dừng lại giữa không trung, không có hạ xuống, kinh ngạc mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn kêu lên, tiểu thư người. Sau lưng người có chữ viết. Có chữ viết. Chữ gì? Lý Khả Nhi hơi ngẩn người. Người thua rồi. Tiểu Điệp chậm rãi đọc mấy chữ trên lưng Lý Khả Nhi. Khuôn mặt trắng nõn của Lý Khả Nhi lập tức đỏ bừng lên, nàng cắn răng trực tiếp duỗi tay, sau lưng nàng lập tức xuất hiện một tấm gương sáng, ánh mắt của nàng nhìn về phía gương phía sau lưng của mình. Chỉ thấy đằng sau áo vàng của mình lại có ba chữ nhỏ cỡ nắm tay được viết, từ trên xuống dưới, phía dưới cùng còn có một dấu chấm than. Ngươi thua rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiểu thư, tại sao trên lưng người lại có thể có ba chữ này? Tiểu Điệp nghi ngờ hỏi. Lý Khả Nhi cắn môi, khuôn mặt trắng noãn đỏ bừng, một lúc lâu sau mới đột nhiên nở nụ cười. Trong mắt hiện lên thần sắc nghiêm túc một cách khác thường. Hay cho một Kim Tệ có thể che giấu được thái thượng cảm ứng thiên của ta? Tiểu Điệp lập tức mở to hai mắt mà nhìn, không thể tin hỏi, sao có thể như thế này được? Những chữ này là do Kim Tệ để lại. Vậy mà tiểu thư lại không biết sao? Theo Tiểu Điệp thì chuyện này về cơ bản là không thể nào xảy ra được. Lý Khả Nhi có thái thượng cảm ứng thiên, gần như có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ. Làm sao có người có thể viết mấy chữ ở trên lưng của nàng, mà thậm chí nàng vẫn không biết gì hết? Ta chỉ mới vừa thăng lên cấp vương không lâu. Còn chưa tu luyện thái thượng cảm ứng thiên tới cực hạn, có chỗ có sơ hở cũng là điều rất bình thường, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm được. Kim Tệ lại có thể khiến cho ta không hề có cảm giác gì thì năng lực này, của hắn quả thật lợi hại, quả nhiên là ta đã đánh giá thấp hắn. Trong đôi mắt đẹp của Lý Khả Nhi hiện lên ánh sáng khác thường. Tiểu thư, nếu kim tệ thật sự lợi hại, như vậy thì ngài có muốn chọn hắn làm tầm của ngài hay không? Tiểu điệp nháy mắt hỏi. Ta còn chưa hiểu rõ hắn, không thể chỉ dựa vào năng lực của hắn mà chọn hắn được. Hơn nữa ta vẫn còn chưa tìm lại mặt mũi này, thì làm sao ta có thể mở miệng kêu hắn làm tầm của ta? Lý Khả Nhi nheo mắt nói. Hàn Sâm không biết Lý Khả Nhi đang suy nghĩ cái gì, hắn không có hứng thú gì với Lý Khả Nhi. Vốn dĩ Hàn Sâm có thể thần không biết quỷ không, hay để lại chữ ở phía sau lưng Lý Khả Nhi, là bởi vì hắn lấy động huyền kinh, giam cầm tất cả chuyển động của bánh răng vũ trụ, cho nên trong cảm nhận của Lý Khả Nhi thì không có bất kỳ dao động nào, giống như không xảy ra chuyện gì cả, căn bản nàng vốn không biết Hàn Sâm viết chữ ở trên lưng nàng. Xét về năng lực nhận biết, động huyền kinh cũng không kém hơn so với Thái Thượng, cảm ứng thiên. Nếu đổi thành một người không am hiểu động huyền kinh thì Lý Khả Nhi cũng sẽ không thua thảm như vậy, hoặc có thể nói là căn bản sẽ không thua. Thanh đồng chú kiếm lô ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng phát ra âm thanh vù vù, ngọn lửa trong miệng lò lúc cao lúc thấp, vậy mà đã có hơn 100 thanh bảo kiếm cắm ở trong lò, hình dạng to nhỏ không giống nhau. Xem ra thời gian gần đây nó giết chết không ít dị chủng hạch tâm, cướp đoạt chú kiếm gen dị chủng của bọn chúng. Rốt cuộc ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Hàn Sâm nhìn thanh đồng chú kiếm lô ở trước mặt hỏi. Hắn để cho thanh đồng chú kiếm lô dẫn hắn đi tìm dị chủng thần hóa. Nó ở phía trước dẫn hắn theo một lúc lâu, bốn phía ở bên trong tinh không, cũng không nhìn thấy được dù chỉ một bóng dáng con quỷ nào. Và lại càng đi càng hoang vắng, xung quanh đó cũng rất ít thấy được tinh cầu và thiên thạch. Vù vù, bên trong chú kiếm lô phun ra ánh sáng, biến thành mấy chữ, pháo đài sắt thép. Đó là nơi nào? Hàn Sâm hỏi. Dị chủng thần hóa. Thanh đồng chú kiếm lô lại phun ra mấy chữ. Trí thông minh của dị chủng dù sao cũng có hạn, năng lực biểu đạt không được mạnh lắm. Sau khi Hàn Sâm hỏi xong vẫn chẳng biết gì, chẳng qua nếu đã có dị chủng thần hóa là tốt rồi, với năng lực của hắn bây giờ sẽ không cần e ngại gì hết. Bay trong tinh không theo thanh đồng chú kiếm lô, bay khoảng vài ngày rốt cục mới lờ mờ nhìn thấy, trong tinh không trước mặt xuất hiện thứ trông giống như một pháo đài. Sở dĩ nói nó giống như pháo đài là bởi vì toàn thân của vật kia đều được đúc thành từ kim loại, gồm rất nhiều bánh răng và các bộ phận cơ khí tạo thành, phía trên còn có hai hàng ống thoát khí thô to, bánh răng chuyển động, thỉnh thoảng phun ra lửa. Thậm chí Hàn Sâm còn có thể nghe được tiếng âm thanh chuyển động rất nhịp nhàng, của tiếng động cơ đang chạy vang lên tùng tùng. Con quái vật khổng lồ kia tựa như một con quái vật sắt thép to lớn, cứ như vậy mà trôi nổi ở trong hư không. Đoạn đường này bay tới, hầu như Hàn Sâm bọn hắn không gặp được dị chủng hạch tâm. Hàn Sâm cảm thấy điều này rất không hợp lý. Khoảng cách gần hơn một chút, càng nhìn càng cảm thấy pháo đài bằng sắt thép kia kỳ lạ. Bánh răng sắt thép to lớn chuyển động, bên trong truyền đến tiếng vang như tiếng rèn sắt. Thỉnh thoảng phun lửa tung tóe, cảm giác giống hết như một nhà máy sắt thép. Lĩnh vực dị chủng hạch tâm rất là kỳ lạ, pháo đài sắt thép kỳ quái này không phải là một dị chủng sao? Trong lòng Hàn Sâm có chút kinh ngạc. Hàn Sâm đang suy nghĩ, đột nhiên lại nhìn thấy cỗ máy giống quái vật sắt thép kia điên cuồng vận hành, bốn phía đều có ánh lửa sáng lên, bên trong hai hàng ống thoát khí là lửa ngập trời, âm thanh giống như tiếng động cơ lập tức trở nên rất nhanh, âm thanh tùng tùng gần như nối tiếp nhau. Bánh răng to nhỏ điên cuồng chuyển động, kéo theo cánh tay máy chuyển động. Một giây sau, chỉ thấy cửa lớn của pháo đài sắt thép mở ra, bên trong lóe lên ánh lửa, giống như là một cái lò nung lớn. Từ bên trong pháo đài sắt thép kia, một người máy dị chủng cao mười mấy mét, thân mình to lớn giống như sắt thép vọt ra. Hình dạng của người máy dị chủng kia khá là thô ráp, trông chẳng có vẻ gì là liên quan đến người máy thông minh hiện tại, càng giống bộ giáp một mảnh thời châu Âu cổ đại hơn. Với tiếng gầm rú của máy móc và ánh lửa, từng người máy sắt thép đứng xếp hàng dài và được đưa ra từ cửa thành, giống như là sản phẩm trên dây chuyền sản xuất. Nhưng Hàn Sâm lại thấy kinh ngạc lạ thường, không khỏi mở to hai mắt nhìn, dị chủng hạch tâm cấp vương. Pháo đài giống như quái vật bằng thép đó lại có thể sản xuất ra dị chủng hạch tâm cấp vương. Cho dù là nhìn thấy một đoàn dị chủng cấp vương thì Hàn Sâm cũng không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng việc chế tạo ra dị chủng cấp vương kiểu này thì ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Chỉ trong chớp mắt, người máy sắt thép từ trong pháo đài lao ra đã hợp thành một tiểu đội, đánh giết về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm đang muốn thử sức mạnh của thần tướng cơ giới Hoàng Kim, một chút nên trực tiếp triệu hồi nó ra. Ngay lập tức thân thể hắn đã tiến vào bên trong, thần tướng Hoàng Kim đã xuất hiện lần nữa. Dùng suy nghĩ để khống chế thần tướng Hoàng Kim so với việc khống chế thân thể của mình, không có sự khác biệt quá lớn, đại kiếm cự sĩ Hoàng Kim trong tay vung lên, chỉ thấy bánh răng trong kiếm chuyển động, khiến cho lưỡi kiếm răng cưa cũng xoay tròn theo. Giống như là một cái cưa điện khổng lồ. Răng rắc. Hàn Sâm vung kiếm tới, ánh kiếm giống như cưa điện trực tiếp cắt người máy sắt thép trước mặt hắn thành hai nửa, căn bản không ai có thể ngăn lại được sức mạnh một kiếm của hắn. Sảng khoái, thật sự rất sảng khoái. Phải chiến đấu như thế này mới sảng khoái. Trong lòng Hàn Sâm hưng phấn, sau vài nhát kiếm giống như bổ dưa cắt rau đã tiêu diệt sạch toàn bộ tiểu đội người máy sắt thép kia. Săn giết khôi giáp sắt thép dị chủng cấp vương, phát hiện gen dị chủng trong đầu Hàn Sâm không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở, đáng tiếc vẫn không xuất hiện thú hồn. Những thứ này thật sự là dị chủng cấp vương ư? Không biết nó vốn đã ở bên trong pháo đài sắt thép kia hay là mới tạm thời được chế tạo ra. Hàn Sâm nhìn về phía pháo đài sắt thép kỳ quái kia, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong nháy mắt một tiểu đội khôi giáp sắt thép đã bị diệt, giống như là chọc giận quái vật sắt thép kia, ngay lập tức chỉ thấy nó mở hết hỏa lực, mấy cửa lớn của pháo đài đồng thời mở ra, từng khôi giáp sắt thép bay từ bên trong ra, trong nháy mắt đã hơn 100 con, hơn nữa còn đang không ngừng tuôn ra. Có thần tướng cơ giới hoàng kim, chiến đấu nên Hàn Sâm đơn giản như là dê vào bầy sói, những nơi mà kiếm quang đi qua, tất cả đều bị một đao chém đứt, những khôi giáp sắt thép cấp vương đó căn bản không ngăn được việc bị kiếm quang chém đứt. Săn giết khôi giáp sắt thép dị chủng cấp vương, thu hoạch được thú hồn khôi giáp sắt thép, phát hiện gen dị chủng. Chém giết được gần 100 con khôi giáp sắt thép thì rốt cuộc Hàn Sâm mới thu được một thú hồn. Con quái vật sắt thép chắc đã hơi hơi mệt nên tốc độ chuyển động giảm xuống rất nhiều, khôi giáp sắt thép lao ra từ phía bên trong cửa lớn cũng trở nên ít đi, trông giống như một con quái vật đang thở hổn hển sau khi chạy hết tốc lực. Tổng cộng có chưa đến 200 con khôi giáp sắt thép. Nếu là trước đây thì Hàn Sâm còn có chút khó giết. Nhưng điều khiển thần tướng cơ giới hoàng kim, giết chúng chẳng khác gì việc bổ dưa cắt rau, chẳng bao lâu đã diệt sạch sẽ. Lúc Hàn Sâm muốn lao tới chỗ pháo đài sắt thép kia, lại nghe thấy bốn phía không gian chấn động, giống như là xảy ra động đất. Bên trong hư không xuất hiện vết rách, tòa pháo đài sắt thép kỳ quái kia tiến vào bên trong vết nứt không gian, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Hàn Sâm hơi choáng, thanh đồng chú kiếm lô, lại ở đó hưng phấn mà cắn nuốt thi thể của khôi giáp sắt thép, nuốt cả đám bọn chúng vào trong chú kiếm lô. Tuy nhiên bởi vì chú kiếm lô của nó còn bé, sau khi nuốt 7-8 thi thể con khôi giáp sắt thép, thì rốt cuộc không nuốt vào được nữa. Ngươi nói dị chủng thần hóa ở đâu? Hàn Sâm chất vấn thanh đồng chú kiếm lô. Thanh đồng chú kiếm lô phun lửa ra vù vù, biến thành mấy chữ, không phải vừa mới chạy sao? Cái pháo đài sắt thép kia thật sự chính là dị chủng thần hóa sao? Trong lòng Hàn Sâm có đôi chút kinh ngạc, sau đó lại hỏi, còn có thể tìm nó không? Vừa rồi hắn muốn nhìn một chút xem có thứ gì còn có thể đi ra từ bên trong pháo đài sắt thép, hay không, cho nên mới không trực tiếp tấn công pháo đài. Ai biết vậy mà nó chạy thẳng luôn, hiện tại bắt đầu hối hận rồi. Không tìm được. Thanh đồng chú kiếm lô lại phun ra mấy chữ. Hàn Sâm nhún vai, quay người đào gen dị chủng của những khôi giáp sắt thép lên. Ở vị trí trái tim của bọn nó đều có một bánh răng sắt thép, đó chính là gen dị chủng hạch tâm của bọn chúng. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không giống chú kiếm lô nuốt hết tất cả thi thể vào như thế, chỉ đào gen dị chủng hạch tâm ra rồi thu vào trong tháp thiên mệnh. Thú hồn của thần tướng cơ giới hoàng kim bị Hàn Sâm thu vào, lúc này không cần dùng đến nó nữa. Khi Hàn Sâm đang thu thập bánh răng hạch tâm thì thấy một bóng người từ nơi xa đến, ngẩng đầu nhìn một chút thì phát hiện đó lại là nữ tử tự gọi là Hoàng Y kia. Lý Khả Nhi một đường đuổi theo hơi thở của thanh đồng chú kiếm lô mà đến, trong lòng càng kinh ngạc vì thái thượng cảm ứng thiên của nàng lại không phát hiện được hơi thở của Hàn Sâm, chỉ có thể bám theo hơi thở của thanh đồng chú kiếm lô để lại trong tinh không. Cùng lúc thấy Hàn Sâm thì Lý Khả Nhi cũng nhìn thấy khôi giáp sắt thép không hoàn chỉnh rơi xuống khắp nơi trong tinh không, ánh mắt khẽ động. Đương nhiên nàng nhận ra những khôi giáp sắt thép kia, còn biết những khôi giáp sắt thép đó tới từ một hạch tâm dị chủng thần hóa pháo đài sắt thép. Hiện tại chỉ thấy tàn tích của khôi giáp sắt thép nhưng không nhìn thấy pháo đài sắt thép, rất có thể pháo đài sắt thép kia đã bị kim tệ đánh chạy rồi. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Lý Khả Nhi càng thêm kinh ngạc. Trong trận chiến với thần tướng kim giáp, lực sát thương chủ yếu nhất vẫn là dị bảo cấp thần hóa long nhất kia Long Văn Châm, điều này Lý Khả Nhi thấy rất rõ ràng. Nếu như nói khi đó Lý Khả Nhi còn có chút nghi ngờ đối với sức chiến đấu của Hàn Sâm thì hiện tại, việc Hàn Sâm một mình đánh cho pháo đài sắt thép chạy mất khiến trong lòng Lý Khả Nhi không còn nghi ngờ gì nữa. Cấp vương mà đã có thể chiến đấu cùng với cường giả cấp thần hóa, mặc dù thần hóa bên trong lĩnh vực hạch còn hơi yếu, chỉ có thể coi là ngụy thần hóa, nhưng sức chiến đấu như vậy cũng đã rất kinh ngạc. Cộng thêm việc hắn có thể che giấu được thái thượng cảm ứng thiên của ta, kim tệ của nhân tộc này rốt cuộc là xuất thân từ đâu. Kể cả là ở tộc Hoàng Cực, thì ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một nhân vật như vậy. Trong lòng Lý Khả Nhi suy nghĩ nhưng thân thể lại chưa, từng dừng lại, rất nhanh đã đi tới gần chỗ Hàn Sâm. Y cô nương, sao trùng hợp như vậy? Hàn Sâm thấy Lý Khả Nhi tới, bất đắc dĩ lên tiếng chào hỏi. Không trùng hợp, ta đặc biệt đến đây là để tìm ngươi. Lý Khả Nhi nói. Tìm ta? không phải là còn muốn ta giúp ngươi giết Hạch Tâm Thanh Đồng Đỉnh sao? Hàn Sâm cau mày nói, hắn cũng không có hứng thú chơi nhà tròi, nếu Lý Khả Nhi lật lọng thì hắn căn bản sẽ không để ý nữa. Lý Khả Nhi lắc đầu nói, ta đã thấy chữ ngươi để lại sau lưng ta, lần này ta tới là muốn thanh tâm nhận thua, quả thật là ta thua rồi. Hàn Sâm hơi choáng, không ngờ Lý Khả Nhi lại giống như biến thành người khác, đột nhiên dễ nói chuyện như thế. Y y cô nương nói quá rồi. Hàn Sâm nói, làm quen lại lần nữa đi, ta tên là Lý Khả Nhi. Lý Khả Nhi mỉm cười đưa bàn tay ra. Kim tệ. Hàn Sâm bắt tay Lý Khả Nhi. Ta cũng đã được nghe một số điều về ngươi, nếu như có thể thì ta muốn thuê ngươi giúp ta giết Hạch Tâm Thanh Đồng Đỉnh. Lý Khả Nhi thu tay về, khẽ cười nói. Chỉ sợ sẽ khiến Lý cô nương thất vọng, gần đây ta còn có chút chuyện quan trọng phải làm. Không cần biết tính cách Lý Khả Nhi tốt hay xấu, Hàn Sâm cũng không có tâm trạng chạy loạn khắp nơi với nàng, kế hoạch tự mình giết dị trùng thần hóa vẫn quan trọng hơn. Nhưng Lý Khả Nhi cũng không có vẻ thất vọng, vẫn vừa cười vừa nói, ngươi không cần từ chối ta gấp như vậy, không bằng nghe trước một chút xem ta có thể đưa ra thù lao, như nào rồi hãng từ chối được không? Hàn Sâm cảm thấy chẳng qua là một chút ghen dị trùng hay gì đó, cũng không có gì hay ho. Nhưng người ta đã nói đến mức như thế này, cũng chẳng phải là kẻ thù nên Hàn Sâm đành phải để nàng nói tiếp. Đôi mắt đẹp của Lý Khả Nhi chuyển về phía thi thể của những khôi giáp sắt thép kia, sau đó mới lên tiếng. Nếu như ta đoán không sai, ngươi có thể giết những khôi giáp sắt thép này, hẳn là đã đánh bại pháo đài sắt thép đúng không? Hàn Sâm nhìn Lý Khả Nhi, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nhưng ngầm đồng ý. Mắt Lý Khả Nhi có chút sáng lên, lúc trước nàng cũng chỉ là suy đoán, bây giờ được chứng thực thì trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Pháo đài sắt thép ở trong thần hóa của lĩnh vực Hạch Tâm không được xem là quá mạnh, nhưng có thể một mình đánh lui nó khi ở cấp vương, trong đại vũ trụ cũng chẳng có mấy người có thể làm được, kim tệ quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Khả Nhi khen ngợi. Rốt cuộc Lý cô nương muốn nói gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, có chút không kiên nhẫn. Hắn cũng không phải là loại nhãi danh chưa lên thành phố bao giờ, sẽ không vì người đẹp khen cho hai câu đã sướng lưng người. Trong mắt Hàn Sâm, lời nói của Lý Khả Nhi hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Ngươi có được khả năng giết Hạch Tâm dị trùng thần hóa, nhưng muốn tìm thấy những hạch tâm của dị trùng thần hóa, đó lại không hề dễ dàng chút nào. Phần lớn dị trùng Hạch Tâm thần hóa cũng sẽ không ở một khu vực cố định nào đó. Giống như pháo đài sắt thép, muốn tìm được bọn chúng cũng không dễ dàng, nhưng ta lại có khả năng tìm được bọn chúng. Nếu như ngươi chịu giúp ta giết một con Hạch Tâm Thanh Đồng Đỉnh, thì ta có thể giúp ngươi tìm những dị chủng thần hóa đó. Lý Khả Nhi nheo mắt nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm và Lý Khả Nhi bay trong tinh không, phía xa xa Thanh Đồng Chú Kiếm Lô đang đi theo sau, không muốn tới lại gần Lý Khả Nhi. Lý Khả Nhi đã muốn dẫn đường thì Hàn Sâm cũng chẳng từ chối. Nếu nàng thật sự có thể tìm thấy dị trùng thần hóa thì Hàn Sâm cũng không ngại việc giết Thanh Đồng Đỉnh hộ nàng. Ban đầu Hàn Sâm cho là tính cách của Lý Khả Nhi không được tốt cho lắm cho nên cố gắng ít nói chuyện với nàng. Nhưng ai biết lần này sau khi trở lại Lý Khả Nhi lời nói thì dí dỏm, cộng thêm kiến thức uyên bác, nói chuyện vừa hài hước vừa vui tính nên Hàn Sâm thấy nàng bây giờ với lúc đầu chẳng có tí liên quan nào. Đương nhiên Hàn Sâm không biết đây là sự thay đổi tâm tính của Lý Khả Nhi. Lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, Lý Khả Nhi nhìn hắn với con mắt từ trên cao nhìn xuống, giống như là một con người đang nhìn một con trâu, cho rằng trí thông minh của trâu rất thấp nên không có cách nào giao tiếp với nó được. Vì thế cho nên nàng đương nhiên sẽ không muốn giao tiếp với nó, chỉ biết dạy cho con trâu nên làm như thế nào. Nhưng ở lần đánh cuộc kia, đột nhiên Lý Khả Nhi phát hiện rằng Hàn Sâm cũng không phải là trâu. Chẳng những không phải là trâu mà còn mạnh hơn nàng về một số mặt, đương nhiên Lý Khả Nhi không có cách nào coi Hàn Sâm là trâu nữa. Việc này cũng không trách Lý Khả Nhi được. Tất cả các sinh vật có tri giác trong đại vũ trụ đều có kiểu suy nghĩ giống nhau, dù là con người cũng không ngoại lệ. Ta cũng vừa mới nhìn thấy con dị trùng thần hóa kia cách đây không lâu, nó là một lang thần. Thực sự ta cũng không biết nhiều về nó, chỉ nghe nói sức mạnh bên trong Hạch Tâm dị trùng thần hóa cũng không mạnh lắm. Lý Khả Nhi vừa đi vừa giới thiệu tình huống của dị trùng thần hóa cho Hàn Sâm nghe. Tuy ngoài miệng Lý Khả Nhi nói như vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ta cũng không nói dối. Sức mạnh trong Hạch Tâm dị chủng thần hóa của lang thần quả thật không quá mạnh, cao nhất cũng chỉ có thể coi là trung bình trở xuống. Tuy nhiên nó lại có một loại lĩnh vực lang thần. Lĩnh vực đó không chỉ đơn giản là triệu hồi bầy sói, mà nó là triệu hồi phân thân của lang thần. Sức mạnh của phân thân cũng không kém bao nhiêu so với bản thần của lang thần, đến lúc đó xem ngươi xử lý như thế nào. Lý Khả Nhi làm như thế không phải muốn hại Hàn Sâm, đợi đến lúc Hàn Sâm gặp nguy hiểm thì đương nhiên nàng sẽ ra tay trợ giúp hắn, cứu hắn khỏi nguy hiểm. Đồng thời bày ra thủ đoạn của mình khiến cho Hàn Sâm kinh sợ, từ từ thuyết phục Hàn Sâm để thu hắn làm con tằm của mình. Dưới sự dẫn dắt của Lý Khả Nhi, bọn Hàn Sâm tiến vào một tinh cầu, Lý Khả Nhi chỉ vào một dãy núi nói, ta nhìn thấy lang thần kia ở dãy núi đó, thực lực của ta quá kém nên không phải đối thủ của nó, sẽ không qua được. Vậy được, ngươi cứ ở chỗ này chờ ta. Nếu thật sự là dị chủng thần hóa thì cho dù có thể giết được, hay không ta vẫn sẽ hỗ trợ ngươi giết hạch tâm thanh đồng đỉnh. Ta chờ tin vui của ngươi. Lý Khả Nhi mỉm cười nói. Hàn Sâm gật nhẹ đầu sau đó bay về hướng dãy núi. Thanh đồng chú kiếm lô cũng bị Hàn Sâm bỏ lại ở đây, không mang vào trong dãy núi. Ánh mắt của Lý Khả Nhi lóe lên, tuy rằng khoảng cách đến dãy núi kia rất xa, nhưng từng cành cây ngọn cỏ trên dãy núi đều ở trong tầm mắt của nàng. Rất nhanh, Lý Khả Nhi đã thấy một con lang thần đang ở bên trong một hang động. Không giống như những con sói sống bầy đàn thông thường, lang thần là sinh vật sống đơn độc, thân thể không cao lớn dũng mãnh, đầu cũng không khác lắm so với sói thông thường, chỉ lớn hơn một chút. Giữa lớp lông trắng xám có một vạch đen, nhưng trên thân nó không phải lông thường mà là một loại kim loại kỳ lạ. Tuy là kim loại nhưng lông rất mượt, không ảnh hưởng đến độ linh hoạt của nó. Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Khả Nhi, không lâu sau Hàn Sâm cũng đã tìm được lang thần. Lang thần có ý thức rất mạnh về lãnh địa, Hàn Sâm mới vừa bước vào trong hang động thì lang thần đã lập tức đứng lên, toàn bộ lông dựng thẳng đứng, đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Vùi bốn vó của lang thần phát lực, một bước xông ra, bóng dáng cứ như vậy đã trực tiếp biến mất. Hàn Sâm còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng của lang thần, thì đã thấy lang thần biến mất không tăm hơi, thị lực của hắn không theo kịp tốc độ của lang thần. Không chút do dự, Hàn Sâm trực tiếp sử dụng thể thần linh siêu cấp, gần như cùng lúc Hàn Sâm hư hóa. Hình bóng trắng xám của lang thần lao ra nhào lên người hắn. Lang thần chụp được một khoảng trống hiển nhiên có chút không tin được, xoay người lại nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới, mà không lập tức bắt đầu đợt công kích thứ hai. Hàn Sâm vừa mới mở ra thể thần linh, siêu cấp thì phát hiện sức mạnh của thể thần linh, siêu cấp đang biến mất một cách nhanh chóng. Uyển Nhi đang ngủ, nhưng sức ảnh hưởng đối với thể thần linh siêu cấp vẫn mãnh liệt như vậy. Lý Khả Nhi vốn dĩ muốn thưởng thức một trận đại chiến giữa người và sói. Đợi đến thời khắc quan trọng của trận chiến mới ra tay cứu Hàn Sâm. Nhưng ai biết được trận chiến vừa mới bắt đầu, Hàn Sâm lại đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Thấy Hàn Sâm trong phút chốc đã bay lên trời về phía vũ trụ tỉnh không, chạy đi một cách vô cùng quyết đoán, không có chút dây dưa. Lý Khả Nhi nhìn đến choáng váng, cũng không biết chính mình có nên ra tay cứu Hàn Sâm hay không. Mặc dù đây là kết quả mà nàng mong chờ nhưng quá trình diễn ra lại có chút khác biệt. Ban đầu nàng định dùng trận chiến giữa lang thần và kim tệ để xem thực lực thực sự của Hàn Sâm, hiện tại thì chưa thấy gì mà Hàn Sâm đã bỏ chạy rồi. Lý Khả Nhi mờ mịt nhìn lang thần đã sắp đuổi tới, mà Hàn Sâm hình như không còn thủ đoạn nào khác, bị lang thần xé toạc thân thể. Bùm! Thân thể của Hàn Sâm nát vụn, chỉ là một hư ảnh nguyệt phách, còn thân thể thật sự của Hàn Sâm lại xuất hiện ở một nơi khác trong tinh không, vẫn đang tiếp tục chạy trốn. Hắn chỉ muốn xác định xem ở đó có dị chủng thần hóa hay không, cũng không có ý định triệu hồi thần tướng Hoàng Kim để giết lang thần ở trước mặt Lý Khả Nhi. Tuy nhiên tính tình của lang thần cũng rất tàn nhẫn, vẫn đuổi theo Hàn Sâm không tha. Tuy thực lực của nó còn kém xa thần tướng Hoàng Kim nhưng Hàn Sâm cũng khó mà đối đầu trực diện với nó được, chỉ đành lợi dụng phân thân nguyệt phách để né tránh đòn tấn công của lang thần. Hàn Sâm phát hiện ra dị chủng thần hóa bên trong lĩnh vực hạch tâm đều có những khuyết điểm riêng, nó có thể đạt tới cấp thần hóa ở một khía cạnh nào đó, nhưng ở những khía cạnh khác sẽ kém hơn nhiều so với các dị chủng thần hóa thật sự. Ví như lực phòng ngự và kiếm quang của thần tướng Hoàng Kim đều đạt tới tiêu chuẩn của cấp thần hóa, nhưng tốc độ của nó vẫn là cấp vương. Áo giáp ở bên trong cũng không có sức mạnh của cấp thần hóa, sử dụng sức mạnh cũng không được, tốt lắm, kỹ thuật chiến đấu vẫn là kỹ thuật cấp vương. Lại ví như con lang thần này, tốc độ của nó chắc chắn là cấp thần hóa, nhưng về mặt khả năng phán đoán và sự thành thạo lại không mạnh được như vậy, khả năng tấn công còn đang dừng lại ở cấp vương. Hơn nữa Hàn Sâm thấy sức mạnh của nó cũng kém hơn rất nhiều so với thần hóa thật sự. Chẳng trách được thần hóa của lĩnh vực hạch tâm lại được gọi là ngụy thần hóa, hóa ra chúng nó đều có khuyết điểm, tổng thể cũng chưa đạt tới trình độ thân hóa. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, vốn dĩ Lý Khả Nhi muốn thấy một trận chiến giữa người và sói, kết quả lại biến thành một trận rượt đuổi giữa sói và người. Hàn Sâm không ngừng sử dụng thân pháp và phân thân để chạy trốn. Tuy rằng thân pháp quả thật tuyệt diệu, ngay cả lang thần cũng không thể làm hắn bị thương. Nhưng đây lại không phải là kết quả mà Lý Khả Nhi muốn thấy. Lý Khả Nhi thấy tạm thời Hàn Sâm cũng không có nguy hiểm đến tính mạng nên, cũng không vội ra tay, chỉ là vẻ mặt kỳ quái nhìn Hàn Sâm, thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc người này xảy ra chuyện gì, làm sao mà lúc thì dũng mãnh như thần, lúc thì lại sợ hãi rụt rè như vậy. Lý Khả Nhi còn chưa hiểu rõ được gì, thì đột nhiên nhìn thấy lang thần đã hơi mất kiên nhẫn, nhìn trời phát ra một tiếng thét dài, nhảy dựng lên, thân thể bắt đầu mơ hồ rồi biến thành một đám sương mù xám lớn. Từng con lang thần từ bên trong đám sương mù xám phi nước đại mà ra, trong chớp mắt đã có mười mấy con lang thần vọt ra, vây quanh Hàn Sâm từ bốn phương tám hướng, chặn kín hết tất cả đường lui của hắn. Phân thân? Không đúng. Những phân thân này ít nhất phải có 7-8 phần sức mạnh của bản thể. Hàn Sâm nhìn lướt qua những phân thân của lang thần đó, lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống phân thân nguyệt phách của Hàn Sâm, mặc dù sức mạnh rắn chắc nhưng dù sao thì nó vẫn chỉ là phân thân, không thể chiến đấu được như bản thể. Nhưng phân thân của con lang thần này lại giống như là từng sinh vật độc lập, vừa có được sức mạnh gần ngang với lang thần, đồng thời vừa có năng lực hành động của riêng mình. Lần đầu tiên Hàn Sâm gặp được loại năng lực phân thân này. Không đợi Hàn Sâm suy nghĩ quá nhiều, nhóm phân thân đã tấn công tới, tốc độ từng con đều nhanh đến kinh người, chỉ là so với lang thần nguyên bản đều chậm hơn một chút. Hàn Sâm vận dụng động huyền thân pháp đến cực hạn, hắn đã sử dụng kỹ năng bố cục, dự đoán và di chuyển đến đỉnh cao. Dưới sự vây công của đông đảo phân thân lang thần, nhanh nhẹn nhảy múa giống như những con bướm, nhưng trong phút chốc chúng không làm gì được Hàn Sâm, không thể mảy may làm hắn bị thương. Sau khi lang thần sử dụng phân thân, Lý Khả Nhi vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên ra tay giúp đỡ Hàn Sâm hay không, dù sao nàng cũng không nhìn thấy thứ mà nàng muốn thấy, bây giờ ra tay cũng chỉ có thể được một ân tình mà thôi. Nhưng khi Lý Khả Nhi nhìn thấy Hàn Sâm sử dụng thân pháp để đối phó với phân thân của lang thần, thì lại có chút giật mình. Điều này, sao có thể như thế này? Đây không phải là thiên nhân hợp nhất trong thái thượng cảm ứng thiên sao? Không có khả năng, một người ngoại tộc làm sao có thể biết được thái thượng cảm ứng thiên? Lại còn luyện thiên nhân hợp nhất đến cảnh giới như thế? Ánh mắt của Lý Khả Nhi lộ ra vẻ chấn động, không thể tin mà nhìn Hàn Sâm đang đối phó với bầy lang thần. Không đúng. Đó tuy không phải là thiên nhân hợp nhất của thái thượng cảm ứng thiên, nhưng lại rất giống, gần như có thể nói chúng có cùng nguồn gốc, tuy nhiên lại có chút khác biệt. Có điều, thứ có cùng nguồn gốc với thái thượng cảm ứng thiên chỉ có vô tự thiên thư mà thôi. Thứ mà Kim Tệ sử dụng lại có chút khác biệt với vô tự thiên thư. Thật sự là kỳ quái. Vậy rốt cuộc là thuật gen gì? Chẳng lẽ lại có một lão bất tử kinh khủng xuất thế, phát minh ra thuật gen tương tự với thái thượng cảm ứng thiên? Sắc mặt của Lý Khả Nhi không ngừng biến đổi, tràn đầy sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra ai có thể phát minh ra thuật gen tương tự với thái thượng cảm ứng thiên. Ngoại trừ vô tự thiên thư của thiên tộc ra, mặc dù chủng tộc khác cũng từng có thuật gen tương tự, tuy nhiên cũng chỉ được cái vỏ ngoài của thái thượng cảm ứng thiên mà thôi. Thứ mà Hàn Sâm sử dụng lại không phải đơn giản chỉ là vỏ ngoài. Lý Khả Nhi phát hiện nếu bàn về vận dụng thân pháp, nàng vậy mà không bằng được Kim Tệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Kim Tệ là tộc nhân của tộc thái thượng ta, hay là hắn là người của thiên tộc? Nhưng theo ta được biết thì trong thế hệ này của thiên tộc chỉ có một mình Cô Trúc, luyện thành vô tự thiên thư mà thôi. Mặc dù Ngọc Thiện Tâm cũng đã từng luyện vô tự thiên thư, nhưng hắn cũng không chăm chỉ tu luyện nó mà lại đi theo con đường riêng của chính hắn. Kim Tệ không thể nào là hai người bọn họ mới đúng. Huống chỉ Kim Tệ đã từng chiến đấu bên trong phổ gen chúng sinh, còn từng chiến đấu với Cô Trúc, càng không có khả năng là cùng một người. Lý Khả Nhi bụng đầy nghi ngờ, tuy nhiên dù nghĩ như thế nào cũng không nghĩ thông được. E rằng cho dù Lý Khả Nhi có nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra được thuật gen của Hàn Sâm, không phải là người trong đại vũ trụ phát minh ra, mà là một môn huyền học chi thuật được nghiên cứu sâu xa từ thế hệ này, qua thế hệ khác của huyền môn, của nhân loại. Mặc dù động huyền kinh cũng chẳng phải là thái thượng cảm ứng thiên, nhưng đạo lý của chúng lại có chỗ tương đồng, cả hai cũng rất giống nhau, chỉ là phương hướng phát triển vẫn còn có chút khác biệt, cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Thêm vào đó người tu hành cũng có sự lý giải của riêng mình, nên đã khiến cho động huyền kinh và thái thượng cảm ứng thiên càng thêm khác nhau, cái nào mạnh cái nào yếu rất khó nói. Thái thượng cảm ứng thiên đã trải qua nghiên cứu của vô số cường giả tộc thái thượng, sớm đã trở thành thuật gen cao cấp nhất của đại vũ trụ gen, mà động huyền kinh xem như là đứng đầu ở tí hộ sở. Nhưng phần tiếp theo sau khi ra khỏi tí hộ sở lại không được hoàn chỉnh, người tu luyện cần phải tự mình lĩnh ngộ và hoàn thiện nó. So với thái thượng cảm ứng thiên, thì động huyền kinh cũng được xem như một loại thuật gen vừa mới khởi bước, vẫn chưa hoàn thiện. Trước khi động huyền kinh được luyện đến đỉnh cấp, thì không ai biết được nó và thái thượng cảm ứng thiên, rốt cuộc là cái nào mạnh hơn. Nhưng có thể xác định được một điều là hiện tại Lý Khả Nhi không mạnh bằng Hàn Sâm. Sau khi Lý Khả Nhi thấy thân pháp của Hàn Sâm, sắc mặt luôn không ngừng biến đổi, một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Kế hoạch ban đầu của nàng là muốn lúc Hàn Sâm gặp nạn thì sẽ cứu hắn, hiện tại xem ra không còn cần thiết nữa. Hàn Sâm tinh thông thân pháp tương tự như thiên nhân hợp nhất, những phân thân của lang thần còn chưa đủ gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn, bây giờ Lý Khả Nhi ra tay đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thế nhưng việc này cũng khiến cho Lý Khả Nhi càng thêm tò mò, đôi mắt đẹp càng ngày càng sáng, rốt cuộc Kim Tệ là ai? Hắn đến cùng sử dụng là thuật gen gì? Hàn Sâm đang chiến đấu với phân thân của lang thần, thì phát hiện một hiện tượng khá thú vị. Sau khi lang thần sử dụng thuật phân thân, mặc dù có rất nhiều phân thân, và tất cả đều gần đạt tới sức mạnh của nó, tuy nhiên lại không có 100% sức mạnh của bản thể lang thần lúc trước. Chẳng lẽ thuật phân thân của lang thần, thật ra là do bản thể của nó trực tiếp phân tách mà ra, cũng không đơn giản là phân thân. Trong lòng Hàn Sâm hơi vui mừng. Mặc dù đàn phân thân lang thần rất lợi hại, thế nhưng uy hiếp đối với Hàn Sâm còn không lớn bằng việc lang thần có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của bản thể. Hàn Sâm không sợ nhất chính là đánh hội đồng, với lại áo giáp động huyền cuồn cuộn không ngừng cung cấp sức mạnh cho Hàn Sâm, để hắn gần như không phải lo lắng về sau sẽ tiêu hao hết sức mạnh. Cho dù những phân thân kia vây đánh như thế nào thì cũng không có cách nào thật sự khiến cho Hàn Sâm bị thương. Đáng tiếc ta không có dao găm long nha trên tay, nếu không nói không chừng không cần sử dụng thần tướng hoàng kim, cũng có thể giết chết con lang thần này. Hàn Sâm không hề dùng định phách lôi thần kích, cho dù dùng thì đánh lên trên người của phân thân lang thần, cũng chỉ có thể đánh cho nó tê liệt toàn thân, chẳng thể nào đâm rách được thân thể của nó. Định phách lôi thần kích với dao găm long nha đều là dị bảo thần hóa, một cái là sức mạnh hệ lôi, một cái thì chuyên vào sức phá hoại, cho nên định phách lôi thần kích có thể khiến cho lang thần bị tê liệt, nhưng lại không đâm thủng được thân thể của nó. Dao găm long nha thì có cơ hội có thể đánh bại thân thể của dị chủng thần hóa, nhưng lại không có khả năng làm tê liệt. Không thể nói cái nào mạnh hơn, tác dụng của mỗi thứ đều không giống nhau. Chẳng qua hiện tại Hàn Sâm thiên về sức phá hoại của dao găm long nha hơn. Hàn Sâm đang đối phó với phân thân lang thần, thì đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh dao động, trong lòng hơi kinh hãi, đang định ra tay thì lại nhìn thấy Lý Khả Nhi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đi theo ta. Lý Khả Nhi nói xong rồi kéo cánh tay Hàn Sâm, một lần nữa bóng dáng lại lóe lên, mang Hàn Sâm dịch chuyển tức thời, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tinh không đại na gì? Không ngờ Lý cô nương còn biết đến môn thuật ghen này. Hàn Sâm dò xét bốn phía, phát hiện đã sớm cách xa chỗ lang thần ở vùng tinh không kia, ngay cả thanh đồng chú kiếm lô cũng đã cùng bị dịch chuyển qua, trong lòng có đôi chút kinh ngạc. Hàn Sâm vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú đối với tinh không đại na gì, tuy nhiên lại chưa học được nó. Đừng nói là tinh không đại na gì, cho dù là thuật dịch chuyển tức thời thì hắn cũng chỉ học được có mấy phần, thời gian cần chuẩn bị quá dài, không học được thuật dịch chuyển tức thời thật sự chứ đừng nói chi là tinh không đại na gì. Cho nên thấy Lý Khả Nhi lại có thể tùy ý sử dụng tinh không đại na gì, Hàn Sâm vẫn có chút hâm mộ, một chút mánh khóe nhỏ không có tác dụng thôi, nếu ngươi muốn học thì ta có thể dạy cho ngươi. Lý Khả Nhi cười híp mắt nhìn Hàn Sâm nói, cần ta làm cái gì? Hàn Sâm hơi ngẩn người, sau đó nhìn Lý Khả Nhi hỏi. Loại bí thuật như tinh không đại na gì này, Hàn Sâm không cho rằng Lý Khả Nhi sẽ dạy cho hắn không công. Và lại Hàn Sâm cũng không xác định được chính mình sẽ có thể học được hay không, bởi vì bình thường phần lớn sinh vật có thể sử dụng tinh không đại na gì, đều có thiên phú của bản thân. Chút mánh khóe nhỏ mà thôi, nếu ngươi muốn học thì ta trực tiếp dạy ngươi là được, không cần ngươi phải làm gì cả. Chẳng qua là tinh không đại na gì có yêu cầu nhất định về thể chất cùng thiên phú, ta cũng không biết liệu ngươi sẽ có thể học được hay không. Lý Khả Nhi mỉm cười nói. Có thể, nhất định có thể. Hàn Sâm vội vàng nói. Tặng không tinh không đại na gì, bây giờ làm gì có chuyện không cần, có thể luyện thành hay không thì cứ học trước đi rồi lại bàn tiếp. Vậy chúng ta vừa đi vừa nói, muốn luyện tinh không đại na gì, trước tiên phải học được dịch chuyển tức thời, nếu ngay cả dịch chuyển tức thời cũng không làm được thì không cần suy nghĩ đến tinh không đại na gì. Lý Khả Nhi híp mắt nói. Thật sự Lý Khả Nhi không lừa gạt Hàn Sâm, vừa chạy tới chỗ hạch tâm thanh đồng đỉnh, vừa dạy cho Hàn Sâm pháp quyết của thuật dịch chuyển tức thời. Hàn Sâm đã lĩnh ngộ được một chút thuật dịch chuyển tức thời từ phá không thiểm, cũng coi như là có nền tảng, chỉ là phương pháp dịch chuyển tức thời mà Lý Khả Nhi cho hắn hình như có chút hơi khác nhau, Hàn Sâm phải làm quen lại một lần nữa. Tuy nhiên rất nhanh Hàn Sâm đã nhập môn, quả nhiên dịch chuyển tức thời chân chính với phá không thiểm cũng không hề giống nhau, hoàn toàn không có một chút trì hoãn nào, vừa có ý niệm đã có thể di chuyển xuyên không gian. Đây mới thật sự là di chuyển xuyên không gian. Trong lòng Hàn Sâm cảm thán. Chẳng qua Hàn Sâm chỉ vừa mới nhập môn, khoảng cách dịch chuyển tức thời hết sức có hạn, độ chính xác cũng có sai lệch không nhỏ, hiện tại tối đa, cũng chỉ có thể dịch chuyển tức thời chuẩn xác trong khoảng cách tầm 500 mét. Lý Khả Nhi thấy Hàn Sâm vậy mà nhập môn thuật dịch chuyển tức thời quá nhanh, mặc dù biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, thế nhưng trong lòng đang khiếp sợ không tưởng tượng được. Thứ mà Lý Khả Nhi dạy cho Hàn Sâm, không phải là thuật dịch chuyển tức thời bình thường mà là thần du thiên, trong thái thượng cảm ứng thiên. Chỉ thái thượng tộc mới có, nếu chưa từng luyện thái thượng cảm ứng thiên. Cho dù bản thân có được sức mạnh không gian, sinh vật đã thông hiểu thuật dịch chuyển tức thời, thì cũng không có khả năng sử dụng được dịch chuyển tức thời trong thần du thiên. Dịch chuyển tức thời bình thường đều sẽ có thời gian trì hoãn nhất định, chỉ là vấn đề trì hoãn bao lâu. Một số ngắn thì gần như sẽ không trì hoãn, không khác lắm so với hiệu quả của dịch chuyển tức thời trong thần du thiên. Nhưng dịch chuyển tức thời của thần Du Thiên chỉ là một nền tảng mà thôi, phía sau chính là tinh không Đại Na Di, còn có sau cùng là thần Du Thuật. Sau khi đạt tới cảnh giới cao nhất thì cho dù cách xa nhau vô số tinh không, cũng có thể đến được chỉ bằng một ý nghĩ. Bình thường tinh không Đại Na Di không thể làm đến trình độ này, khoảng cách di chuyển càng xa thì thời gian cần chuẩn bị cũng càng dài. Lý Khả Nhi truyền dạy thần Du Thiên cho Hàn Sâm chính là muốn xác nhận lại một lần nữa xem thuật gen mà Hàn Sâm luyện rốt cuộc có độ giống nhau với Thái Thượng Cảm Ứng Thiên lớn tới đâu. Hiện tại Hàn Sâm đã có thể nhìn thấu được một điểm, học xong dịch chuyển tức thời của thần Du Thiên, tốc độ nhập môn còn nhanh hơn so với lúc trước Lý Khả Nhi học, khiến trong lòng Lý Khả Nhi càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc là nhân vật nào mà có thể sáng tạo ra loại thuật gen giống với Thái Thượng Cảm Ứng Thiên như thế? Chẳng lẽ có người đã từng nhìn trộm Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của tộc ta, nhưng lại không thành? Nhưng như vậy cũng không đúng, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên không có thể chất của Thái Thượng, tộc ta về cơ bản sẽ không có khả năng luyện thành, cho dù là thiên tộc ngày xưa cũng chỉ là bắt chước một phần, sau đó tự bản thân kết hợp sáng tạo ra Vô Tự Thiên Thư. Trong lòng Lý Khả Nhi tràn đầy nghi ngờ. Chẳng qua nàng không nghi ngờ thứ mà Hàn Sâm tu luyện là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Vô Tự Thiên Thư. Nếu là hai thứ này thì Hàn Sâm sẽ không có khả năng không dịch chuyển tức thời được. Hắn không thể nào thuộc tộc Thái Thượng chúng ta được, hình như cũng không có khả năng là thiên tộc, nhân tộc được. Rốt cuộc là một chủng tộc như thế nào đây? Trong lòng Lý Khả Nhi càng thêm tò mò hơn, đồng thời cũng hết sức hưng phấn. Nếu như có thể khiến cho kim tệ làm tầm của ta, thì một con tầm có thể tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đó sẽ là cục diện cỡ nào? Trong những năm tháng lâu dài của tộc chúng ta e là, cũng chưa bao giờ có một con tầm như thế này, phá kén thành bướm đối với. Hắn mà nói cơ bản chính là việc dễ như trở bàn tay. Lý Khả Nhi càng nghĩ càng thấy hưng phấn, mấy vị ở trong tộc kia nếu thấy được ta có một con tầm như thế này thì không biết bọn hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào. Sau khi Hàn Sâm nhập môn dịch chuyển tức thời, Lý Khả Nhi lại truyền dạy tinh không Đại Na Di cho Hàn Sâm, sau cùng chỉ giữ lại một phần của thần du thuật kia. Hàn Sâm càng luyện càng cảm thấy dịch chuyển tức thời và tinh không Đại Na Di mà Lý Khả Nhi truyền dạy cho hắn rất là phù hợp với Động Huyền Kinh. Động Huyền Kinh sử dụng dịch chuyển tức thời và tinh không Đại Na Di chính là đơn giản, như cá gặp nước. Chẳng qua tinh không Đại Na Di không nhập môn nhanh được như vậy, không đợi Hàn Sâm nhập môn xong, thì bọn hắn đã đi tới vị trí của Hạch Tâm Thanh Đồng Đỉnh. Hàn Sâm lấy được chỗ tốt lớn như vậy, từ chỗ Lý Khả Nhi đương nhiên sẽ không thể thờ ơ được, hắn trực tiếp mang theo Thanh Đồng Chú Kiếm Lô đi giết. Mặc dù con Hạch Tâm Thanh Đồng Đỉnh cấp bán bộ thần hóa kia lợi hại, nhưng cũng không chịu được sự tấn công điên cuồng của Hàn Sâm và Thanh Đồng Chú Kiếm Lô. Không bao lâu sau nó đã bị Hàn Sâm giết chết, thân mình trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau khi đưa gen Hạch Tâm Thanh Đồng Đỉnh cho Lý Khả Nhi, Hàn Sâm hỏi, một con có đủ không? Có muốn đi giết thêm mấy con nữa không? Một con là đủ rồi, chẳng qua đây chỉ là vật liệu phụ trợ, vật liệu quan trọng nhất là một gen hạch tâm của dị chủng hạch tâm thần hóa, cái đấy thì ta lại không đủ sức. Lý Khả Nhi thở dài nói. Hàn Sâm trầm ngâm không nói gì, mặc dù hắn cầm hai loại thuật gen là dịch chuyển tức thời và tinh không Đại Na Di, thế nhưng chỉ như này đã muốn để hắn đi săn giết dị chủng thần hóa, chỉ phí bỏ ra không khỏi vẫn hơi ít. Lý Khả Nhi tiếp tục nói, trên dịch chuyển tức thời và tinh không Đại Na Di còn có một phần cuối cùng. Đáng tiếc là ta muốn đi tìm tung tích của con dị chủng thần hóa, chỉ sợ sẽ không có thời gian để dạy ngươi. Hàn Sâm nghe vậy ánh mắt sáng lên, sau tinh không Đại Na Di còn có một phần cuối cùng ư? Lý Khả Nhi chỉ nhìn Hàn Sâm cười mà không nói gì, đương nhiên Sâm hiểu được ý mà nàng muốn nói, đành phải nói, ta giúp ngươi giết con dị chủng thần hóa kia, ngươi dạy ta phần cuối cùng kia, thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm đồng ý giúp Lý Khả Nhi giết dị chủng thần hóa, thế nhưng Lý Khả Nhi cũng không biết dị chủng thần hóa kia rốt cuộc đang ở vị trí nào, chỉ biết đại khái là ở một tinh vực nào đó, Hàn Sâm đành phải đi cùng Lý Khả Nhi đến tinh vực kia. Có điều lần này Lý Khả Nhi không truyền thần Du Thiên cho Hàn Sâm trước, mà muốn chờ sau khi Hàn Sâm giúp nàng giết xong dị chủng thần hóa mới cho hắn phần còn lại. Hóa ra dịch chuyển tức thời và tinh không Đại Na Di cho ta lúc trước căn bản chính là tiền đặt cọc. Hàn Sâm cũng không cảm thấy có gì không ổn, không thân không quen, như thế này mới là bình thường. Nếu như Lý Khả Nhi cho hắn vô điều kiện, hắn ngược lại không biết nên báo đáp như thế nào. Trên đường đi tán gẫu với Lý Khả Nhi, hắn phát hiện Lý Khả Nhi có kiến thức cực kỳ thâm sâu về các loại thuật gen, có rất nhiều thứ Hàn Sâm chưa nghe qua bao giờ. Ngoại trừ người phụ nữ núi lưỡng giới kia, những người Hàn Sâm quen biết không ai có thể so sánh được với Lý Khả Nhi. Bản thân Hàn Sâm cũng am hiểu rất nhiều loại thuật gen, cũng từng nghiên cứu thuật gen. Nhưng hắn không quá chú ý phương diện này, mà đặt phần lớn tâm tư vào tu luyện, việc nghiên cứu chỉ có thể coi là nông cạn mà thôi. Với kiến thức của Lý Khả Nhi, lại có sức mạnh cấp vương, trong Chấn Thiên Cung hẳn là sẽ có danh tiếng không nhỏ. Tại sao trước kia ta chưa từng nghe thấy tên của nàng ở Trấn Thiên Cung? Hàn Sâm hơi nghi ngờ. Sau khi tới tinh vực mà Lý Khả Nhi nói, hai người tìm kiếm trong 1-2 ngày vẫn không phát hiện con dị trùng thần hóa kia, mà còn giết được 10 mấy con dị trùng hạch tâm cấp vương. Tinh vực này rất lớn, nếu như tìm cẩn thận từng tinh cầu một cũng không biết phải tìm đến lúc nào. Cũng may Hàn Sâm vẫn luôn luyện dịch chuyển tức thời và tinh không đại na di, vừa hay có thể vừa học vừa thực hành. Hàn Sâm đi đường bằng dịch chuyển tức thời, sử dụng càng lúc càng thuần thục, tiến bộ tương đối nhanh. Hai người cùng một chú kiếm lô đang đi đường, đột nhiên nhìn thấy phía xa có một đoàn người cưỡi ngựa tới. Hàn Sâm nhìn kỹ thì phát hiện là Ziraf và bọn người Long Nhất. Bọn hắn cũng coi là quen biết đã lâu. Hàn Sâm biết Ziraf sẽ tìm đến mình, nhưng không ngờ hắn đến muộn như vậy. Kim Tệ huynh, gần đây có thời gian rảnh không? Có thể giúp ta giết một dị chủng hạch tâm thần hóa không? Giá cả thương lượng. Ziraf biết tính cách của Kim Tệ, cũng không vòng vo, nói thẳng ra ý đồ của mình. Vốn là rảnh, thế nhưng ta đã có giao dịch với Lý Tiểu Thư đây, phải giúp nàng giết một con dị chủng trước. Hàn Sâm chỉ Lý Khả Nhi bên cạnh nói. Ziraf và bọn người Long Nhất nhìn thoáng qua Lý Khả Nhi, không nhận ra là ai. Hẳn là một thiên tộc, bọn hắn cũng không quá để ý. Ziraf thì hơi vui mừng nói, không sao, không biết có thể đặt trước mối làm ăn tiếp theo của Kim Tệ Huynh hay không? Có thể, nhưng bây giờ ta tạm thời không thiếu gen dị chủng. Muốn ta xuất thủ, phải dùng thuật gen làm thù lao. Lý cô nương trả ta thuật gen, ta mới đồng ý giúp nàng. Hàn Sâm thừa cơ nói. Thuật gen? Ngươi muốn thuật gen gì? Ziraf ngẩn ra. Nghe nói quý tộc có một thuật gen tên là Đại Phá Diệt khá thú vị, ta có chút hứng thú với nó. Hàn Sâm nói thẳng. Cái này không biết có thể đổi một thuật gen khác hay không? Đại Phá Diệt thuật bí truyền của tộc ta, không thể truyền ra ngoài, và lại không có tư chất thân thể như tộc Hủy Diệt. Bọn ta thì cũng không thể luyện thành Đại Phá Diệt thuật, cho ngươi cũng vô dụng. Nếu Kim Tệ huynh hứng thú với thuật gen, ta sẽ cho ngươi một thuật gen có đẳng cấp tương đương với Đại Phá Diệt, ngài thấy thế nào? Ziraf nói, trước mắt ta chỉ hứng thú với Đại Phá Diệt thuật, Raf huynh suy nghĩ kỹ chút đi. Hàn Sâm lắc đầu nói, thái độ rất kiên quyết. Thuật gen của chính hắn còn luyện không hết, nào có hứng thú đi luyện thuật gen khác. Sở dĩ hắn muốn Đại Phá Diệt thuật chỉ là vì phối hợp với thôn phệ, thuật nhằm tăng tốc độ hấp thu mà thôi. Cái này chúng ta từ từ bàn lại, Kim Tệ huynh muốn đi giết dị chủng thần hóa gì? Nếu không chê, chúng ta có thể giúp ngươi một tay. Ziraf cười nói, nhưng không có thủ lao để cho các ngươi. Hàn Sâm nói, có thể đi theo Kim Tệ huynh tiếp thu thêm kiến thức chính là thủ lao tốt nhất rồi. Ziraf cười nói, có công nhân miễn phí đưa tới cửa, Hàn Sâm đương nhiên không từ chối, cũng đồng ý để bọn hắn đi theo. Hàn Sâm đã từng thấy thực lực của bọn hắn, khi giết dị chủng thần hóa quả thật có thể giúp một tay. Hàn Sâm nói chuyện Lý Khả Nhi muốn giết dị chủng cho bọn người Ziraf, muốn hỏi một chút xem bọn hắn có từng nhìn thấy con dị chủng kia hay không. Lý Tiểu Thư muốn săn mắt Hải Thiên. Khi Long Nhất cùng Ziraf nghe thấy tên của dị chủng thần hóa kia thì đều lộ ra vẻ chấn động. Lý Khả Nhi mỉm cười nói, ta không có bản lĩnh như vậy cho nên mới nhờ Kim Tệ hỗ trợ. Ziraf trầm ngâm một chút nói, trong số những dị chủng thần hóa đã biết tại lĩnh vực hạch tâm, mắt Hải Thiên có thể xem như một loài khá mạnh mẽ. So với thần tướng Kim Giáp thì cả hai đều có đặc điểm riêng, thực lực tuyệt không kém thần tướng Kim Giáp, và lại từng có không ít chủng tộc có ý đồ với nó, thế nhưng đến nay không ai có thể làm nó bị thương. Thực ra lời này Ziraf đã nói rất khéo léo, nếu như không phải Lý Khả Nhi đang ở ngay trước mặt, hắn sẽ khuyên Hàn Sâm tốt nhất đừng nhận mối làm ăn này. Lực sát thương của mắt Hải Thiên với cấp vương và bán bộ thần hóa, so với thần tướng Kim Giáp còn kinh khủng hơn. Có điều Ziraf cũng không thể trực tiếp đắc tội một thiên tộc. Cho nên chỉ uyển chuyển nhắc nhở Hàn Sâm rằng mắt Hải Thiên vô cùng đáng sợ. Hàn Sâm khẽ gật đầu, nghe nói mắt Hải Thiên sẽ xuất hiện ở tinh vực gần đây, các ngươi biết vị trí của nó không? Mắt Hải Thiên kinh khủng đến mức nào, Lý Khả Nhi cũng đã nhiều lần nhấn mạnh với hắn, nhưng Hàn Sâm vì phần còn lại của tinh không đại Nazi, nên cũng không có ý định lùi bước. Cho dù hắn không giải quyết được, còn có hồn y khổng tước vương và thần tướng Hoàng Kim có thể dùng. Cái này thật khó mà nói, mắt Hải Thiên quả thực thường xuất hiện ở tinh vực gần đây. Nhưng nó cũng không có địa bàn cố định, sẽ rời tinh vực này đi nơi khác, có thể gặp phải nó hay không thì phải dựa vào vận may. Long Nhất ngắt lời nói. Long Nhất và Ziraf cũng không biết tung tích của mắt Hải Thiên, Hàn Sâm cũng không có cách nào khác, chỉ có thể ở gần đó chờ đợi, hy vọng gặp được mắt Hải Thiên. Mắt Hải Thiên quả thực khó tìm, nếu các ngươi muốn mời Kim Tệ thì trước tiên có thể để hắn giúp các ngươi, ta cũng không quá gấp. Lý Khả Nhi nói với vẻ chẳng sao cả. Cảm ơn Khả Nhi cô nương đã giúp đỡ. Ziraf đầu tiên là vui mừng. Sau đó vẻ mặt lại đau khổ nói, Kim Tệ huynh, ngoại trừ đại phá diệt thuật, thuật gen khác không được sao? Hiện tại ta chỉ hứng thú với thuật gen này, cái khác tạm thời không nghĩ đến. Hàn Sâm trả lời rất kiên quyết. Như vậy đi, Kim tệ ngươi cho ta chút thời gian, ta về tộc hội nghị một chút. Sau khi Zerap chào tạm biệt thì trực tiếp rời khỏi lĩnh vực hạch tâm. Hy vọng lần này có thể lấy được đại phá diệt thuật. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn có số lượng lớn gen dị chủng đang chất đống, thế nhưng mỗi ngày chỉ có thể hấp thu nhiều nhất 2-3 mảnh, thực sự quá chậm. Sau khi Zerap rời đi, bọn người Hàn Sâm tiếp tục ở gần đó tìm kiếm tung tích của Mắt Hải Thiên, nhưng không tìm được Mắt Hải Thiên, mà lại thấy đoàn kỵ sĩ hoàng gia của tộc Hoàng Cực đến. Dẫn đầu là Thái tử Bạch Vạn Giới đương nhiên cũng nhìn thấy bọn Hàn Sâm, dẫn theo đoàn kỵ sĩ hoàng gia bay tới, nhìn Kim Tệ nói, Kim Tệ, thật sự là đúng dịp, không ngờ lại gặp ngươi ở chỗ này. Thái tử đến tìm ta sao? Hàn Sâm nhìn Bạch Vạn Giới hỏi, nhưng trong lòng âm thầm nhíu mày, sao Bạch Vạn Giới lại tới đây, hơn nữa còn mang theo nhiều kỵ sĩ hoàng gia như vậy, không phải là vì tìm ta chứ? Coi là như vậy đi, ta cũng muốn mời Kim Tệ giúp ta săn dị chủng, Kim Tệ ngươi nói giá cả đi. Bạch Vạn Giới nói, Thái tử muốn săn dị chủng gì? Trong lòng Hàn Sâm có dự cảm xấu. Mắt Hải Thiên, Bạch Vạn Giới không hề giấu giếm, nói thẳng ra mục tiêu của hắn. Bọn người Hàn Sâm nghe xong, đều ngây người, không ngờ lại trùng hợp như vậy, Bạch Vạn Giới vậy mà cũng muốn săn Mắt Hải Thiên trong lúc này. Trên mặt Lý Khả Nhi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì đã sớm biết chuyện này, chính nàng cũng không cần phải giết Mắt Hải Thiên, sở dĩ mời Hàn Sâm hỗ trợ chẳng qua là mượn cớ tiếp cận Hàn Sâm mà thôi. Cũng bởi vì nàng biết tộc Hoàng Cực muốn săn Mắt Hải Thiên, cho nên mới nói bản thân cũng muốn săn Mắt Hải Thiên. Muốn nhìn một chút nếu Kim Tệ đối đầu với tộc Hoàng Cực sẽ là cảnh tượng như thế nào. Nếu như Hàn Sâm thật sự đắc tội tộc Hoàng Cực, nàng cũng có thể ra mặt trợ giúp Hàn Sâm, khiến hắn mang ơn mình. Thái tử Điện Hạ, thật xin lỗi, trước đó ta đã nhận một mối làm ăn, cũng là săn giết Mắt Hải Thiên. Hàn Sâm do dự một chút nhưng vẫn trực tiếp nói sự thật với Bạch Vạn Giới. Bạch Vạn Giới ngẩn người, nhìn Long Nhất bên cạnh, nheo mắt hỏi, Long Nhất huynh, Long tộc vừa mới săn được thần tướng Kim Giáp, hiện tại lại tới săn Mắt Hải Thiên, thật sự là hào phóng đấy. Long Nhất lắc đầu nói, lần này không phải là Long tộc ta muốn săn Mắt Hải Thiên. Vậy là ai? Tộc Hủy Diệt sao? Bạch Vạn Giới hơi ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Sâm. Là ta. Lý Khả Nhi không đợi Hàn Sâm trả lời đã đứng dậy. Ngươi là người Chấn Thiên Cung. Bạch Vạn Giới nhìn thấy Lý Khả Nhi, không khỏi âm thầm nhíu mày. Mặc dù thực lực của Chấn Thiên Cung không bằng tộc Hoàng Cực, nhưng sau lưng bọn họ có tộc Thái Thượng, tộc Hoàng Cực cũng không thể động đến đệ tử của Chấn Thiên Cung. Hắn có thể lấy danh tiếng của tộc Hoàng Cực ra đè ép Long tộc và tộc Hủy Diệt, nhưng muốn đè ép Chấn Thiên Cung thì không có tác dụng quá lớn. Đúng thì sao? Lý Khả Nhi lạnh nhạt nói. Có người cạnh tranh là chuyện tốt, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của riêng mình mà Bạch Vạn Giới mỉm cười. Sau đó lại quay ra nói với Hàn Sâm, nếu Kim Tệ chịu giúp ta, giá cả chắc chắn không thành vấn đề. Vả lại ta tin rằng ngươi đã rõ thực lực của tộc Hoàng Cực chúng ta, đến lúc đó có thể trợ giúp cho ngươi một chút, ngươi giết Mắt Hải Thiên sẽ càng thêm dễ dàng. Ý tốt của Thái tử Điện Hạ ta ghi nhớ trong lòng, nhưng làm ăn coi trọng nhất là chữ tín, ta đã nhận lời của Lý Tiểu Thư, chắc chắn sẽ hết lòng tuân thủ. Hàn Sâm nói, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng, nếu lúc nào ngươi nghĩ thông suốt thì có thể tùy ý tới tìm ta Bạch Vạn Giới, nói xong cũng mang theo một đám kỵ sĩ hoàng gia rời đi. Kim Tệ huynh, tộc Hoàng Cực không thể so sánh với tộc bình thường, người bên trong lĩnh vực hạch tâm không sợ bọn hắn, nhưng sau khi ra khỏi lĩnh vực hạch tâm, nếu tộc Hoàng Cực muốn tìm ngươi gây chuyện, chỉ sợ sẽ hơi phiền phức. Long Nhất nhíu mày nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm đương nhiên không sợ tộc Hoàng Cực, vì chưa chắc tộc Hoàng Cực đã có khả năng tìm được hắn. Cho dù có thể tìm được, thì hắn cũng đã làm mất lòng tộc Hoàng Cực, lại đắc tội một lần nữa cũng không có gì lớn. Lý Khả Nhi cũng nói, nếu Kim Tệ huynh cảm thấy không ổn, giao kèo lúc trước của chúng ta coi như bỏ đi. Hàn Sâm cười nói, nếu ngươi không muốn săn Mắt Hải Thiên nữa, có thể bỏ giao kèo kia, nhưng chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định sẽ cố hết sức giúp ngươi giết Mắt Hải Thiên. Ta đương nhiên là muốn giết, chỉ là sợ khiến ngươi chọc phải phiền phức. Lý Khả Nhi nói, từ trước đến nay ta kiếm tiền không hề sợ phiền phức. Hàn Sâm cười nói, sau khi Bạch Vạn Giới dẫn người rời đi, kỵ sĩ Mộng Yểm ở bên cạnh hắn nói, Thái tử Điện Hạ, Kim Tệ vậy mà cũng muốn săn giết Mắt Hải Thiên. Chúng ta làm sao bây giờ? Tìm được Mắt Hải Thiên trước, giết được nó trước, lần này tuyệt đối không thể sơ suất. Bạch Vạn Giới lạnh nhạt nói. Vốn dĩ hắn còn muốn nhờ Kim Tệ ra tay giúp đỡ, để nắm chắc hơn một ít, đồng thời tránh lãng phí những vật quý giá mà tộc Hoàng Cực đã chuẩn bị. Nhưng bây giờ không những không mời được Kim Tệ, ngược lại còn trở thành đối thủ cạnh tranh, Bạch Vạn Giới cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể giết Mắt Hải Thiên trước một bước, không thể để cho Kim Tệ cơ hội như vụ thần tướng Kim Giáp lần trước. Thần tướng Kim Giáp Bạch Vạn Giới còn có thể từ bỏ, nhưng Mắt Hải Thiên hắn nhất định phải có được. Người tộc Hoàng Cực dùng toàn lực tìm kiếm Mắt Hải Thiên, Hàn Sâm biết mình không có khả năng tìm nhanh hơn người tộc Hoàng Cực, cũng lười tiếp tục đi tìm, dứt khoát chậm rãi đi theo sau tộc Hoàng Cực. Nếu như bọn hắn thật sự tìm được mắt Hải Thiên, nếu bắt đầu đánh chắc chắn sẽ tác động đến vùng lớn tinh không, đến lúc đó không cần tìm cũng biết mắt Hải Thiên ở nơi nào. Khả Nhị, có tiện tiết lộ một chút rốt cuộc mắt Hải Thiên có lợi ích gì hay không? Hàn Sâm thấy tộc Hoàng Cực dường như rất quyết tâm muốn giết mắt Hải Thiên, không khỏi có hơi tò mò. Lý Khả Nhi do dự một chút nói, cũng không phải không thể nói, mắt Hải Thiên là gen dị chủng hạch tâm, là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo thiên chi nhãn. Mô phỏng thiên chi nhãn. Thiên chi nhãn chấn thiên cung. Long Nhất ở một bên sợ hãi kêu lên, biểu cảm không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Khả Nhi. Lý Khả Nhi gật gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Long Nhất thì vô cùng kinh ngạc, thì ra là thế. Khó trách Bạch Vạn Giới quyết tâm muốn giết mắt Hải Thiên. Nếu muốn giết mắt Hải Thiên, với thực lực của bọn hắn chỉ sợ sẽ phải trả ra cái giá vượt quá giá trị của một con dị chủng thần hóa. Nhưng nếu như mắt Hải Thiên thật sự có thể chế tạo ra thiên chi nhãn, như vậy trả giá đắt hơn cũng đáng. Thiên chi nhãn rốt cuộc là cái gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, hắn đã chờ ở Chấn Thiên Cung một thời gian không ngắn, nhưng chưa từng nghe qua về thiên chi nhãn. Long Nhất nhìn Lý Khả Nhi một chút, cũng không có trực tiếp trả lời Hàn Sâm. Lý Khả Nhi cười nhạt một tiếng nói, thiên chi nhãn tương đương với đầu mối phòng ngự then chốt của Chấn Thiên Cung. Toàn bộ hệ thống phòng ngự của Chấn Thiên Cung đều do thiên chi nhãn làm trụ cột. Bàn về hệ thống phòng ngự mạnh mẽ, hệ thống phòng ngự của Chấn Thiên Cung có thể nói là còn hơn cả tộc Hoàng Cực, chủ yếu cũng bởi vì sự tồn tại của thiên chi nhãn. Tộc Hoàng Cực muốn săn mắt Hải Thiên, chắc cũng là vì muốn chế tạo một hệ thống thiên chi nhãn, mặc dù so sánh thì kém với thiên chi nhãn chân chính, nhưng cũng có thể tăng cao hệ thống phòng ngự của tộc Hoàng Cực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói như vậy, Bạch Vạn Giới nhất định phải có được mắt Hải Thiên. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Lý Khả Nhi mỉm cười nói, cho nên trước đó ta mới nói, nếu như ngươi cảm thấy phiền phức thì cũng không cần giúp ta giết mắt Hải Thiên. Mặc dù ta muốn mắt Hải Thiên, nhưng không hề coi trọng nó như tộc Hoàng Cực. Thử một lần cũng không sao, tộc Hoàng Cực chưa chắc có thể thành công. Hàn Sâm thuận miệng nói, nhưng trong lòng đang nghĩ làm thế nào mới có thể giành được mắt Hải Thiên. Đoàn kỵ sĩ hoàng gia còn chưa tìm được mắt Hải Thiên thì Ziarab đã trở về. Hiển nhiên hắn cũng gặp phải những kỵ sĩ hoàng gia đang tìm kiếm mắt Hải Thiên, sau khi trở về ngạc nhiên hỏi, tại sao người của tộc Hoàng Cực cũng tới nơi này? Long Nhất nói chuyện đã xảy ra cho hắn biết, Ziarab nói, nếu tộc Hoàng Cực nhất định muốn có, chúng ta e rằng khó có kết quả tốt. Vừa hay ta đã họp với trưởng bối trong tộc, tộc ta đồng ý lấy đại phá diệt thuật làm thù lao, đổi lại Kim Tệ Huynh phải giúp chúng ta giết một con dị chủng thần hóa. Có điều đại phá diệt thuật không thể giao trước một nửa, cho nên chúng ta hy vọng Kim Tệ Huynh có thể giúp chúng ta chém giết dị chủng thần hóa trước. Nếu như Kim Tệ Huynh không tin chúng ta trước tiên có thể giao đại phá diệt thuật cho phe thứ ba làm đảm bảo. Sau khi giết được dị chủng thần hóa, phe thứ ba sẽ trả luôn cho ngươi, ý Kim Tệ Huynh như thế nào? Được, vậy thì để Long Tộc làm phe thứ ba đi. Hàn Sâm nói, ta cũng đang có ý này, nhờ Long Nhất Huynh giúp một chút. Ziarab nhìn Long Nhất nói, được thôi. Long Nhất không từ chối, đồng ý ngay. Ta đã mang đại phá diệt thuật đến, bây giờ chúng ta ký hiệp nghị luôn chứ. Ziarab lấy ra một cái hộp nhỏ nói. Không vội, chờ ta giải quyết xong chuyện mắt Hải Thiên trước đã, sau đó ký kết cũng không muộn. Hàn Sâm lại khoát tay nói. Tất cả mọi người khẽ giật mình, không ngờ sau khi tộc Hoàng Cực đã nhúng tay vào mà Hàn Sâm, vẫn còn muốn săn mắt Hải Thiên. Kim Tệ Huynh, thực lực của tộc Hoàng Cực không thể so sánh với các tộc bình thường khác, với lại lần này là tình thế bắt buộc. Chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đặc biệt, chúng ta không nên đi tranh với họ thì hơn. Long Nhất khuyên nhủ, ta cũng chỉ muốn thử vận may mà thôi, sẽ không gây xung đột với bọn người Bạch Vạn Giới. Hàn Sâm dừng một chút nói, chuyện ký kết đợi sau khi kết thúc chuyện này rồi nói, hai vị ở lại nơi này có lẽ cũng không tiện, không bằng rời đi trước, sau này chúng ta sẽ liên lạc lại. Long Nhất và Ziarab bất đắc dĩ nhìn nhau, đành phải mang theo đồng bọn rời đi. Thế lực của Long tộc vốn dĩ ngang hàng với tộc Hoàng Cực. Mặc dù tộc hủy diệt không sánh bằng tộc Hoàng Cực, nhưng cũng sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với tộc hủy diệt, bọn hắn đành phải rời đi trước. Sau khi Long Nhất và Ziarab dẫn người rời đi, Hàn Sâm lại nói với Lý Khả Nhi, ngươi cũng rời khỏi nơi này trước đi, nếu ta có thể lấy được mắt Hải Thiên, đến lúc đó chắc chắn sẽ đưa cho ngươi. Lý Khả Nhi mỉm cười nói, thực lực của ta mặc dù rất bình thường, chỉ là có được tinh không đại na di thuật, bản lĩnh chạy trốn là số một, ngươi cứ yên tâm làm chuyện của mình, không cần để ý tới ta. Hàn Sâm không nói gì nữa, chỉ đi dạo ở khu vực tinh không gần đó, gặp được dị chủng thì giết mấy con, không gặp được thì tiếp tục du đãng, nhưng vẫn luôn không rời đi. Nếu là người khác thì Bạch Vạn Giới đã sớm sai người đến ngăn cản rồi, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ nào tùy ý hành động ở bên cạnh. Nhưng lúc Hàn Sâm giết thần tướng Kim Giáp đã bộc lộ ra thực lực khiến cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Bên trong lĩnh vực hạch tâm, mặc dù tộc Hoàng Cực có đoàn kỵ sĩ hoàng gia lớn mạnh, tuy nhiên cũng không chắc có thể giữ chân Hàn Sâm, chỉ có thể phái người nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn cơ hội phá rối. Cướp đồ của tộc Hoàng Cực, Hàn Sâm không hề nương tay chút nào. Hàn Sâm vốn tưởng rằng còn phải chờ thêm một khoảng thời gian, ai mà ngờ mới qua 2 ngày đã cảm giác được, ở phương xa của tỉnh vực truyền đến một cơn chấn động khủng khiếp, chắc hẳn là Bạch Vạn Giới đã tìm được mắt Hải Thiên, đang tiến hành tiêu diệt. Hàn Sâm muốn chạy tới, nhưng lại gặp phải 2 kỵ sĩ hoàng gia muốn cản đường. Ngươi muốn đi đâu? Một kỵ sĩ hoàng gia trong đó nhìn Hàn Sâm hỏi. Ta đi đâu cần phải báo cáo với các ngươi sao? Hàn Sâm lạnh lùng nói. Kỵ sĩ hoàng gia kia cũng không bị chọc tức, vẫn lạnh nhạt nói. Ngươi đi đâu, tất nhiên không cần báo cáo với chúng ta. Thế nhưng nếu bây giờ ngươi đi đến chiến trường bên kia, thì chính là đối địch với tộc Hoàng Cực chúng ta, hy vọng ngươi nghĩ kỹ một chút. Hàn Sâm chưa kịp trả lời, kỵ sĩ hoàng gia bên cạnh còn nói thêm, Thái tử Điện Hạ nhà ta nhắn gửi rằng nếu ngươi chịu ở lại đây không tới chiến trường, vậy nghĩa là Thái tử Điện Hạ sẽ nợ ngươi một ân tình lớn, tộc ta chắc chắn sẽ hậu tạ lớn. Đã như vậy thì ta không đi nữa, làm phiền 2 vị chuyển lời đến Thái tử Điện Hạ, kêu hắn không cần nói lời hứa của mình. Hàn Sâm nói xong lại quay người đi luôn. 2 người kia đều ngẩn ra. Khi bọn hắn tới, Bạch Vạn Giới đã hạ mệnh lệnh dù thế nào cũng phải chặn được Kim Tệ lâu một chút. Bọn hắn đều đã chuẩn bị liều chết mà chiến đấu. Thế nhưng ai ngờ Kim Tệ lại dễ nói chuyện như vậy, sau vài ba cầu liền đi thật. Nhưng bọn hắn vẫn không thể yên tâm, lại lặng lẽ theo sau, không để Hàn Sâm rời khỏi tầm mắt của bọn hắn. Từ bỏ cũng tốt, dù sao đối thủ cũng là tộc Hoàng Cực. Lý Khả Nhi thở một hơi nói. Hàn Sâm cười một cái nói, Khả Nhi ngươi thích đánh cờ không? Đánh cờ. Lý Khả Nhi ngơ ngác. Đúng, đánh cờ, cờ gì cũng được. Hàn Sâm gật đầu nói. Ta biết đánh cờ, nhưng muốn đánh cờ ở chỗ này sao? Lý Khả Nhi không biết Hàn Sâm rốt cuộc muốn làm gì. Ở đằng kia đi, mời Khả Nhi chơi một ván cờ với ta. Hàn Sâm chỉ vào một tinh cầu cách đó không xa nói. Lý Khả Nhi biết Hàn Sâm đã có tính toán, nhưng cũng không có hỏi nhiều mà gật đầu đồng ý. 2 người đến tinh cầu kia, tìm một chỗ yên tĩnh bày bàn cờ, 2 kỵ sĩ hoàng gia. Theo dõi bọn họ nhìn thấy Kim Tệ lại đang chơi cờ cùng cô gái thiên tộc kia, cả 2 đều ngẩn người. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Một tên kỵ sĩ hoàng gia nghỉ ngờ lẩm bẩm. Một kỵ sĩ hoàng gia khác bĩu môi một cái nói, Kim Tệ thì sao? Hắn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cấp vương, hơn nữa còn là cấp vương tiểu tộc không biết tên. Sao có thể dám đối địch với tộc Hoàng Cực, lựa chọn như vậy cũng rất bình thường. Chỉ hy vọng như thế, chúng ta đỡ phải liều mạng kỵ sĩ hoàng gia trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Bọn họ đã chứng kiến trận chiến giữa Hàn Sâm và thần tướng Kim Giáp, thực sự không muốn liều mạng với hắn. Lý Khả Nhi đang đánh cờ với Hàn Sâm thì không cho là vậy, bởi vì người đang đánh cờ với nàng không phải là Hàn Sâm, thật mà chỉ là một huyễn tộc hóa thân mà thôi. Hàn Sâm thật đã sớm dịch chuyển tức thời rời đi, ngay cả Lý Khả Nhi cũng không cảm giác được dao động không gian khi Hàn Sâm dịch chuyển tức thời. Tên này quả nhiên là gan to bằng trời, thậm chí ngay cả đồ vật mà tộc Hoàng Cực nhất định phải có cũng dám cướp. Mặc dù Lý Khả Nhi đang đánh cờ, thế nhưng suy nghĩ của nàng không đặt trên bàn cờ, ánh sáng trong mắt nàng lấp lóe, chiếu ra cảnh tượng trong tinh không, chính là hình ảnh bọn người Bạch Vạn Giới đang bao vây mắt Hải Thiên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ thấy một loạt kỵ sĩ hoàng gia xếp thành hàng, bao vây một viên đá quý màu lam to tròn như mặt trăng ở giữa. Tuy rằng đội kỵ sĩ này đầu ở cấp vương, đã tự có lĩnh vực của riêng mình, nhưng lại không có ai phóng ra lĩnh vực của mình cả. Bọn họ chia thành nhiều tiểu đội, mỗi tiểu đội đều có một đội trưởng thống lĩnh. Dưới sự chỉ huy của tổng đội trưởng, các loại lĩnh vực được mở ra theo từng đợt, cả quá trình mây trôi nước chảy không phút nào gián đoạn, họ chiến đấu đều đặn trật tự cứ như một cỗ máy tinh vi, không để lộ chút sai sót nào. Hàn Sâm để Phao Phao biến thành hình dạng của mình ở lại chơi cờ cùng Lý Khả Nhi, bản thân thì cẩn thận lặn xuống nơi gần chiến trường, ẩn mình sau một vành đai thiên thạch, quan sát trận đại chiến này. Hàn Sâm không thể không tán thưởng một câu, cường giả của tộc Hoàng Cực quả thật rất nhiều. Trong hơn 100 vị vương giả đã có 20-30 người là bán bộ thần hóa, năng lực gì cũng có, muốn phối hợp thế nào cũng được. Giống như Long Nhất và Giraffe, phải hao tâm tổn sức mới tìm ra bán bộ thần hóa của năng lực quần thể tinh không Nazi, thế mà trong đội kỵ sĩ hoàng gia đã có 2 vị rồi. Thông qua sự phối hợp và thiết kế tinh tế của các loại lĩnh vực và năng lực, bọn họ có thể cứng rắn bao vây con mắt bảo thạch màu lam khổng lồ bên trong. Bất kể nó phóng ra từng chùm sáng màu lam thế nào, thì cũng không thể phá tan vòng vây, cũng chẳng thể làm bất kỳ một thành viên nào của đoàn kỵ sĩ hoàng gia bị thương cả. Cả quá trình chỉ huy đều không phát ra bất kỳ âm thanh gì, hơn nữa Bạch Vạn Giới cũng chỉ đứng ngoài quan sát chứ không tự mình ra tay. Có điều Hàn Sâm để ý tới vị tổng đội trưởng của đoàn kỵ sĩ kia hình như là cường giả có lĩnh vực tâm linh, hẳn là dùng nó để trực tiếp ra lệnh cho các kỵ sĩ khác, thế nên bọn họ mới có thể phối hợp hoàn mỹ như vậy. Quá mạnh rồi, nhân tài dự trữ của tộc Hoàng Cực, căn bản không có một thượng tộc nào có thể sánh bằng. Bất kỳ một vương giả nào của tộc Hoàng Cực, một khi thức tỉnh hoàng thể thì đều là vương giả đỉnh cấp dưới thần hóa, so với những vương giả của các thượng tộc khác phải trăm đắng nghìn cay tu hành, thì hoàng thể chính là tồn tại y như bóc vậy. Hàn Sâm cảm thán trong lòng, đồng thời cũng càng thêm mong chờ tương lai của nhân loại. Nhân loại bước ra từ nơi ẩn náu đều có các loại thể siêu thần khác nhau, một khi lớn lên, phát triển thành một quân đoàn nhân loại, chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn cả quân đoàn của tộc Hoàng Cực. Cho dù là đoàn kỵ sĩ của tộc Hoàng Cực, vô cùng mạnh mẽ thì cũng chỉ có thể cầm chân Mắt Hải Thiên, chứ vẫn không thể thực sự làm tổn thương nó. Mắt Hải Thiên không ngừng bay múa, phóng ra từng chùm ánh sáng đồng tử màu xanh lam. Tuy rằng vẫn chưa thể thoát khỏi vòng vây nhưng nó cũng không bị đoàn kỵ sĩ kia làm bị thương. Hàn Sâm đứng nhìn hồi lâu, phát hiện sở dĩ kỵ sĩ của tộc Hoàng Cực không thể làm Mắt Hải Thiên bị thương là vì nó có một loại đồng thuật đặc biệt. Bất luận kỵ sĩ của tộc Hoàng Cực có thay đổi cách thức công kích phức tạp thế nào, phối hợp hoàn mỹ ra sao thì Mắt Hải Thiên vẫn có thể ngăn chặn được, không để bất cứ luồng sức mạnh nào chạm vào người nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kỵ sĩ hoàng gia chắc chắn sẽ thất bại. Hàn Sâm nghĩ thầm, dù sao thì Mắt Hải Thiên có thể dễ dàng ngăn trở tất cả công kích của kỵ sĩ hoàng gia, nhưng bọn họ muốn ngăn trở sự công kích của nó thì lại phải trả một cái giá đắt. Tỷ như quần thể tinh không na di thuật thì cũng phải tiêu hao lượng lớn thuật gen, nếu dùng nhiều sẽ cạn kiệt sức mạnh. Chắc là Bạch Vạn Giới còn chuẩn bị những hậu chiêu khác nhỉ. Hàn Sâm núp sâu xuống, tạm thời không có ý định ra tay, tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu khủng bố kia. Các loại lực lượng nở rộ giữa hư không, khiến hư không méo mó vặn vẹo. Người bình thường chỉ nhìn thấy cực quang nhiều màu sắc lấp lóe giữa hư không và không gian dao động như từng luồng sóng xung kích, chứ căn bản không thể nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm cách xa, như thế nhưng nhờ vào kính từ đồng thần điệp và chú ngữ của tư thái súng bắn tỉa, mà xem không sót thứ gì, mở mang thêm rất nhiều kiến thức. Thì ra thuật đóng băng của hệ băng còn có thể dùng như vậy. Đó là lĩnh vực kim loại à? Hàn Sâm xem đến say sưa, lúc nhìn qua Mắt Thiên Hải thì đột nhiên mắt sáng ngời. Mắt Hải Thiên to như mặt trăng bỗng nhiên phát sáng như mặt trời, phóng ra vô số tia sáng màu lam. Những tia sáng màu lam được ngưng tụ từ xích trật tự trực tiếp công phá tất cả lĩnh vực của kỵ sĩ cấp vương, khiến bọn họ không thể chống trả. Hơn thế, ánh sáng màu lam xuất hiện ở khắp nơi, lấp đầy các kẽ hở khiến họ không còn bất kỳ đường sống nào, toàn bộ 100 kỵ sĩ hoàng gia sẽ lập tức bị giết chết. Bạch Vạn Giới vẫn đang đứng xem cuộc chiến đột nhiên hành động, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cây quyền trượng, toàn thân giống như bạch kim. Phần đầu có gắn một quả cầu thủy tinh. Giây phút Bạch Vạn Giới giơ quyền trượng lên, quả cầu thủy tinh phóng ra ánh sáng mạnh mẽ, trong đó là từng sợi xích trật tự trong suốt bao quanh cơ thể các kỵ sĩ, như một lớp màng bảo vệ sáng như thủy tinh. Ánh sáng xanh của Mắt Hải Thiên phản xạ lại trên màng thủy tinh rồi bị tiêu diệt, chứ không thể phá vỡ tấm màn trong suốt ấy. Quyền trượng đó rốt cuộc là loại báu vật gì thế? Sao có thể có sức mạnh to lớn đến vậy? Hàn Sâm thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, Bạch Vạn Giới đã là bán bộ thần hóa. Thế nhưng theo lý thuyết thì cho dù hắn dùng vũ khí thần hóa, thì cũng không thể kích phát ra xích trật tự được. Thế nhưng hiện tại Bạch Vạn Giới lại dùng một thanh quyền trượng bảo vệ tất cả kỵ sĩ dưới sự tấn công của Mắt Hải Thiên, điều này cũng quá đáng sợ rồi. Toàn lực tấn công, Bạch Vạn Giới giơ cao quyền trượng, ra lệnh cho xích trật tự không ngừng bảo vệ kỵ sĩ Hoàng gia, khiến bọn họ như có được thân thể bất tử. Cả đám người thế mà không sợ sức mạnh của Mắt Hải Thiên, chẳng thèm phòng thủ mà cứ thế tấn công từng đợt khủng bố theo mệnh lệnh. Mắt Hải Thiên rất tức giận, ánh sáng xanh càng thêm mãnh liệt tựa như mặt trời, khiến mọi người gần như không thể mở mắt, thế nhưng vẫn không thể đánh vỡ màn phòng ngự của xích trật tự. Ngược lại sức mạnh của kỵ sĩ bên này đã có thể đánh vào người nó, có điều hình như cũng chẳng mấy hiệu quả, vẫn không thể làm Mắt Hải Thiên bị thương được. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Bạch Vạn Giới bằng kính ngắm của súng bắn tỉa, thấy cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng trắng khủng bố. Ánh sáng không ngừng tràn vào trong quyền trượng, nên mới có thể khiến quả cầu thủy tinh phóng xích trật tự ra. Lạ thật, hẳn là Bạch Vạn Giới chỉ dùng sức mạnh của mình để khiến quyền trượng phóng ra xích trật tự, nhưng mà sức mạnh hắn rót vào quyền trượng đã vượt xa trình độ của bán bộ thần hóa rồi. Với tốc độ này thì cho dù có là long nhất thì tối đa cũng chỉ có thể duy trì được 2-3 phút, nhưng Bạch Vạn Giới lại có thể chống cự đến giờ mà vẫn chưa xuất hiện tình trạng cạn kiệt, không bình thường chút nào. Hàn Sâm âm thầm suy tư, sắc mặt Bạch Vạn Giới hơi tái, nhưng vẫn không có dấu hiệu không thể tiếp tục chống cự nữa. Vù vù. Lúc Hàn Sâm đang quan sát Bạch Vạn Giới, Mắt Hải Thiên bên kia lại có dị biến. Sau khi Mắt Hải Thiên phát hiện mình không thể giết chết đám kỵ sĩ này, thì ánh sáng xanh vẫn cứ ngày một mạnh mẽ hơn, xích trật tự cũng theo đó càng ngày càng nhiều. Sau khi đạt đến cực hạn, mắt thiên hải đột nhiên từ sáng chuyển tối rồi biến thành lốc xoáy màu lam thật lớn, cuốn hết mọi thứ xung quanh vào trong. Cường giả cấp vương bị cuốn vào trong không thể phát ra chút sức mạnh nào, bán bộ thần hóa cũng khó mà ổn định cơ thể. Dưới lực hút khủng bố kia, mọi thứ nhanh chóng bay vào tâm lốc xoáy. Mộng yểm, chính là lúc này. Mắt thấy có vài kỵ sĩ sắp bị cuốn vào tâm lốc xoáy, Bạch Vạn Giới hét lớn. Vị đại đội trưởng kia đã bị cuốn vào rìa lốc xoáy, nghe thấy tiếng hét của Bạch Vạn Giới thì lấy một thứ từ trong lòng ra. Hàn Sâm nhìn qua ống ngắm thì thấy được rất rõ, thứ Bạch Vạn Giới kêu lấy ra là một pho tượng đá cổ xưa, giống như tượng thần, hình hư trước đây Hàn Sâm đã từng thấy. Tượng thần của tộc cổ thần. Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Quả nhiên, giây phút tượng thần được lấy ra, hào quang từ tượng thần phóng ra ngoài, hóa thành một luồng sáng thần bí phủ lên người các kỵ sĩ. Chỉ phút chốc mộng yểm đã khiến sức mạnh họ tăng mạnh lên đến cấp thần hóa, trên người ngưng tụ ra từng đoạn xích trật tự giống như kim thiết. Khác với tượng thần Hàn Sâm từng thấy, pho tượng thần này là sức mạnh hệ kim loại. Kỵ sĩ mộng yểm không hề do dự, sau khi có được sức mạnh kim loại từ pho tượng thần, thì đồng thời rút một thanh trường thương bằng kim loại ra. Hàn Sâm thấy trên trường thương được khắc rất nhiều hoa văn thần bí, sau khi được kỵ sĩ mộng yểm rót sức mạnh kim loại vào, thì hoa văn trên trường thương bắt đầu sáng rực lên, từng đoạn xích trật tự phóng ra. Trong khoảnh khắc, trường thương biến thành một trụ kim loại thần bí mà to lớn. Kỵ sĩ mộng yểm tức giận gầm một tiếng, đâm mạnh trụ kim loại thần bí vào trong lốc xoáy màu xanh lam. Tượng thần cổ giống như kết hợp với dị bảo thần hóa. Tộc Hoàng Cực đúng là dốc hết vốn liếng. Hàn Sâm nhìn lom lom vào mắt Hải Thiên và trụ kim loại thần bí, chờ đợi kết quả cuối cùng. Trụ kim loại thần bí đâm vào lốc xoáy như định hải thần châm, trụ kim loại tiến một bước thì lốc xoáy màu lam lại chậm một chút. Dưới sự chấn áp của trụ kim loại, ánh sáng xanh lam trong lốc xoáy lập lòe, trên đầu nó là từng đợt sấm sét đánh xuống, thế nhưng lại không thể nổ nát trụ kim loại mà lại tạo ra vết rách không gian. Trụ kim loại áp chế mỗi bước, từng mảng lớn bên trong lốc xoáy màu sụp đổ. Hình như mắt Hải Thiên cảm giác được có gì đó bất thường, muốn rút đi, tuy nhiên không còn kịp nữa. Dưới sự chấn áp của trụ kim loại thần bí, lốc xoáy màu lam không cách nào di chuyển được, bị ép vỡ tan từng chút một. Hàn Sâm thấy mắt Hải Thiên sắp không xong thì không hề do dự nữa, lập tức triệu hồi thú hồn của thần tướng Hoàng Kim ra, điều khiến nó bay về phía mắt Hải Thiên. Hàn Sâm bay chưa được bao xa thì đột nhiên mắt Hải Thiên lại có dị biến, lốc xoáy nhanh chóng cứng lại như bị đóng băng, giữ chặt trụ kim loại đã đâm vào một nửa. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một cây trụ kim loại to lớn bị đóng băng đâm xuyên qua một con mắt màu lam, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Toàn bộ ra sức dồn vào thần trụ kình thiên, giúp nó chấn áp mắt Hải Thiên. Mặt Bạch Vạn Giới đổi sắc, hạ lệnh cho kỵ sĩ Hoàng Gia. Kỵ sĩ Hoàng Gia cũng phản ứng không chậm, từng đợt sức mạnh đánh vào trụ kim loại, như dùng một cây búa khổng lồ đóng đỉnh trụ kim loại vào trong con mắt màu xanh. Trụ kim loại tiến một tấc thì con mắt màu xanh lại xuất hiện thêm một vết rạn, theo đà trụ kim loại không ngừng tiến vào thì vết rạn cũng ngày càng nhiều, sắp bị phá hủy đến nơi. Hai mắt Bạch Vạn Giới tỏa sáng, hưng phấn nhìn chằm chằm mắt Hải Thiên, hắn biết mình đã cách thành công không xa. Tuy rằng phải hy sinh to lớn, một pho tượng thần cổ, thần trụ kình thiên và trượng hoàng quyền. Thần trụ kình thiên và trượng hoàng quyền sau này còn có thể dùng, nhưng pho tượng thần cổ lại là vật phẩm tiêu hao. Còn thêm bản thân hắn vì sử dụng trượng hoàng quyền, mà dùng hoàng thể đế mạch khiến nó cạn kiệt. Thời gian sử dụng trượng hoàng quyền càng lâu càng khiến khô kiệt nghiêm trọng, chỉ sợ 1-2 năm tới cũng không thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng chỉ cần bắt được mắt Hải Thiên ghen dị chủng này thì mọi thứ đều đáng giá. Đường lúc Bạch Vạn Giới hưng phấn thì đột nhiên xuất hiện một vầng sáng chói lóa. Lúc thấy rõ vầng sáng, thì thân ảnh hùng vĩ của thần tướng Hoàng Kim đã đến gần thần trụ kình thiên. Thần tướng Kim Giáp. Sao ở đây lại có thần tướng Kim Giáp? Nhất thời đầu óc Bạch Vạn Giới loạn cào cào. Không chỉ Bạch Vạn Giới mà cả đoàn kỵ sĩ Hoàng gia đều ngơ ngác. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng nổi tại sao nơi đây lại xuất hiện thần tướng Hoàng Kim, nên không kịp phản ứng. Một mắt Hải Thiên đã khiến họ dốc toàn lực, giờ lại xuất hiện một thần tướng Kim Giáp, bọn họ không biết phải đối phó thế nào ầm. Bọn họ căn bản không có thời gian phản ứng, Hàn Sâm điều khiển thần tướng Hoàng Kim đánh vào thần trụ kình thiên, xích trật tự màu vàng kim như bùng nổ, thúc đẩy thần trụ kình thiên đâm xuyên qua mắt Hải Thiên, chọc ra một lỗ thủng trên mắt Hải Thiên to như mặt trăng. Giả soát trong hạch tâm thần hóa của tâm dị chủng mắt Hải Thiên, phát hiện gen thần hóa dị chủng. Gần như cùng lúc đó trong đầu Hàn Sâm vang lên một âm thanh, thế nhưng có hơi tiếc là Vân không đạt được thú hồn. Hàn Sâm không ngơi nghỉ mà điều khiến thần tướng Hoàng Kim vọt lên phá hủy bên trong thần trụ kình thiên. Lúc bay lên thì phát hiện một đồng tử màu lam to bằng nắm tay nên bắt lấy, sau đó xuyên qua cơ thể mắt Hải Thiên. Sau khi thần tướng Hoàng Kim lao ra khỏi cơ thể mắt Hải Thiên, đôi mắt to lớn ấy cứ thế mà hỏng mất, hóa thành vụn băng lam bay đầy trời, như một trận mưa tuyết màu lam. Hàn Sâm đuổi theo thần trụ kình thiên đã tiêu tán sức mạnh biến, về thành bộ dáng trường thương, thần tướng Hoàng Kim bắt lấy nó rồi tăng tốc hết mức như, hóa thành một luồng ánh sáng bay xa. Bạch Vạn Giới và đoàn kỵ sĩ hoàng gia, chỉ có thể thấy được áo choàng màu máu bay múa, và đường ống màu vàng kim phun ra ánh sáng, nhất thời hiện trường yên tĩnh đến chết chóc. Thần tướng Kim Giáp đã đoạt mất thần trụ kình thiên và ghen hạch tâm của mắt Hải Thiên. Bạch Vạn Giới là người đầu tiên phản ứng lại, tức giận đến run rẩy, như sắp hộc máu đến nơi. Hắn muốn đuổi theo thần tướng Hoàng Kim thì cũng đã muộn rồi, trong mắt họ thần tướng Hoàng Kim đã chỉ còn là một điểm sáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Bạch Vạn Giới phẫn nộ, hắn hoàn toàn không hiểu. Rõ ràng thần tướng Kim Giáp đã bị Kim Tệ và Long Nhất giết, tại sao lại còn xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn cướp đi hạch tâm ghen và thần trụ kình thiên của mắt Hải Thiên. Mặc dù đồng chủng và dị chủng trong lĩnh vực hạch tâm rất nhiều, nhưng cấp thần hóa lại gần, như không thể nào xuất hiện hai sinh vật có cùng chủng loại được. Kim Tệ. Kim Tệ đang ở đâu? Bạch Vạn Giới nghĩ đến một khả năng, mặc dù điều này khiến người ta không thể nào tin nổi, nhưng ngoại trừ khả năng này, Bạch Vạn Giới không thể nghĩ ra những khả năng nào khác nữa. Bạch Vạn Giới chỉ là nghĩ ra một khả năng, còn Lý Khả Nhi thì cái miệng nhỏ nhắn há hốc, một lúc lâu sau cũng không khép lại được. Trước đây nàng không biết Hàn Sâm đang ở đâu, nhưng nàng chắc chắn Hàn Sâm nhất định sẽ đi chiến trường, vì thế nên nàng luôn để tâm đến tất cả mọi thứ xảy ra trên chiến trường. Khi nàng nhìn thấy thần tướng Kim Giáp xuất hiện và đánh bại mắt Hải Thiên, cướp lấy thần trụ kình thiên, Lý Khả Nhi vẻ mặt đờ đẫn. Nàng biết chuyện thần tướng Kim Giáp bị Kim Tệ chém chết, nàng cũng rất kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của thần tướng Kim Giáp, trong lòng vô cùng ngờ vực. Nhưng nàng khác với Bạch Vạn Giới, ánh mắt của Lý Khả Nhi luôn chú ý đến thần tướng Kim Giáp đã chạy trốn đi xa. Nhưng thần tướng Kim Giáp đang bay thì đột nhiên lại biến mất khỏi cảm ứng của nàng. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của thần tướng Kim Giáp nữa. Là Kim Tệ sao? Lý Khả Nhi chắc chắn thần tướng Kim Giáp nhất định có liên quan đến Kim Tệ, còn chắc chắn hơn cả Bạch Vạn Giới, bởi vì Kim Tệ có năng lực thoát khỏi thái thượng cảm ứng thiên. Trừ Kim Tệ ra, Lý Khả Nhi không nghĩ ra hiện tại ở đây còn ai có thể khiến cho thần tướng Kim Giáp thoát khỏi sự cảm ứng của nàng. Không lâu sau, Lý Khả Nhi đột nhiên nhìn thấy Kim Tệ trước mặt xuất hiện sự mơ hồ trong nháy mắt. Nếu không phải do nàng ngồi đối diện với Kim Tệ, sợ rằng nàng còn không cảm nhận được trên người Kim Tệ đã xảy ra biến hóa. Lý Khả Nhi quan sát, xem Hàn Sâm trước mặt muốn nói cái gì, nàng còn chưa kịp mở miệng, thì nhìn thấy Bạch Vạn Giới dẫn thành viên của đoàn kỵ sĩ Hoàng gia, phá không bay tới, bao vây bọn họ. Kim Tệ, giao ghen hạch tâm và thần trụ kình thiên của mắt Hải Thiên ra đây. Bạch Vạn Giới nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Thái tử Điện Hạ, ngài tìm sai người đúng không? Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn Bạch Vạn Giới một cái, thản nhiên nói. Giao ghen hạch tâm và thần trụ kình thiên ra đây, tộc Hoàng Cực bọn ta sẽ coi chuyện ngày hôm nay như chưa từng xảy ra. Hơn nữa bổn thái tử ta còn nợ ngươi một ân tình. Bạch Vạn Giới nhíu mày nói. Hàn Sâm bất lực mở hai tay. Thái tử Điện Hạ, tại hạ quả thật muốn nhận ân tình này của ngươi. Chỉ tiếc là ta thật sự không có ghen hạch tâm và thần trụ kình thiên gì cả. Ta căn bản chưa từng thấy hai món đồ mà ngươi nói. Ánh mắt Bạch Vạn Giới lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Mặc dù hắn không thể xác định được thần tướng Kim Giáp có liên quan đến Kim Tệ hay không, nhưng tộc Hoàng Cực đã bỏ ra cái giá lớn đến như vậy, đến tượng đá cổ thần cũng đã lãng phí rồi, tuyệt đối không thể nào bỏ qua như thế được. Nếu đã như vậy, vậy thì mời các hạ đi cùng bọn ta một chuyến, quay về giải thích rõ ràng cho bọn ta. Bạch Vạn Giới nhìn chằm chằm Hàn Sâm, từ tốn nói, là tộc Hoàng Cực thì có thể ngang ngược như thế sao? Chỉ một câu nói không cho bọn ta, đến gần chiến trường của Bạch Thái tử Bạch Vạn Giới ngươi, ta trực tiếp rời đi không nói một lời, không đến gần chiến trường nửa bước. Hiện giờ Thái tử Điện Hạ ngươi không nói một tiếng tạ ơn thì thôi đi, còn muốn hưng sư vấn tội đến tìm ta đòi đồ, ngươi coi Kim Tệ ta thành hạng người gì? Hàn Sâm lạnh lùng nói, trước khi đến, Bạch Vạn Giới đã hỏi hai tên bán bộ thần hóa, biết được những gì Kim Tệ nói đúng là sự thật. Nhưng thần tướng Kim Giáp đã bị Kim Tệ giết chết mà lại xuất hiện ở chiến trường, còn cướp đi ghen hạch tâm và thần trụ kình thiên của mắt Hải Thiên. Chuyện này quá kỳ lạ, nếu như nói không có liên quan đến Kim Tệ, Bạch Vạn Giới tất nhiên sẽ không chịu tin. Các hạ suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn mời các hạ trợ giúp điều tra, còn xin các hạ nể mặt tộc Hoàng Cực ta mà đi cùng bọn ta một chuyến. Ý chí của Bạch Vạn Giới kiên định, chỉ cần hắn hơi nghi ngờ, nhất định hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Hơn nữa Kim Tệ thật sự quá đáng nghi. Hôm nay bất luận thế nào hắn cũng phải đưa Kim Tệ về. Lý Khả Nhi biết đã đến lúc bản thân phải ra mặt. Hiện giờ Kim Tệ bị ép đến mức này thật đúng lúc, chỉ cần nàng để lộ thân phận một chút, khiến đám người Bạch Vạn Giới phải rút lui là, có thể khiến cho Kim Tệ kinh ngạc bởi lai lịch và năng lực của nàng, vừa có thể cho Kim Tệ một ân tình, coi như là một công đôi việc. Lý Khả Nhi nheo mắt, vừa định mở miệng nói gì đó thì lại nghe Hàn Sâm cười phá lên, Bạch Vạn Giới, ngươi thật sự coi các tộc trong vũ trụ là đầy tớ của tộc Hoàng Cực các ngươi sao? Vẫy tay thì đến, phất tay thì đi à? Ngươi đề cao tộc Hoàng Cực quá rồi đó. Vũ trụ không phải là người một nhà của tộc Hoàng Cực bọn ta, nhưng hôm nay các hạ bắt buộc phải trở về cùng bọn ta. Bạch Vạn Giới không hề dao động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Rất nhiều kỵ sĩ tộc Hoàng Cực cũng đã xông tới bao vây hắn, bày trận vây chặt bốn phương tám hướng đến mức nước chảy không lọt. Chỉ cần Bạch Vạn Giới ra lệnh một tiếng thì sẽ vây công Kim Tệ giống như lúc vây bắt mắt Hải Thiên. Dù cho Kim Tệ thật sự có năng lực chống chọi với cường giả cấp thần hóa, thì lực lượng của bọn họ cũng đủ để đánh một trận với Kim Tệ. Hàn Sâm vẫn ngồi trước bàn cờ, trong tay cầm một con cờ, nhìn như không thấy bọn kỵ sĩ hoàng gia đó, giống như đang suy tính xem con cờ này nên đi như thế nào. Xem ra các hạ muốn bọn ta mời các hạ về rồi. Bạch Vạn Giới lạnh lùng nói. Không cần hắn ra lệnh, kỵ sĩ Mộng Yểm đã dùng lĩnh vực tâm linh chuyển lệnh, các kỵ sĩ cấp vương lập tức bày trận xông lên, từng trùng lĩnh vực và lực lượng bao phủ Hàn Sâm và Lý Khả Nhi, sức mạnh kinh khủng quyện vào nhau như ma quỷ, hệt như ngày tận thế. Như thế cũng tốt, đợi đến khi Kim Tệ bị tộc Hoàng Cực ép đến đường cùng, ta sẽ ra tay bảo vệ hắn, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Lý Khả Nhi nghĩ thầm trong lòng. Mắt thấy lĩnh vực đầy trời và lực lượng khủng bố giáng xuống, gần như muốn phá hủy cả tinh cầu này. Nhưng Hàn Sâm lại ngồi ở đó tay cầm quân cờ, không hề để ý đến. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, xanh, tím, các lĩnh vực có màu sắc khác nhau phủ xuống. Phong, hỏa, lôi, điện, các lực lượng khủng bố gầm thét, hàng loạt đao, kiếm, thương, búa giống như lưỡi đao phá trời giáng xuống, vô số lực lượng từ trên trời dưới đất, từ thập phương tám hướng lao về phía Hàn Sâm. Nhưng Hàn Sâm lại ngồi bất động ở đó, giống như sự sát phạt ở ngày tận thế đó không tồn tại. Dường như bàn cờ ở trước mắt còn quan trọng hơn tất cả. Lý Khả Nhi hơi nhíu mày, Hàn Sâm ở trước mắt không hề có ý muốn động thủ, không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì. Nhìn sức mạnh khủng bố đầy trời sắp giáng xuống, quân cờ, trong tay Hàn Sâm cũng thuận theo mà được đặt xuống bàn cờ, phát ra một âm thanh lanh lảnh. Mà âm thanh lanh lảnh này giống như đã chạm đến cơ quan nào đó. Trong khoảnh khắc con cờ giáng xuống, những lĩnh vực khủng khiếp kia, phong, vũ, điện, lôi gầm thét, còn có ánh đao ánh kiếm, tất cả đều biến mất trong tích tắc, hệt như tất cả mọi thứ khi nãy chỉ là ảo ảnh trong mơ, căn bản không tồn tại. Bạch Vạn Giới và tất cả kỵ sĩ hoàng gia đều biến sắc. Bọn họ đương nhiên hiểu rất rõ, tất cả mọi thứ khi nấy tuyệt đối không phải giấc mộng hão huyền gì cả, mà là sức mạnh khủng bố đã thật sự đạt đến cấp B, vương và bán bộ thần hóa. Nhưng Hàn Sâm lại không hề nhúc nhích đã trực tiếp quét sạch tất cả sức mạnh. Đây là năng lực đáng sợ đến mức nào chứ? Quả thật khiến người khác không cách nào tin được. Vẻ mặt của Lý Khả Nhi cũng thay đổi, nhìn Kim Tệ đang ngồi ngay như chết ở trước mặt với ánh mắt khó tin. Nàng tự thấy bản thân mình cũng không thể làm được đến trình độ đó. Thuật Bách Vô Cấm Kỵ. Người là tộc Thái Thượng. Bạch Vạn Giới đột nhiên nhìn chằm chằm Hàn Sâm rồi nói. Ta không phải tộc Thái Thượng gì cả, ta là nhân tộc. Hàn Sâm thản nhiên nói. Mặc dù Hàn Sâm phủ nhận nhưng Bạch Vạn Giới lại gần như khẳng định Hàn Sâm chính là tộc Thái Thượng. Hắn chắp tay nói, nếu các hạ đã là người của tộc Thái Thượng, bổn thái tử không thể giải quyết được chuyện này rồi. Nhưng tộc Hoàng Cực bọn ta nhất định sẽ đòi trưởng lão Thái Thượng một lời giải thích. Nói xong, Bạch Vạn Giới phất tay, cứ thế dẫn theo tất cả kỵ sĩ hoàng gia rời đi, trong nháy mắt đi hết không còn một ai. Hàn Sâm hơi ngớ ra, không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị sử dụng thần tướng Hoàng Kim Đại Khai Sát Giới, ai ngờ chỉ vừa mới lộ ra lĩnh vực động huyền. Không biết dây thần kinh não nào của Bạch Vạn Giới bị chập, lại đi khẳng định hắn là tộc Thái Thượng gì đó. Cứ rời đi như thế thì không nói làm gì, còn nói cái gì mà Lý Khả Nhi sững sờ nhìn mọi chuyện xảy ra, cảm thấy đóc óc hơi choáng váng. Dường như mọi chuyện phát triển theo hướng không thể lường trước. Đám người Bạch Vạn Giới lại cho rằng Kim Tệ thuộc tộc Thái Thượng. Nơi này đúng là có một người tộc Thái Thượng, nhưng cái người thuộc tộc Thái Thượng đó chính là Lý Khả Nhi nàng được chưa, có liên quan gì đến Kim Tệ chứ? Cũng không trách được việc Bạch Vạn Giới sẽ nhận nhầm. Sức mạnh khi nãy Kim Tệ sử dụng đúng là rất giống với Bách Vô Cấm Kỵ của tộc Thái Thượng, nhưng chỉ là hơi giống mà thôi. Chiêu mà hắn dùng không phải Bách Vô Cấm Kỵ. Trong lòng Lý Khả Nhi buồn bực, vốn dĩ nàng muốn dùng thân phận tộc Thái Thượng để ra mặt vẻ vang, trấn áp Bạch Vạn Giới, cứu Kim Tệ từ trong dầu sôi lửa bỏng. Hiện giờ thân phận tộc Thái Thượng quả thật đã trấn áp được Bạch Vạn Giới, nhưng Kim Tệ ngược lại lại biến thành người tộc Thái Thượng, khiến cho cái người thật sự là tộc Thái Thượng nàng đây không nói nên lời. Bây giờ nếu nàng lại để lộ ra thân phận tộc Thái Thượng, chẳng những không đạt được hiệu quả như dự tính, không thể khiến cho Hàn Sâm mang ân tình, ngược lại còn có chút gượng gạo. Ngươi thật sự là người tộc Thái Thượng sao? Lý Khả Nhi cố ý bày ra dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, nhìn Hàn Sâm nói. Ta đâu phải tộc Thái Thượng gì đó. không phải ta đã nói ta là nhân tộc rồi sao? Hàn Sâm thản nhiên nói. Lý Khả Nhi cười nói, ngươi là tộc Thái Thượng thì có làm sao đâu? Tộc Thái Thượng là tộc đứng đầu vũ trụ, chỉ cái tên thôi cũng đủ để làm vạn tộc khiếp sợ. Nếu như ta là tộc Thái Thượng, ta sẽ chỉ cảm thấy vinh dự vì điều này. Hàn Sâm hờ hững nói, ta không biết tộc Thái Thượng gì cả, ta là nhân tộc, hơn nữa ta cũng cảm thấy vinh dự vì điều này. Nói cũng đúng. Lý Khả Nhi tự oán thầm trong lòng, nhân tộc, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy bao giờ, làm sao có thể đánh đồng với tộc Thái Thượng bọn ta. Chúng ta đi thôi. Hàn Sâm đứng dậy nói, lấy ghen hạch tâm ra trước đi. Lý Khả Nhi chìa tay ra nói, ghen hạch tâm gì? Hàn Sâm giả vờ kinh ngạc nhìn Lý Khả Nhi. Mặc dù hắn đã lấy được ghen hạch tâm của mắt Hải Thiên, nhưng lại có chút do dự không biết có, nên lấy ra để đổi lấy phần tiếp theo của tinh không đại Nazi, của Lý Khả Nhi hay không. Thứ nhất, đây là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo thiên chỉ nhãn, sau này có thể không còn cơ hội để lấy được cái thứ hai nữa. Dù sao thì mắt Hải Thiên cũng chỉ có một. Thứ hai, Hàn Sâm dùng thần tướng Hoàng Kim để cướp lấy mắt Hải Thiên, nếu như đưa cho Lý Khả Nhi, vậy không phải là nói cho Lý Khả Nhi biết hắn và thần tướng Hoàng Kim có quan hệ với nhau sao? Nếu truyền tới tai của tộc Hoàng Cực sẽ càng không chịu để yên. Mặc dù Hàn Sâm không sợ chọc giận tộc Hoàng Cực, nhưng cũng không nhất thiết phải làm mấy chuyện làm ơn mắc oán. Lý Khả Nhi cười nhẹ, mặc dù thực lực của ta không ra gì, nhưng lại có một số bản lĩnh kỳ quái. Cũng giống như tinh không đại Nazi, còn có một số bản lĩnh quan sát. Chính ta đã tận mắt chứng kiến ngươi khống chế thần tướng Kim, giáp đoạt lấy mắt Hải Thiên và thần trụ Kình Thiên, tận mắt chứng kiến ngươi đi ra từ trong thần tướng Kim giáp, không lẽ ngươi muốn nuốt lời sao? Lý Khả Nhi chỉ lừa gạt Hàn Sâm một chút, nàng tất nhiên không nhìn thấy Hàn Sâm bước ra từ trong thần tướng Kim giáp. Hàn Sâm lại hơi ngẩn ra, Lý Khả Nhi phải luôn ở đây đánh cờ mới đúng. Nếu như nàng có thể nói ra những việc đã xảy ra ở chiến trường, có thể thấy nàng không hề thuận miệng nói bừa. Nhưng Hàn Sâm không hề tin khi nàng nói đã nhìn thấy mình bước ra từ trong thần tướng Kim giáp. Lúc đó hắn sử dụng lĩnh vực động huyền để cấm tất cả các bánh răng vũ trụ chuyển động, nếu như có người nhìn trộm, hắn nhất định có thể cảm nhận được. Nhưng Lý Khả Nhi thông minh đến cỡ nào, vừa nhìn thấy Hàn Sâm ngẩn người liền biết được điều bản thân đoán quả nhiên không sai. Nàng kinh ngạc nhìn Hàn Sâm rồi nói, ta chỉ tùy tiện đoán bừa một chút, thì ra đúng thật là ngươi. Hàn Sâm hơi nhún vai, không thừa nhận cũng không phủ nhận, lấy ra ghen hạch tâm của mắt Hải Thiên rồi nắm trong tay. Lý Khả Nhi đã đoán chúng rồi, hắn có phủ nhận đi nữa thì cũng không còn tác dụng gì. Mặc dù mắt Hải Thiên tốt, nhưng bản thân Hàn Sâm cũng không biết làm thế nào để chế tạo ra thiên chỉ nhãn, giữ nó thì cũng không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa Hàn Sâm quả thật rất hứng thú với phần sau của tinh không đại Nazi, dứt khoát lấy ra trao đổi với Lý Khả Nhi. Cho dù Lý Khả Nhi có nói ra chuyện hắn đoạt lấy mắt Hải Thiên, đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng lớn đến Hàn Sâm. Dù sao thì cũng không ai biết Kim Tệ là ai. Sao ngươi làm được? Lại có thể khống chế được thần tướng Kim Giáp? Lý Khả Nhi nhìn Hàn Sâm, đưa tay nhận lấy mắt Hải Thiên. Phần tiếp theo của tinh không đại Nazi đâu? Tiền trao cháo múc. Hàn Sâm lại rút tay lại, không hề để cho Lý Khả Nhi lấy được mắt Hải Thiên. Lý Khả Nhi do dự một chút, thật ra nàng không có hứng thú quá lớn với mắt Hải Thiên. Mắt Hải Thiên có thể mô phỏng thiên chi nhãn, nhưng đó chỉ là mô phỏng mà thôi, hiệu quả thật sự có thể đạt được 5-6 phần của thiên chi nhãn đã là không tồi rồi. Chỉ có tộc Hoàng Cực khá yếu trong phương diện này mới vừa ý nó, tộc Thái Thượng không hề có hứng thú gì. Nhưng nếu như Lý Khả Nhi từ chối giao dịch, sợ rằng sẽ tan đám với Hàn Sâm, đây tất nhiên cũng không phải là điều nàng muốn. Phần phía sau khá phức tạp, ngươi còn chưa luyện thành tinh không đại Nazi, ta có nói cho ngươi phần sau thì ngươi cũng không hiểu. Nhưng mà không cần nóng lòng, dù sao thì ta có thời gian, từ từ dạy ngươi vậy. Lý Khả Nhi cười nói. Lý Khả Nhi không yêu cầu Hàn Sâm đưa cho nàng mắt Hải Thiên trước, Hàn Sâm cũng khá yên tâm, hắn dẫn Lý Khả Nhi theo tiếp tục đi săn giết dị chủng. Kim Tệ huynh, thì ra ngươi là tộc Thái Thượng. Ta nói sao trong vũ trụ lại có thể có một cao thủ như vậy? Mấy người Hàn Sâm vừa đi chưa được bao xa đã nhìn thấy Long Nhất và Zirap bay đến. Zirap vẫn mang vẻ mặt vui mừng, nói. Trước đó là ta suy nghĩ nhiều rồi. Nếu Kim Tệ Huynh đã là người của tộc Thái Thượng, thì có cho Bạch Vạn Giới 10 lá gan. Hắn cũng không dám động đến một cọng tóc của ngươi. Long Nhất cũng nói. Hàn Sâm và Lý Khả Nhi nghe xong vẻ mặt đều rất cổ quái, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn khác nhau. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ai nói cho các ngươi biết ta là tộc Thái Thượng? Hàn Sâm nghi hoặc hỏi. Lý Khả Nhi cũng muốn hỏi, nhưng nàng căn bản không có cơ hội lên tiếng. Kim Tệ huynh, ngươi đừng giấu bọn ta nữa, bọn ta đều nghe nói rồi. Bạch Vạn Giới bị ngươi cướp mất mắt Hải Thiên, ngươi còn cướp đi dị bảo thần hóa thần trụ Kình Thiên của bọn họ nữa, ngay cả một cô bạch vạn giới cũng không dám ý kiến. Zirap nói, Long Nhất được coi là một tộc nhánh của tộc Hoàng Cực, nhưng ba tộc lớn đều không khai chiến, Long tộc cũng sẽ không có ý chống đối với người của tộc Thái Thượng. Ngược lại, là thủ lĩnh của ba tộc lớn, uy danh của tộc Thái Thượng trong đại vũ trụ vẫn ở trên tộc Hoàng Cực, nếu không thực sự đến bước đường sinh tử, không ai muốn trở mặt với tộc Thái Thượng. Ta thật sự không phải tộc Thái Thượng gì cả, ta là nhân tộc, rất lâu trước đây ta đã nói rồi. Hàn Sâm nói, bọn ta hiểu, Kim Tệ Huynh là nhân tộc. Long Nhất và Zirap nhìn nhau một cái, cùng lúc đồng thanh nói với vẻ mặt bọn ta đã hiểu. Hàn Sâm nhìn biểu cảm của bọn họ liền biết mình đã giải thích không rõ ràng, hơn nữa Hàn Sâm cũng không có tâm trạng để giải thích chuyện này, nên hắn không nhiều lời nữa. Nhưng Lý Khả Nhi thì lại khá buồn bực, nàng rất muốn nói Kim Tệ không phải là tộc Thái Thượng, nàng mới thật sự là tộc Thái Thượng, nhưng hiện tại nàng không thể nào nói ra được. Tại sao chuyện lại biến thành như vậy? Lý Khả Nhi thật sự không hiểu, sao chuyện lại đi đến bước này? Tên Kim Tệ luôn miệng nói mình là nhân tộc này lại bị nhận thành tộc Thái Thượng, còn cái người thật sự là tộc Thái Thượng, là nàng lại không có cách nào mở miệng nói rõ ràng. Kim, Tệ Huynh, bây giờ Huynh có thời gian giúp ta đi săn giết dị chủng thần hóa không? Ta đã chuẩn bị sẵn đại phá diệt thuật rồi. Zirap nhìn về phía Hàn Sâm, hưng phấn nói. Lúc trước, tộc hủy diệt vẫn còn có chút không cam tâm tình nguyện với việc lấy đại phá diệt thuật ra trao đổi, nhưng hiện giờ sau khi biết Hàn Sâm là tộc Thái Thượng, ý nghĩ này đã không còn sót lại chút gì, thậm chí còn có chút đắc ý. Cái cảm giác đó như thể đang nói, mấy người các ngươi đã thấy chưa? Đến tộc Thái Thượng còn hứng thú với thuật gen của tộc hủy diệt bọn ta, muốn nghiên cứu đại phá diệt thuật của bọn ta, các ngươi biết thuật gen của tộc hủy diệt bọn ta mạnh đến cỡ nào chưa? Đó là thuật gen mà đến tộc Thái Thượng còn có hứng thú đó. Tất nhiên, tộc hủy diệt không thể hiện lộ liễu đến như thế, chẳng qua là thành ý muốn dâng tặng đại phá diệt thuật đã tăng lên không ít. Ngoại trừ pháp quyết của đại phá diệt thuật, hắn còn thêm vào chú giải của tộc hủy diệt đối với đại phá diệt thuật, quyển đại phá diệt thuật lần trước mà Zirap đem tới không hề có những thứ này. Được, bây giờ có thể đi, ký kết hiệp ước trước, người đưa đại phá diệt thuật cho Long Nhất Huynh đi. Hàn Sâm gật đầu nói. Zirap lại trực tiếp đẩy chiếc hộp chứa đại phá diệt thuật cho Hàn Sâm, nói, ta còn không tin được Kim Tệ Huynh sao? Huynh cứ lấy xem đại phá diệt thuật trước, không có gì đáng ngại hết. À, có cái danh tộc Thái Thượng hình như cũng không tệ. Hàn Sâm đương nhiên hiểu, vì Zirap hiểu lầm hắn là tộc Thái Thượng nên hắn cũng không tính bùng nợ. Nhưng Lý Khả Nhi ngược lại có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm, chuyện gì thế này? Hàn Sâm nhận lấy đại phá diệt thuật, trực tiếp mở ra xem, phát hiện thấy có rất nhiều chú giải ở trên đó. Điều này khiến cho việc học tập của hắn dễ dàng hơn rất nhiều. Hàn Sâm đọc hết một lượt quyển đại phá diệt thuật rất nhanh, hắn ghi nhớ hết trong lòng, sau này có thời gian sẽ từ từ luyện tập. Bởi vì đây là thuật gen cần phải có thiên phú của tộc hủy diệt, Hàn Sâm cũng không biết hắn có thể luyện thành hay không. Dị chủng thần hóa mà Zirap muốn giết là một ác thú khổng lồ. Nó sở hữu thể phách mạnh mẽ và tốc độ khủng khiếp, đồng thời còn có cả ác chỉ lĩnh vực. Ở bên trong lĩnh vực của nó, bất kể sức phòng ngự có lớn mạnh đến mức nào thì cũng sẽ trở nên yếu ớt. Vì thế mà cấp vương và bán bộ thần hóa, vốn đã vô cùng yếu ớt khi ở trước mặt sinh vật thần hóa, càng không có cách nào đối đầu với ác thú khổng lồ. Kim Tệ Huynh, ngươi xem lần này chúng ta nên làm thế nào để bắt giết ác thú khổng lồ. Mặc dù Zirap đã có kế hoạch từ trước, chỉ cần Hàn Sâm góp thêm một phần sức lực nữa mà thôi. Nhưng bây giờ khi đã biết Hàn Sâm là tộc Thái Thượng nên muốn nghe xem hắn có cách gì đặc biệt cao tay không. Hàn Sâm hỏi, trước đó các ngươi có dự tính gì? Trước đó bọn ta tính hợp lực hai tộc của ta để hãm chân ác thú khổng lồ, mời Kim Tệ Huynh ra đòn chí mạng với nó. Zirap nói chi tiết kế hoạch trước đó của bọn họ. Kim Tệ Huynh cảm thấy kế hoạch này thế nào? Zirap nói xong liền hỏi. Vậy thì cứ làm theo kế hoạch của các ngươi đi. Hàn Sâm cũng không có ý kiến gì. Kế hoạch này đúng thật có thể thực hiện, ác thú khổng lồ cũng có điểm yếu. Với sự phối hợp của bọn họ thì việc giết ác thú khổng lồ có vẻ không khó. Thấy Kim Tệ không có ý kiến gì, Zirap và Long Nhất chỉ cho rằng Hàn Sâm khiêm tốn giữ chữ tín, chứ căn bản không hề nghĩ tới, Hàn Sâm cũng không nghĩ ra phương án nào khác. Lý Khả Nhi nhìn dáng vẻ hâm mộ Kim Tệ của đám người Long Nhất và Zirap, thì cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Có tộc Thái Thượng chân chính là nàng ở đây thì không ai quan tâm, ngược lại ai ai cũng đều đổ xô vào tên Kim Tệ tộc Thái Thượng giả này. Đợi sau này các ngươi biết được chân tướng, không biết các ngươi sẽ có cảm nghĩ gì đây? Lý Khả Nhi khẽ mỉm cười, không định nói thẳng ra. Nàng vẫn hợp tác cùng với Hàn Sâm như trước. Khi mọi người đến khu vực có ác thú khổng lồ, vẫn là Long Nhất và Zirap đưa người dẫn dụ ác thú khổng lồ đến. Sau đó Hàn Sâm sẽ ra đòn chí mạng quan trọng nhất. Zirap còn mượn dao găm long nha của long tộc cho Hàn Sâm sử dụng. Mặc dù bọn họ nghĩ rằng cái tên tộc Thái Thượng là Hàn Sâm này có lẽ không thiếu vũ khí dị bảo thần hóa, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. để không để lại ấn tượng xấu. Ta biết một chút thuật tinh không đại na gì, nếu cần thì ta có thể giúp đỡ Lý Khả Nhi xung phong nhận việc, nói với Zerap, chỉ là nàng muốn tác chiến với Hàn Sâm, để tăng thêm chút tình hữu nghị. Ai ngờ Zerap lại lắc đầu nói, Lý Khả Nhi cô nương ở bên cạnh quan sát trận chiến là được, chỉ cần Kim Tệ Huynh giúp đỡ là đủ rồi. Trong lòng Lý Khả bực bội, thầm nói, tộc thái thượng chân chính thì ngươi lại không dùng, cứ nhất quyết trả một cái giá lớn để đi mời một kẻ tộc thái thượng giả, vẻ mặt còn như kiếm được hời, có bệnh rồi hả? Lý Khả Nhi cũng biết chuyện này không thể trách đám Zerap được, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Hàn Sâm đợi ở trên tinh không, không lâu sau thì nhìn thấy mấy người Long Nhất và Zerap xông ra từ trong một tinh cầu. Theo phía sau bọn họ là một con thú màu đen khổng lồ vô cùng khủng bố. Con thú khổng lồ đó có thân hình như một con hổ, cả người đen thui, nhưng trên người lại phủ đầy vảy, lại có một đôi cánh vừa lớn vừa rộng, có cái đuôi giống như đuôi của sư tử. Khi nó giang cánh bay lên thì mang theo một luồng khói màu đen, giống như ác thú đến từ địa ngục. Zerap và Long Nhất thống lĩnh mười mấy bán bộ thần hóa kìm hãm ác thú khổng lồ, nhưng bọn họ còn thảm hơn cả lúc chiến đấu với thần tướng Kim Giáp. Chỉ mới qua một thời gian ngắn mà bọn họ đã cầm cự không nổi nữa rồi. Kim Tệ Huynh, phải nhờ vào ngươi rồi. Long Nhất kíp nổ long huyết phá tà chú, đồng thời hét lớn với Hàn Sâm. Lần này mặc dù sức mạnh ngưng tụ của long huyết phá tà chú không nhiều, nhưng rất có hiệu quả, không hề xảy ra chuyện giống như lúc đối phó với thần tướng Hoàng Kim lần trước. Hàn Sâm cầm dao găm long nha trong tay, trong nháy mắt đã đánh tới phía sau lưng ác thú khổng lồ. Trong khoảng thời gian này, việc học thuật dịch chuyển tức thời quả thật không hề vô ích, thời gian để Hàn Sâm tiến lại gần ác thú khổng lồ càng ngắn hơn. Dao găm long nha mang theo sức mạnh của Hàn Sâm đâm thẳng vào đôi cánh của nó. Nơi đó chính là vị trí yếu nhất trên người nó, những nơi khác vảy dày đặc, cho dù là dao găm long nha thì cũng khó có thể đâm xuyên qua. Từ gốc cánh đâm vào, ở nơi đó có một vùng nhỏ không có vảy bảo vệ, hơn nữa vị trí rất gần tim của ác thú khổng lồ. Nhát dao này của Hàn Sâm đâm vào, sức mạnh xuyên qua máu thịt, mặc dù máu thịt của nó không cứng như vảy nhưng nó cũng mạnh hơn dị chủng bán bộ thần hóa thông thường. Một nhát đâm này của Hàn Sâm không thể đâm được vào tim nó. Ác thú khổng lồ chịu một nhát, đau đớn giống lên một tiếng, ác khí trên người tản ra khắp nơi như bao trùm cả tinh không. Nó vỗ mạnh đôi cánh, bộ lông màu đen hóa thành vô số mũi tên bay ra. Hàn Sâm đứng mũi chịu sào, đối mặt với mưa tên dày đặc, hắn căn bản không có cơ hội né tránh. Hàn Sâm cũng không nghĩ rằng với trình độ hiện tại của mình có thể ngăn được nhiều mưa tên như thế. Hơn nữa với phạm vi của mưa tên, cho dù sử dụng thuật dịch chuyển tức thời thì cũng không thể thoát ra được. Không thể do dự nữa, hắn lập tức mở ra thể thần linh siêu cấp, mặc kệ những mũi tên xuyên qua người. Thân thể Hàn Sâm cũng xông vào cơ thể ác thú khổng lồ, đến thẳng vị trí tim của nó đâm một nhát. Thể thần linh siêu cấp chỉ chống đỡ được trong nháy mắt liền tự động thu về. Cũng may Hàn Sâm đã tiến vào bên trong tim của ác thú khổng lồ, dao găm long nha điên cuồng đâm vào quả tim như căn nhà nhỏ ấy, bên trên máu tươi chảy đầy. Ác thú khổng lồ đau đớn gào thét bay loạn trong không trung, nhưng lại không có cách nào lấy Hàn Sâm từ bên trong trái tim ra. Long Nhất và Zerap nhìn thấy ác thú khổng lồ kêu gào cuồn loạn, thỉnh thoảng miệng phun ra máu tươi từ đằng xa, đôi lúc lại khen ngợi vài câu. Kim Tệ Huynh không hổ là cường giả của tộc Thái Thượng, chỉ mới cấp vương mà đã lợi hại như thế. Nếu hắn thăng lên bán bộ thần hóa, thì chẳng phải có thể chống lại cường giả cấp thần hóa rồi sao? Cái gì mà đợi thăng lên bán bộ thần hóa chứ? Hiện tại không phải đang đối đầu với dị chủng thần hóa, sao hai có người không đồng ý nói. Sau khi gặp Kim Tệ Huynh, thì mới biết được thế nào là vương giả thật sự sức chiến đấu mạnh mẽ như thế này. Nếu không phải là tộc Thái Thượng, thì e rằng không có tộc nào có thể làm được thế này. Cho dù trong tộc Hoàng Cực, cũng khó có thể tìm được một vương giả mạnh như Kim Tệ Huynh. Cái gì gọi là rất khó? Căn bản là không có luôn ấy chứ trong lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi, thì đột nhiên nghe thấy ác thú khổng lồ ngửa lên trời gào thét. Vừa mới kêu được một nửa thì bị máu tươi trong miệng phun ra cắt đứt. Bọn người Long Nhất nhìn thấy trong vũng máu tươi có một ít thịt vụn. Zerap và những cường giả của tộc hủy diệt đều vui mừng khôn xiết. Kim Tệ Huynh mạnh quá, con ác thú khổng lồ đó chắc chắn phải chết quả nhiên không lâu sau. Ác thú khổng lồ nhanh chóng phun hết máu, thân hình cũng chậm dần lại, sức sống trên người càng ngày càng yếu. Ngay cả ác khí do xích trật tự hình thành cũng dần tan ra. Long Nhất và Zerap cũng hiểu câu nói nhân lúc nó yếu để lấy mạng nó. Lập tức đồng loạt xông lên vây đánh ác thú khổng lồ. Đáng tiếc bọn họ không có dao găm long nha, sức uy hiếp lên ác thú khổng lồ không lớn. Sau khi tấn công điên cuồng cũng không thể xé rách vảy của ác thú khổng lồ, chỉ có thể đánh gãy đôi cánh của nó. Phụt, ác thú khổng lồ lại há miệng phun ra một ngụm máu, chỉ nhìn thấy một bóng người chạy ra từ trong vũng máu. Rõ ràng chính là Hàn Sâm đang nắm dao găm long nha trong tay. Sau khi Hàn Sâm xông ra chỉ nhìn thấy ác thú khổng lồ mất đi lực khống chế bản thân. cơ thể như cá lật bụng bay lơ lửng trên không trung, thất khiếu phun máu, bay loạn trên không trung. Giết ác thú khổng lồ hạch tâm dị chủng thần hóa, phát hiện gen dị chủng thần hóa Hàn Sâm hơi buồn bực, thế mà không có thú hồn, xem ra may mắn của ta lại hết rồi, hai thần hóa liên tiếp đều không có thú hồn. Hàn Sâm mơ hồ cảm thấy dị chủng cấp cao xuất thú hồn bất chợt hơn dị chủng cấp thấp, nhưng cũng không thể khẳng định, đó chỉ là cảm giác mà thôi. Đa tạ Kim Tệ huynh tương trợ. Ziarab vui mừng khôn xiết, đi lên ngỏ lời cảm ơn. Ziarab huynh khách sáo quá rồi, là việc nên làm, không cần nói cảm ơn Hàn Sâm tiện tay trả dao găm long nha. Kim Tệ huynh còn có hứng thú cùng săn giết dị chủng không? Long Nhất nhận lấy dao găm long nha hỏi. Gần đây ta muốn nghiên cứu vài loại thuật gen, tạm thời không có dự định săn giết dị chủng, cho nên khi nào có cơ hội rồi nói sau. Hàn Sâm lắc đầu nói. Mặc dù Long Nhất và Ziarab cảm thấy hơi tiếc, nhưng Hàn Sâm không muốn đi thì bọn họ cũng không tiện nói nhiều, mọi người đều rời khỏi lĩnh vực hạch tâm. Hàn Sâm cùng Lý Khả Nhi đi dạo quanh tinh vực, gặp phải dị chủng cấp vương thì giết, không gặp thì cứ đi dạo khắp nơi. Hàn Sâm dùng phần lớn tinh lực luyện tập thần du thuật mà Lý Khả Nhi dạy hắn và đại phá diệt thuật của tộc hủy diệt. Thời gian luyện tập đại phá diệt thuật là dài nhất, Hàn Sâm chỉ mong đại phá diệt thuật có thể giúp hắn nhanh chóng tiêu hóa mấy gen cấp vương giả kia. Lý Khả Nhi thấy Hàn Sâm đang luyện đại phá diệt thuật thì thuận miệng nói, đại phá diệt thuật được tạo ra bởi tổ tiên hủy diệt dựa vào thuộc tính của tộc hủy diệt, cơ thể phải đồng thời có ba thuộc tính rõ ràng chính là quang minh, hắc ám và hỗn độn mới có luyện thành đại phá diệt thuật. Cho dù trong tộc hủy diệt, cũng chỉ có tộc hủy diệt có huyết thống thuần túy thì mới luyện thành, có rất ít ngoại tộc có thể luyện thành đại phá diệt thuật. Ta chỉ tùy tiện thử một phen thôi. Hàn Sâm nói một cách thản nhiên, rồi lại dựa trên nền tảng của động huyền kinh luyện đại phá diệt thuật. Lúc đầu khi Hàn Sâm ở trong tí hộ sở, toàn bộ thuộc tính đều tiến vào trong cơ thể, trong đó bao gồm cả ba loại thuộc tính gen quang minh, hắc ám và hỗn độn, cộng thêm động huyền kinh có thể phỏng theo các loại thuật gen, cho nên Hàn Sâm cảm thấy bản thân nắm chắc phần lớn, có thể luyện thành đại phá diệt thuật, nếu không thì hắn cũng sẽ không đi giết dị chủng thần hóa để đổi lấy đại pháp diệt thuật. Lý Khả Nhi thấy Hàn Sâm khăng khăng muốn luyện đại phá diệt thuật, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là không vừa mắt với cái tính bướng bỉnh của Hàn Sâm. Cho dù là người của tộc Thái Thượng, muốn luyện được đại phá diệt thuật cũng là một khó khăn rất lớn. Thái Thượng cảm ứng thiên không hề có quá nhiều sự trợ giúp trong việc này. Cho dù Hàn Sâm có thuật gen tương tự, thì cũng sẽ không trở thành nguồn trợ lực của hắn. Đáng tiếc Lý Khả Nhi không biết, động huyền kinh của Hàn Sâm không phải là Thái Thượng cảm ứng thiên. Có rất nhiều điểm không hề giống với Thái Thượng cảm ứng thiên. Tộc Thái Thượng không làm được thì chưa chắc hắn không làm được. Vì lắng nghe phần sau của thần du thiên, Hàn Sâm chỉ có thể ở cùng với Lý Khả Nhi. Nhưng mà hắn thường xuyên tu luyện nên rất ít khi nói chuyện với nàng. Lúc nói chuyện hơn phân nửa là Lý Khả Nhi giảng thần du thiên cho hắn, hoặc là hắn sẽ hỏi một vài thắc mắc của bản thân. Người này quả thực là một tên si mê võ nghệ có phần giống như cô Trúc. Lý Khả Nhi hơi buồn bực, trong kế nàng vốn định thu phục Hàn Sâm làm tầm của nàng. Nhưng ở chung lâu như vậy, nàng phát hiện Hàn Sâm vốn không có việc gì phải cầu cứu nàng. Đến hiện tại ngay cả cơ hội nói ra mình là tộc Thái Thượng nàng cũng không có. Lý Khả Nhi đã bắt đầu hơi hối hận rồi. Sớm biết như vậy, ngay từ lúc đầu nàng đã nói ra thân phận tộc Thái Thượng của mình thì còn có thể nói chuyện đàng hoàng với Hàn Sâm. Nếu bây giờ mà nói rõ thân phận thì Lý Khả Nhi vẫn cảm thấy không thích hợp cho lắm, giống như bản thân vô duyên vô cớ cúi đầu trước Hàn Sâm vậy. Mãi đến khi Lý Khả Nhi giảng xong thần du thiên, cũng chẳng tìm được cơ hội nói rõ thân phận, càng khỏi phải nói đến việc thu phục Hàn Sâm. Ta còn có việc phải quay về xử lý, sau này có duyên sẽ gặp lại. Sau khi Hàn Sâm chào tạm biệt Lý Khả Nhi, rời khỏi lĩnh vực hạch tâm quay về bên trong cá voi trắng. Lý Khả Nhi buồn bực đến mức muốn thổ huyết, sau khi quay trở lại thuyền thì vẫn luôn buồn bã không vui. Tiểu thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Người đã nói với Kim Tệ chưa? Hắn đồng ý làm tầm của ngươi hay không? Vẻ mặt của tiểu điệp đầy nghi ngờ hỏi Lý Khả Nhi. Lý Khả Nhi khẽ thở dài không nói gì cả, nàng thật sự không tiện nói ra bản thân, căn bản không có cơ hội nói rõ nàng là tộc Thái Thượng. Tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao bên ngoài đều truyền tai nhau Kim Tệ là tộc Thái Thượng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tiểu điệp nôn nóng án không có gì, ta sẽ thu phục được hắn. Lý Khả Nhi hơi bực mình xua tay, ra hiệu tiểu điệp đừng hỏi nữa. Kim Tệ, ta nhất định phải khiến ngươi trở thành tầm của ta. Lý Khả Nhi cắn môi, trong lòng thầm quyết tâm. Hàn Sâm quay lại bên trong cá voi trắng liền bị cảnh tượng bên trong dọa cho chết khiếp. Chỉ nhìn thấy Phương Thanh Vũ và đám hải tặc sợ hãi trốn ở một bên. Ninh Nguyệt càng sợ hãi hơn trốn phía sau Bảo Nhi. Bảo Nhi lại ôm Nhân Sâm tím giống như củ cải trắng lớn, vừa gặm vừa cua cánh tay hô cố lên. Bên trong phòng điều khiển, Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đánh nhau dữ dội, nhưng điều khiến Hàn Sâm kinh ngạc chính là bọn họ đều sử dụng sức mạnh của lĩnh vực. Sao bọn họ lại thăng cấp nhanh vậy chứ? Thế mà đã thăng lên cấp vương. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn đã cho Cố Khuynh Thành không ít gen dị chủng, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy nàng và Minh Nguyệt lại cùng lúc thăng lên cấp vương, mở ra sức mạnh lĩnh vực, điều này thật sự quá khoa trương rồi. Đặc biệt là Minh Nguyệt, thời gian nàng tiến vào vũ trụ khá ngắn, không thể thăng cấp lên nhanh như vậy mới đúng chứ. Phòng điều khiển của cá voi trắng trở thành chiến trường của hai người bọn họ. Chỉ thấy Cố Khuynh Thành đứng đó, thanh kiếm bên người nàng không ngừng hiện ra, từng thanh kiếm xông thẳng về phía Minh Nguyệt như một dãy ngân hà. Mà chiếc dù bằng giấy dầu màu trắng trong tay Minh Nguyệt vừa bung ra, những thanh phi kiếm đều bị thu vào bức tranh trên mặt dù, biến thành phi kiếm trên bức tranh. Sau đó thì thấy Minh Nguyệt xoay chiếc dù giấy dầu trong tay, những thanh phi kiếm bên trong bức tranh lại từ trong đó phóng ra, thế nhưng lần này đã biến thành phi kiếm của Minh Nguyệt, do Minh Nguyệt điều khiển bay về phía Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành khẽ nhíu mày, sức mạnh của lĩnh vực lại phát huy tác dụng, những phi kiếm bay về phía nàng lại bị nàng điều khiển bay ngược trở lại phía Minh Nguyệt. Chỉ nhìn thấy hai vị tuyệt thế mỹ nhân gần như, giống nhau như đúc đang đối đầu với nhau, một người cầm kiếm, một người cầm dù, vô số thanh phi kiếm đều bay tới bay lui trong không gian, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả vậy. Bọn họ làm gì thế? Sao lại đánh nhau vậy? Hàn Sâm đi đến bên cạnh Bảo Nhi hỏi. Mọi người đều mờ mịt lắc đầu, đương nhiên bọn họ cũng không rõ tại sao Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt lại đánh nhau, hơn nữa tốc độ thăng cấp của Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt cũng dọa bọn họ một phen. Bảo Nhi ôm Nhân Sâm tím nói. Bọn họ đang tranh nhau ai làm lớn ai làm nhỏ. Làm lớn làm nhỏ là sao? Hàn Sâm hơi giật mình, thắc mắc hỏi. Bảo Nhi cũng không biết nữa, chỉ nghe nói trước đó bọn họ cãi nhau, Cố Khuynh Thành nói nàng muốn làm lớn, Minh Nguyệt lại không đồng ý, nói là Cố Khuynh Thành chỉ có thể làm nhỏ, nàng phải làm lớn. Bảo Nhi kể lại lời lúc hai người bọn họ cãi nhau. Mọi người càng nghe sắc mặt càng trở nên kỳ lạ, một tên hải tặc không nhịn được tiếp lời. Ta biết rồi, bọn họ nhất định cùng lúc yêu cùng một người đàn ông. Cho nên quyết định hai nàng cùng hầu hạ một chồng, nhưng mà vẫn đang tranh giành xem ai làm vợ lớn ai làm vợ nhỏ. Đúng vậy, nhất định là vậy, không biết người đàn ông nào lại có phước đến như thế, lại có thể cùng lúc nhận được sự yêu mến của hai vị tuyệt thế mỹ nhân như vậy. Có thể khiến cho bọn họ cùng hầu hạ một chồng chính là, may mắn tu mấy kiếp của hắn, kiếp này thật sự tích được đại đức, nhất định đã giải cứu toàn bộ vũ trụ. Cứu một vũ trụ sao đủ được chứ, ít nhất cũng phải hai. Không, ít nhất phải. Là sử nam 10 kiếp mới có tư cách có được hai vị tuyệt thế mỹ nữ này, nếu ta có thể cưới hai nàng ấy làm vợ, thì chỉ sống được một đêm ta cũng bằng lòng. Ta thấy ngươi muốn chết trên bụng của bọn họ phải không? Đám hải tặc bắt đầu thảo luận sôi nổi, từng người không ngớt, chỉ ước bản thân mình chính là người đàn ông mà Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt yêu thích. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt khá giống nhau, đều đẹp đến mức khó tin, sự tồn tại đã đạt đến mức độ họa thủy. Đám hải tặc tranh giành đối tượng, nếu như các nàng không phải là bạn của Hàn Sâm. Bọn hải tặc và kỵ sĩ tộc hoàng cực không dám để ý các nàng, nếu không thì e rằng đã đánh nhau vì bọn họ từ lâu. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt, nghe thấy lời nói điên rồ của đám hải tặc liền nổi trận lôi đình. Cố Khuynh Thành liếc bọn họ, ngay lập tức những thanh phi kiếm bên người hải tặc tự động rời vỏ bay lên, không chịu sự điều khiển của chủ nhân mà trở thành vũ khí của Cố Khuynh Thành, quay ngược lại giết chủ nhân. Khuynh Thành, Minh Nguyệt, các ngươi mau dừng tay. Hàn Sâm vươn tay ra chộp một cái, lập tức thu những thanh kiếm đó vào lòng bàn tay. Thanh kiếm như con rắn dãy giụa trong lòng bàn tay hắn muốn bay đi, nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự điều khiển của Hàn Sâm được chứ? Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt nghe lời Hàn Sâm cuối cùng cũng dừng tay lại, nhưng vẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn đám hải tặc kia, khiến cho bọn họ đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng, không khỏi lùi xuống vài bước. Hai người đi theo ta. Hàn Sâm gọi Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đi vào phòng làm việc của mình. Nói đi, hai người rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao lại đánh người của mình ngay lúc này? Hàn Sâm ngồi phía sau bàn làm việc, hỏi Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt. Bọn ta sắp chết rồi. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Hàn Sâm nói một câu y chang nhau khiến cho Hàn Sâm hết cả hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xảy ra chuyện gì? Bởi vì chúng nó sao? Hàn Sâm chỉ vào cây nấm trên đầu của Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt hỏi. Cố Khuynh Thành lắc đầu, ta nói cho ngươi biết, ta không phải là người hiện đại mà là luyện khí sĩ thời cổ đại. Lẽ nào là vấn đến tuổi thọ? Trong lòng Hàn Sâm giật mình, Cố Khuynh Thành giống như hắn, khi tiến vào phòng điều khiển của tinh tộc, ở đó đã nghịch chuyển thời gian, thoáng chốc đã trải qua gần 10.000 năm, lúc bước ra đã là xã hội hiện đại. Nếu tính khoảng thời gian bị bỏ qua thì Cố Khuynh Thành đã nên chết từ lâu rồi. Cố Khuynh Thành gật đầu rồi lại lắc đầu, là vấn đề tuổi thọ, nhưng mà không giống như người nghĩ, không phải vì nguyên nhân ta tiến vào phòng điều khiển của tinh tộc. Vậy thì tại sao? Hàn Sâm thắc mắc hỏi. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt lại liếc nhìn nhau, sau đó Minh Nguyệt mới mở miệng nói, là tại vì ta. Hàn Sâm nhìn thấy Minh Nguyệt không nói gì, đợi đến khi nàng nói tiếp thì sự việc đã vượt khỏi sự hiểu biết của hắn. Minh Nguyệt lại chần chừ không biết nên nói thế nào, mấp máy môi không nói câu gì, Cố Khuynh Thành tiếp lời, vẫn nên để ta nói thì hơn. Hàn Sâm lại nhìn Cố Khuynh Thành, không biết hai người họ rốt cuộc có chuyện gì. Thật ra rất lâu trước đây, hắn rất có hứng thú với mối quan hệ giữa Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt. Cố Khuynh Thành là luyện khí sĩ nhân loại thời cổ đại, mà Minh Nguyệt lại là dị linh ở bên trong Tý Hộ Sở. Hai tộc của bọn họ hoàn toàn khác nhau nhưng lại lớn lên giống hệt nhau. Hàn Sâm rất tò mò về mối quan hệ giữa hai nàng. Cố Khuynh Thành nói, loại thuật luyện khí mà ta tu luyện tên là kiếm tiên đồ. Theo lý thuyết của thuật luyện khí cổ đại chính là hình dung bản thân ngưng tụ nguyên thần, hóa thành kiếm tiên đồ, từ đó đi lên con đường kiếm tiên tối cao. Minh Nguyệt là kiếm tiên đồ do ngươi hình dung ra. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Cố Khuynh Thành. Ai ngờ Cố Khuynh Thành lắc đầu, Minh Nguyệt là một dị linh minh tộc, hơn nữa vô cùng đặc biệt, bởi vì ngoài ý muốn mà nàng và kiếm tiên trong kiếm tiên đồ, ta hình dung ra hòa làm thành một, từ đó cũng khiến vận mệnh của bọn ta gắn lại với nhau. Hàn Sâm nhìn Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt không biết đó là chuyện ngoài ý muốn gì lại khiến cho vận mệnh của một người luyện khí sĩ gắn liền với vận mệnh của một dị linh. Trước đây ta chưa từng nói với ngươi, ta không giống với dị linh bình thường. Đá linh hồn của ta không hề nằm trong dị linh thân tượng mà là nằm trên người ta. Trên thực tế lúc đó ta đã lừa ngươi, thật ra đá linh hồn của ta đã hòa thành một thể với nàng. Minh Nguyệt chỉ vào Cố Khuynh Thành nói. Có liên quan đến sự sống chết của hai ngươi không? Hàn Sâm nói. Cố Khuynh Thành gật đầu, tình hình hiện tại của bọn ta rất phức tạp. Ta là người dung hợp với đá linh hồn khiến cho linh hồn của ta trở nên mạnh hơn, đồng thời có được thể chất dị linh. Mà đá linh hồn của Minh Nguyệt đã bị ta đoạt lấy, nàng lại nương nhờ vào kiếm tiên đồ của ta nên thể chất xảy ra một vài thay đổi. Có thể nói chúng ta là một phần của đối phương, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Thông qua việc tái tạo lại cơ thể ở Tý Hộ Sở, cơ thể của bọn ta đều được cấu tạo lại. Lúc đó mối liên kết của bọn ta dường như đã bị cắt đứt, bọn ta cho rằng ảnh hưởng lẫn nhau giữa bọn ta gần như đã kết thúc rồi, có thể tiếp tục tồn tại một mình. Nhưng mà sau khoảng thời gian tiếp xúc này, bọn ta mới phát hiện ra mối liên kết ấy càng ngày càng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn trước đây. Nét mặt của Minh Nguyệt hơi khó coi nói tiếp, sự ảnh hưởng này khiến cho cơ thể bọn ta xảy ra sự thay đổi lớn, tốc độ biến chất vô cùng nhanh, chỉ cần có năng lượng chống đỡ thì thực lực của bọn ta sẽ tăng lên nhanh chóng. Vốn dĩ bọn ta hơi vui mừng nhưng dần dần bọn ta phát hiện, thay vì nói sự biến chất này tăng sức mạnh lên nhanh chóng, thì nói quá trình trưởng thành của bọn ta đang bị đẩy nhanh thêm. Hàn Sâm nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, ý của người là các ngươi đang nhanh chóng già đi. Gần giống vậy nhưng không chính xác lắm, theo tốc độ hiện tại nếu như cứ tiếp tục như vậy thì nhiều lắm, cũng chỉ là một năm, thậm chí chỉ cần vài tháng bọn ta sẽ già yếu và chết đi. Các người tìm ra cách giải quyết rồi. Hàn Sâm nhớ lại mấy lời Bảo Nhỉ nói trước đây, trong lòng thầm suy đoán. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt cùng gật đầu. Minh Nguyệt nói tiếp, khoảng thời gian này bọn ta luôn nghiên cứu vấn đề này, làm các loại thí nghiệm, sau đó phát hiện bọn ta như một chỉnh thể. Bọn ta tách riêng ta là một bản không hoàn chỉnh, cho nên gen cơ thể bị thiếu hụt. Mà sự thiếu hụt này chính là nguyên nhân khiến bọn ta nhanh, chóng già đi, nhưng mà cũng không thể nói là nhanh già đi, nên nói là trưởng thành thì đúng hơn. Cố Khuynh Thành ở bên cạnh nói thêm một câu, cứ nói thế này đi, nếu bản gốc của bọn ta là con người, một đời người có thể có 100 năm tuổi thọ. Như vậy bọn ta của hiện tại giống như con muỗi vậy, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi chỉ vỏn vẹn 2 tuần mà thôi. Bây giờ cách duy nhất có thể giải quyết chỗ thiếu hụt này chính là ta và Minh Nguyệt, dung hòa làm một, như vậy có thể bù lại chỗ gen bị thiếu trên người ta, một trạng thái hoàn chỉnh có thể khiến bọn ta có được tuổi thọ dài hơn cả con người. Các ngươi có thể dung hòa thành một sao? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt. Trước đây khi Minh Nguyệt là trạng thái dị linh, nếu nàng ở trên người của Cố Khuynh Thành thì Hàn Sâm vẫn có thể tưởng tượng được. Hiện tại hai người đều là người sống sờ sờ ra đó, Hàn Sâm không thể nào tin được hai người làm sao có thể dung hòa làm một. Ta thà rằng không làm được, nhưng mà bọn ta lại phát hiện rằng bọn ta có năng lực đó. Nhưng mà nếu như vậy thì bọn ta sẽ biến thành một người rồi, nhân cách cũng sẽ hòa hợp theo. Vẻ mặt của Minh Nguyệt vô cùng khó coi. Hàn Sâm đột nhiên hiểu ra mâu thuẫn giữa hai người bọn họ. Là một sinh vật có tình cảm, không ai muốn mình biến thành một bộ phận của sinh vật khác, tất cả đều hy vọng có thể giữ được tính độc lập của mình. Nhưng mà bây giờ bọn họ buộc phải trở thành một bộ phận của đối phương, nếu không thì chỉ có thể chờ chết, việc này quả thật khiến cho người ta phiền não. Nhớ lại màn đánh nhau của hai người bọn họ trước đây, chính là vì tranh nhau xem ai mới là ý thức chỉ phối cơ thể sau này. Nhưng mà hiện thực còn tàn khốc hơn những gì Hàn Sâm nghĩ, Cố Khuynh Thành lạnh lùng nói, bọn ta nghĩ ra một cách có thể không cần phải dung hòa làm một đó, chính là giết chết đối phương trước, sau đó lại dung hòa cơ thể của đối phương, như vậy, thì chỉ còn lại một nhân cách thôi, sẽ không xảy ra vấn đề dung hòa nhân cách. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt, không ngờ lại có kết quả như thế này. Các người thật sự muốn làm như vậy sao? Hàn Sâm khẽ thở dài, trong tình huống này hắn cũng không biết phải khuyên Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành như thế nào nữa. Bọn ta không muốn làm như vậy đâu, nhưng mà dường như không còn cách nào khác. Thay vì hai người cùng chết thì để lại một người sống còn hơn. Minh Nguyệt thản nhiên nói. Cho dù dung hòa là một thì nhân cách chưa chắc sẽ bị dung hòa mà Hàn Sâm nói. Không, nhất định sẽ dung hòa, bọn ta đã thử qua rồi. Minh Nguyệt lắc đầu khẳng định. Thử như thế nào? Hàn Sâm thắc mắc nhìn hai người bọn họ. Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành đều không nói gì, chỉ quay đầu nhìn nhau. Sau đó Hàn Sâm liền há hốc mồm nhìn Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành, mặt đối mặt tiến gần lại. Sau đó hai gương mặt xinh đẹp tuyệt trần dần dần sát lại, hai đôi môi đỏ mọng lại dán vào nhau. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành dung hòa làm một, quá trình đó không khác gì so với khi Hàn Sâm kết hợp với Tiểu Thiên Sứ. Nhưng mà lúc Hàn Sâm kết hợp với Tiểu Thiên Sứ thì do cơ thể Hàn Sâm làm chủ, Tiểu Thiên Sứ chỉ là sự tồn tại phụ mà thôi. Nhưng mà sự dung hòa của Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành lại không hề phân chủ thứ, hai người bổ sung thiếu hụt cơ thể cho nhau. Trước đây Hàn Sâm gặp Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đã cảm thấy đẹp đến mức khó tin, khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải chết mê chết mệt. Cho dù là Hàn Sâm, thì cũng có lúc không nhịn được phải nhìn bọn họ nhiều thêm một chút, dù sao thì con người luôn thích cái đẹp mà, Hàn Sâm cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hiện tại Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt hòa là một khiến cho Hàn Sâm cảm thấy không còn giống con người nữa mà chính là một vị tiên nữ thật sự, một kiếm tiên từ trong tranh bước ra, đẹp đến mức không có một chút hơi thơ phàm trần mà sinh vật nên có nào cả. Mái tóc đen dài như thác nước buông xõa, đôi mắt đen lấp lánh dường như có thể nhìn thấy đáy, nhưng lại thâm thúy khiến lòng người hoảng hốt. Ngũ quan xinh xắn nơi nào cũng đẹp, bất kể nhìn ở đâu cũng khiến người khác phải khen ngợi. Nếu như nhìn tổng thể thì sẽ khiến người ta mặc cảm tự ti, không dám nhìn thẳng vào nàng ấy. Mặc dù Cố Khuynh Thành trước đây xinh đẹp nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy áp bách, nhưng cô gái hiện tại lại đẹp đến mức khiến người khác ngạt thở. Đương nhiên điều khiến người khác cảm thấy ngạt thở nhất không phải là vẻ đẹp của nàng mà là kiếm ý đáng sợ trên người nàng. Hàn Sâm tự cho rằng mình cũng là cao thủ trong kiếm đạo, một thân kiếm ý dường như có thể sánh với cường giả cấp thần hóa. Thế nhưng hiện tại kiếm ý trên người cô gái này lại khiến kiếm ý của Hàn Sâm bị lu mờ, giống như sự chênh lệch giữa đom đóm và ánh trăng vậy. Một thanh kiếm tiên hoàn mỹ không có một chút tì vết. Nhìn thấy người con gái cầm trong tay cây dù giấy màu trắng, mặc dù trong tay nàng không có kiếm nhưng trong đầu Hàn Sâm lại nảy ra một suy nghĩ như vậy. Ngươi có biết hiện tại ta đang nghĩ gì hay không? Cố Khuynh Thành hoặc nói là Minh Nguyệt nhìn Hàn Sâm rồi đột nhiên mở miệng nói. Nghĩ cái gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Giết chết ngươi. Cô gái vẫn nhìn Hàn Sâm nói. Đừng đùa nữa. Hàn Sâm cho rằng nàng đang nói đùa. Từ trong ánh mắt của nàng Hàn Sâm không hề thấy một chút sát khí nào, nhưng lại nhìn thấy một sự cao ngạo, một loại cao ngạo không thể nào hình dung được, giống như một vị thần tiên cao cao tại thượng. Căn bản chính là kiểu khinh thường phàm phu tục tử, người bình thường còn không có tư cách khiến cho nàng khinh thường. Cô gái lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói, ta không hề nói đùa, ta thật sự muốn giết chết ngươi, không chỉ có ngươi mà tất cả các sinh vật, trong mắt của ta chúng đều vô cùng xấu xí khó coi. Sự không hoàn hảo như vậy, ta gần như không thể chịu nổi sự tồn tại của những thứ này trên đời, ta phải nhẫn nhịn rất khổ sở mới không giết chết ngươi. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn nàng, hắn biết nàng không hề đùa giỡn cũng biết rằng phiền phức lớn rồi. Thình thịch. Cơ thể của cô gái đột nhiên phân ra làm hai, Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đều bị văng ra, trạng thái của bọn họ rất tệ, sắc mặt trắng bệch. Hiện tại thì ngươi đã biết lý do tại sao bọn ta phải giết chết đối phương, chỉ giữ lại một nhân cách rồi, chứ? Nếu nhân cách của bọn ta dung hòa là một thì kết quả sẽ như ban nãy, hình thành nên một nhân cách độc lập. Nhân cách đó có một chấp niệm về sự hoàn mỹ rất đặc biệt, nàng muốn giết hết tất cả những sinh mệnh không hoàn hảo, cùng với độ dung hòa nhân cách của bọn ta càng cao. Loại chấp niệm đó hay nói cách khác chính là, thông tin gen đã khắc sâu vào trong xương cốt, sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Hiện tại bọn ta vẫn còn có thể miễn cưỡng điều khiển nó không được sát sinh, nhưng sau này thì không chắc chắn được nữa. Cố Khuynh Thành nói. Cho nên nếu chỉ giữ lại một nhân cách thì sẽ không xảy ra vấn đề đó đúng không? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt gật đầu, bọn họ đều không muốn trở thành người theo chủ nghĩa hoàn mỹ một cách cực đoan. Như vậy cho dù có thể sống được cũng không thể có được cuộc sống của chính mình. E rằng sẽ biến thành một đại ma đầu hủy diệt toàn bộ vũ trụ, xa vào con đường giết chóc vĩnh viễn không có điểm dừng. Đó mà là kiếm tiên gì chứ, căn bản chính là một nữ ma đầu. Hàn Sâm thầm cười khổ. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt ở trước mặt, Hàn Sâm biết được phiền phức lần này thật sự rất lớn. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt, hợp thể không chỉ có ý muốn hủy diệt tất cả những thứ xấu xí, mà càng có sức mạnh thiên phú vô cùng đáng sợ. Sau khi bọn họ hợp thể mặc dù vẫn là vương giả, nhưng nhìn vào ý cảnh của bọn họ liền biết rằng sau này e rằng bọn họ phần lớn đều có thể thăng lên thần hóa, đến lúc đó càng thêm đáng sợ hơn. Cho dù là Cố Khuynh Thành hay Minh Nguyệt thì bản thân cũng là người rất có thiên phú, đáng sợ hơn là bọn họ có thể siêu thần, bọn họ dung hòa làm một thì thiên phú càng thêm hoàn hảo hơn, điều đáng sợ hơn chính là bọn họ có đến hai thể siêu thần. Hàn Sâm không biết thể siêu thần tồn tại ở hình dạng gì, dung hòa hay là tồn tại cùng lúc thì đều có khả năng. Cho dù là loại nào, thì cũng đều đại diện cho thiên phú của nàng rất có thể là loại đáng sợ nhất trong loài người và dị linh trước nay. Sau khi dung hòa thì thể siêu thần của các ngươi còn tồn tại không? Hàn Sâm nhìn bọn họ hỏi. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đều gật đầu, mặc dù không nói ra nhưng Hàn Sâm cũng biết được nó đáng sợ đến mức nào rồi. Minh Nguyệt nhìn Hàn Sâm nói, ngươi đã rõ tình hình hiện tại rồi, nếu bọn ta không dung hòa thì sẽ chết trong một khoảng thời gian ngắn. Theo ta đoán, sống lâu nhất không quá một năm. Nhưng mà cho dù bọn ta bằng lòng dung hòa sống chung với nhau thì kết quả cũng rất tệ hại. Có lẽ bản thân bọn ta sẽ không chết nhưng lại giết chết rất nhiều sinh vật. Sát sinh không quan trọng, điều quan trọng chính là bọn ta sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn ta không muốn sống để giết chóc. Cũng không chắc. Có lẽ sau khi các ngươi dung hòa hoàn toàn, thì ham muốn theo đuổi sự hoàn mỹ đó sẽ bị biến mất thì sao? Hàn Sâm an ủi. Không thể nào. Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành đồng thanh nói. Cả hai liếc nhìn nhau sau đó Minh Nguyệt mở miệng nói, đương nhiên bọn ta đều muốn sống, cũng không muốn biến thành cái thứ đó, cho nên nhân cách của hai bọn ta chỉ một cái có thể sống tiếp. Bọn ta bất phân thắng bại, vậy thì giao quyền lựa chọn lại cho ngươi. Có ngươi tham gia, nếu ngươi giúp bên nào thì bên còn lại chắc chắn phải chết, do ngươi quyết định nhân cách nào có thể sống tiếp. Hàn Sâm nhất thời ngơ ngác, hắn không ngờ Minh Nguyệt lại nói ra lời như vậy. Đương nhiên quan hệ giữa hắn và Cố Khuynh Thành khá tốt, trong lòng cũng khá hy vọng Cố Khuynh Thành có thể sống tiếp. Nhưng mà bây giờ Minh Nguyệt cũng không phải kẻ địch của hắn, hắn cũng không muốn để Minh Nguyệt chết. Hàn Sâm nhìn Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành cũng gật đầu với hắn, Hàn Sâm liền trở nên bực bội, sao các ngươi lại muốn ta quyết định? Bởi vì ở đây chỉ có ngươi mới có thể giết chết bọn ta, cho dù bọn ta có hối hận muốn phản kháng thì cũng vô dụng, cho nên quyết định này chỉ có thể do ngươi đích thân hoàn thành. Minh Nguyệt lạnh lùng nói, dường như chuyện nàng nói không hề liên quan đến mình. Hàn Sâm nhất thời cảm thấy khó xử. Mặc dù thực lực của hắn đã không có đối thủ ở Tý Hộ Sở từ lâu, hắn sống như một vị thần ở Tý Hộ Sở, nhưng có vài vấn đề ngay cả thần cũng không giải quyết được. Còn mẹ nó cái này còn khó chọn hơn là cứu mẹ hay vợ khi hai người cùng rơi xuống sông nữa. Hàn Sâm nhịn không được mà chửi thêm một câu. Việc lựa chọn cứu ai chính là cứu người, còn lựa chọn của hắn chính là đang giết người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhìn hai người đẹp xinh tươi như hoa này xem. Bây giờ Hàn Sâm là bạn bè với họ rồi, thật sự không thể xuống tay giết được người nào cả. Thế nhưng nghĩ đến vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng sau khi hai người họ hợp lại thành một kia, không lẽ sau này nàng sẽ trở thành người cầu toàn cực đoan như thế sao? E rằng không chỉ có chủng tộc của đại vũ trụ gặp tai họa mà cả nhân loại cũng sẽ gặp chuyện không hay. Làm sao bây giờ? Hàn Sâm nhìn Cố Khuynh Thành rồi lại nhìn sang Minh Nguyệt, hai người này trông cực kỳ giống nhau nhưng khí chất vẫn có chút khác biệt. Tuy rằng Cố Khuynh Thành thần bí nhưng cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy quá khó gần. Còn Minh Nguyệt thì lạnh lùng hơn một chút, có khí chất như xa cách cả nghìn dặm. Thế nên Hàn Sâm liếc mắt một cái là có thể phân biệt được hai người ai là ai, hầu như chưa từng nhận lầm. Mà vừa rồi hai người họ hợp lại là một nhưng khí chất lại khác nhau. Khi họ hợp lại với nhau thì khí chất đúng là như thần tiên, tựa như không hề để mọi thứ trên thế gian này vào mắt, kiểu lạnh lùng ấy khiến lòng người buốt lạnh. Ngươi quyết định sẽ giết ai? Minh Nguyệt thấy Hàn Sâm không nói gì bèn hỏi thêm một câu. Không giết ai cả. Nói thật, nếu bảo ta giết các ngươi, ta thật sự không nỡ xuống tay. Hàn Sâm lắc đầu nói. Thế ngươi muốn cho bọn ta tự phân thắng bại, hay là muốn nhìn bọn ta cùng chết già? Minh Nguyệt nói với vẻ mặt không chút cảm xúc. Đều không cần. Ta có một cách có thể thử xem sao. Có lẽ các ngươi có thể đi theo một con đường khác. Hàn Sâm hơi do dự nói. Con đường nào? Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt cùng nhìn Hàn Sâm với vẻ nghi hoặc. Hàn Sâm nghĩ ngợi rồi nói. Sở dĩ các ngươi sẽ xuất hiện tình huống này là vì gen của các ngươi có thiếu sót. Nếu có thể bổ sung vào lỗ hổng này, thì có thể không cần phải quyết định ai sống ai chết. Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, nếu đơn giản như vậy thì bọn ta cũng sẽ không cần phải quyết định sinh tử rồi. Trong gen của ta bao gồm đá linh hồn của Minh Nguyệt, còn gen của Minh Nguyệt lại chứa đựng kiếm tiên mà ta tưởng tượng ra. Bọn ta đều sở hữu một phần của đối phương nhưng lại đều thiếu mất một phần của mình, ngoại trừ gen của đối phương có thể bổ sung cho nhau. Không hề có khả năng dung hợp tu bổ gen của sinh vật khác. Ta biết. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói. Cách này của ta cũng không phải là để các ngươi dung hợp gen của sinh vật khác, mà là để cho các ngươi tự tu bổ gen của mình. Ngươi có ý gì? Nếu bọn ta có thể tự bổ sung cho mình, thì cũng không cần phải rối rắm như vậy rồi. Minh Nguyệt nhìn Hàn Sâm, nói. bản thân các ngươi thiếu mất một phần mà lại có được một phần từ đối phương. Nói cách khác, mặc dù các ngươi không hoàn chỉnh nhưng các ngươi đều sở hữu một phần, chỉ cần bổ khuyết phần còn lại là được rồi. Mà ta có thể thử kích thích tiềm năng gen của các ngươi, xem thử có thể khiến cho gen khiếm khuyết tự động thúc đẩy bổ sung phần còn thiếu, hay không. Nhưng ta cũng không thể dám chắc có được hay không, đành phải thử trước một lần. Cách Hàn Sâm nói chính là sử dụng sức mạnh lĩnh vực huyết mạch mệnh thần kinh, thúc đẩy bánh răng bản mạng của hai người họ, để cho gen của họ có thể tự động thôi thúc tiến hóa. Sức mạnh lĩnh vực huyết mạch mệnh thần kinh chỉ là một lực đẩy, về phần có thể thành công hay không còn phải xem gen của họ có khả năng đó không. Thế nên Hàn Sâm cũng không dám đảm bảo nhất định có thể thành công, nhưng dù sao cũng là một cơ hội, thử một lần cũng không có hại gì. Nếu thật sự có tác dụng thì tránh được cục diện phải có một người chết. Ngươi có thể tu bổ lỗ hổng gen của bọn ta ư? Hai cặp mắt xinh đẹp của Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đều chăm chú vào Hàn Sâm. Ta không dám cam đoan chắc chắn làm được nhưng cũng không hại gì, Hàn Sâm trả lời. Được, vậy ngươi thử đi. Minh Nguyệt nói với vẻ sao cũng được. Vậy ngươi trước đi, bước đến trước mặt ta. Hàn Sâm nhìn Minh Nguyệt, nói. Có rủi ro không? Thế mà Cố Khuynh Thành lại hỏi. Không có rủi ro, cùng lắm chỉ là không thành công thôi, sẽ không làm hại đến cơ thể của các ngươi. Hàn Sâm nói. Thế nhưng Minh Nguyệt lại bước đến trước mặt Hàn Sâm, nói một cách vô cảm, chẳng phải ngươi đã sớm thấy ta trướng mắt rồi à? Có nguy hiểm cũng tốt, nếu ta chết rồi, chẳng phải ngươi có thể giải thoát sao? Lời này của nàng rõ ràng đang nói cho Cố Khuynh Thành, nghe chứ không phải đang nói với Hàn Sâm. Cố Khuynh Thành giật giật môi nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì cả. Yên tâm đi, chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu không, ta cũng chẳng dám xuống tay một cách dễ dàng. Hàn Sâm hiểu được suy nghĩ của Cố Khuynh Thành, vừa cười cười với nàng vừa nói. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Cho dù là trước đây khi làm dị linh, ta cũng chưa từng e sợ cái chết. Minh Nguyệt trừng mắt với Hàn Sâm, nói. Hàn Sâm khẽ mỉm cười, đưa tay phải của mình ra ấn lên trán Minh Nguyệt, đồng thời bắt đầu vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, làm cho bánh răng bản mạng kết nối với bánh răng bản mạnh của Minh Nguyệt, sau đó bắt đầu chuyển động. Đừng kháng cự sức mạnh của ta, hãy thử tiếp nhận nó, chuyển động theo nó. Mu bàn tay của Hàn Sâm nổi lên thần quang màu máu, từng tia dung nhập vào cơ thể Minh Nguyệt. Những huyết quang kia tràn vào trong, sức mạnh gen của Minh Nguyệt cũng theo đó mà được kích hoạt, bánh răng bản mạng bị phủ bụi cũng bắt đầu chuyển động theo từng chút một. Bánh răng bản mạng của Minh Nguyệt là một loại màu xanh lam, trên đó có một quang phủ cổ xưa hình cái ô, tuy Hàn Sâm không hiểu đó có nghĩa gì nhưng cũng biết thứ đó, hẳn chính là bản nguyên sức mạnh của Minh Nguyệt. Bánh răng bản mạng của Minh Nguyệt có tốc độ càng nhanh, quang phủ cổ xưa hình ô ấy cũng càng lúc càng sáng hơn, gần như hòa làm một với bánh răng bản mệnh xoay tròn thần tốc giống, như một vầng thái dương. Ánh sáng rực rỡ từ những tia sáng xanh lam bừng lên từ bên trong, khiến cho tế bào máu thịt của Minh Nguyệt cũng biến thành màu xanh kỳ dị. Cả người cứ như hóa thành một pho tượng thủy tinh màu xanh dương. Cảm giác kỳ quái của màu xanh dương ấy khiến cả người Minh Nguyệt trông không giống người, mà trái lại giống như một bức tượng ma nữ bằng thủy tinh. Hơn nữa tượng thủy tinh ấy thế mà lại từ từ tan chảy. Không, nói chính xác hơn, thì hẳn là tạp chất có trong tượng thủy tinh đó đang bong chóc từng lớp, từ trên bề mặt, giống như đóa hoa rụng ra từng cánh hoa héo úa. Cố Khuynh Thành nhìn Minh Nguyệt và Hàn Sâm, một người hiếm khi xúc động như nàng thế mà lại để lộ vẻ căng thẳng ra mặt. Chợt thấy từng mảng ánh xanh trên cơ thể như thủy tinh của Minh Nguyệt rơi xuống, sau khi ánh xanh chạm vào vật khác đã lập tức hóa thành tro bụi, mà cơ thể của Minh Nguyệt đang không ngừng lột xác trong tình trạng héo rũ này, dường như có chút khang khác so với lúc trước. Hàn Sâm vui mừng, gen của Minh Nguyệt đã bắt đầu thúc đẩy lột xác, chứng tỏ huyết mạch mệnh thần kinh của hắn có hiệu quả, cho dù không thể sửa chữa toàn bộ nhưng nhất định cũng sẽ có lợi cho cơ thể của Minh Nguyệt. Chẳng qua là Minh Nguyệt không có đạt đến đỉnh cao của bán bộ thần hóa như Bát Độ, không sản sinh hiệu quả thăng cấp. Chỉ là gen của cơ thể đang không ngừng tu bổ theo chiều hướng tốt, giúp cho thiên phú và sức mạnh của nàng cũng tăng lên theo. Vù! Thế nhưng một tiếng kiếm kêu kỳ lạ vang lên từ trên người Minh Nguyệt, một luồng kiếm ý đáng sợ ở trên người nàng cũng xông thẳng lên trời. Loại minh khí âm trầm kinh khủng ấy thoát cái đã sinh ra biến hóa cực kỳ quái dị, khiến cho ánh xanh âm u đó trông sáng loáng hơn một chút, bớt đi một ít quỷ khí. Nếu nói vừa rồi Minh Nguyệt trông hơi u ám, giống như nữ quỷ của minh giới. Thế thì bây giờ Minh Nguyệt trông giống tiên tử lạnh lùng đứng giữa trăng sáng hơn, lạnh thì lạnh nhưng lại tuyệt đối sẽ không làm người ta sợ hãi. Cùng với việc bánh răng bản mệnh của Minh Nguyệt lột xác, gen trong thân thể của nàng cũng lột xác càng ngày càng mạnh, kiếm ý cũng càng ngày càng mãnh liệt, đang từ từ gần đạt tới trạng thái sau khi nàng cùng Cố Khuynh Thành hợp thể. Vù! Một chiếc dù màu lam phá thể lao ra, tự động mở ra treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu Minh Nguyệt, trên dù, kiếm ý càng thêm dày đặc, rủ xuống từng luồng, chảy xuôi nhập vào thân thể của Minh Nguyệt. Làm thân thể của nàng lột xác càng thêm mạnh. Cố Khuynh Thành nhìn vừa mừng vừa sợ. Cho dù nàng không có năng lực thăm dò như lĩnh vực động huyền, Nhưng nàng cũng có thể nhìn ra, lực lượng của Minh Nguyệt càng ngày càng mạnh, thân thể cũng lột xác càng hoàn mỹ. Đặc biệt là kiếm ý kia, rõ ràng chính là kiếm tiên đồ mà nàng đã luyện tập qua, nhưng mà lại có chút ít khác biệt. Bây giờ, Minh Nguyệt gần như giống với kiếm tiên bên trong suy nghĩ trước kia của nàng, chẳng qua Minh Nguyệt không phải là kiếm, mà là một chiếc dù. Nan dù như kiếm, mỗi một cái nan dù trên đó chính là một thanh xương kiếm, hợp thành một chiếc dù kiếm thần kỳ huyền diệu. Cùng với dù kiếm lột xác, thân thể Minh Nguyệt cũng càng ngày càng lớn mạnh, kiếm ý gần như ngưng tụ thành thực chất, dù kiếm ngưng tụ thành một vòng kiếm dương, bao bọc cả người Minh Nguyệt ở trong đó. Sau khi kiếm dương màu lam kia dần mờ xuống, Hàn Sâm và Cố Khuynh Thành liền thấy một tiên tử lạnh lùng cầm trong tay một chiếc dù màu lam đứng yên lặng ở nơi đó, dường như không dính khói lửa nhân gian, như một nữ thần đến từ cung trăng. Trong lòng Hàn Sâm có chút kinh ngạc, lúc này kiếm ý trên người Minh Nguyệt lại không thể cảm giác được. Nhưng mà loại không có cảm giác này, ngược lại cho Hàn Sâm cảm thấy càng thêm đáng sợ. Nhìn Minh Nguyệt bây giờ, Hàn Sâm cảm giác nàng có lẽ không kém hơn lúc hợp thể cùng Cố Khuynh Thành. Ngoại trừ việc không có hai thể siêu thần, sợ rằng thực lực của nàng đã không kém hơn lúc hợp thể, chẳng qua lại có chút không giống với lúc các nàng hợp thể. Huyết mạch mệnh thần kinh thật là một thuật gen mạnh mẽ, tại sao ta không thể cho mình một cái như vậy? Hàn Sâm cảm giác hết sức buồn rầu, tại sao thuật gen chính mình vất vả cực nhọc luyện thành? Nếu không phải là sinh em bé chính là dùng để trợ giúp người khác tiến hóa, chính mình lại chỉ được một chút chỗ tốt nho nhỏ, không có biện pháp tăng lên trên phạm vi lớn. Nhưng thật ra là Hàn Sâm hiểu lầm chính mình, trong khi hắn tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, đã là một cái quá trình tiến hóa đối với bản thân, chẳng qua là huyết mạch mệnh thần kinh chỉ có thể trợ giúp gen tiến hóa trưởng thành, nhưng mà không giống như đối với người khác, trực tiếp ra kết quả. Nhìn thoáng qua vẻ bề ngoài giống như khá yếu, không có trợ giúp gì đối với mình, nhưng chính bởi vì như thế này mới có thể thể hiện sự đáng sợ của huyết mạch mệnh thần kinh. Bởi vì kết quả huyết mạch mệnh thần kinh đưa ra là dựa theo hình thức của huyết mạch mệnh thần kinh để tiến hành, như vậy kết quả cho ra cũng là cực hạn ở bên trong huyết mạch mệnh thần kinh. Mà ý nghĩa của huyết mạch mệnh thần kinh chính là đột phá hạn chế trong huyết mạch, không phải là chỉ giới hạn ở đó. Thế nên huyết mạch mệnh thần kinh không phải không có hiệu quả đối với chính người tu luyện, mà là nó không hạn chế khả năng của người tu luyện. Đối với người bình thường, cho dù không có bất kỳ hạn chế nào, những chuyện mà cả đời người bình thường có thể làm cũng vô cùng có hạn, khả năng chỉ có những nhu cầu căn bản trong cuộc sống như ăn mặc ngủ nghỉ, có hạn chế hay không cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng là đối với một số người đặc biệt, nếu như không có hạn chế, bọn họ có thể là người tầm thường không có chí tiến thủ, cũng có thể sẽ làm ra chuyện khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tin nổi. Đây là một sự việc bí ẩn, tương lai không thể nào xác định. Mà mục đích của huyết mạch mệnh thần kinh đúng là cái loại không biết và đột phá này, cho nên mới sẽ không sinh ra quy định dư thừa đối với người tu luyện. Cũng sẽ không giống như đối với người khác, chỉ ra một con đường chính xác cho người tu luyện, chẳng qua chỉ đem đến tác dụng hỗ trợ. So sánh với hiện đại một chút, Hàn Sâm tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, chính là đi đầu ở trong khoa học kỹ thuật, là người thăm dò và phát hiện khoa học kỹ thuật. Mà người được hắn sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh, cũng chỉ là người được lợi từ khoa học kỹ thuật, người được lợi chỉ có thể bị khống chế ở trong cực hạn khoa học kỹ thuật mà Hàn Sâm đã phát hiện ra, nhưng lại không thể sáng tạo hay phát hiện khoa học kỹ thuật mới dựa vào chính mình. Có thành công không? Hàn Sâm nhìn về phía Minh Nguyệt đã kết thúc lột xác hỏi. Minh Nguyệt lắc đầu, ta cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn, nhưng mà vẫn là có thể cảm giác được mối liên lạc với nàng. Cái loại cảm giác muốn cùng nàng dung hợp làm một này cũng không có biến mất. Hàn Sâm nhìn về phía Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành cũng lắc đầu nói, cái loại cảm giác này quả thật vẫn còn ở đây. Hàn Sâm an ủi, có lẽ là bởi vì gen của ngươi còn chưa được sửa chữa hoàn thiện, cho nên mới còn có cái loại cảm giác này, khả năng chờ sau khi gen của ngươi hoàn thiện sẽ không còn cái loại cảm giác này nữa. Cố Khuynh Thành không bày tỏ ý kiến, chẳng qua cũng không có kháng cự lực lượng của Hàn Sâm, cùng Minh Nguyệt đi tới trước mặt Hàn Sâm như bình thường, đón nhận lễ rửa tội từ huyết mạch mệnh thần kinh của Hàn Sâm. Khác với bánh răng bản mệnh của Minh Nguyệt, bánh răng bản mệnh của Cố Khuynh Thành là màu xanh, nàng cũng có cái một quang phủ căn nguyên giống nhau, cho dù Hàn Sâm không nhận ra quang phủ kia, nhưng cũng cảm giác được kia là một quang phủ chữ kiếm. Quá trình Cố Khuynh Thành lột xác gần như tương tự với Minh Nguyệt. Thân thể của nàng không ngừng lột xác, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, kiếm ý trên người cũng càng ngày càng mạnh. Lúc một thanh kiếm cổ thanh đồng bay ra ngoài, kiếm ý mãnh liệt cũng bao vây cả người nàng lại, không ngừng thúc đẩy sự lột xác. Nhưng mà khác với Minh Nguyệt, bản thân Cố Khuynh Thành chính là một cô gái tiên khí linh động, dưới sự lột xác của thân thể, khí chất của nàng cũng xảy ra thay đổi một chút. Mặc dù vẫn còn một thân khí chất tiên linh ở đây, tuy nhiên nó trở nên có phần khó nắm bắt, càng thêm thần bí khó lường. Nếu như nói trước kia Cố Khuynh Thành là một tiên tử, như vậy Cố Khuynh Thành bây giờ, giống như là một nữ thần trong sương mù mơ hồ, như ẩn như hiện làm cho người ta muốn ngừng mà không được, có loại xúc động muốn vạch ra khăn che mặt của nàng, cẩn thận xem cho rõ ràng. Xinh đẹp mịt mờ, tươi đẹp thần bí, ngay cả Hàn Sâm cũng không nhịn được nhìn thêm nhiều lần, trong lòng thầm nghĩ, thật là một hồng nhan họa thủy, nếu như đây là ở cổ đại, sợ rằng còn hại nước hại dân hơn so với đát kỷ, bao tự không đúng, nhưng mà bây giờ là thời đại đại vũ trụ, với vẻ đẹp của nàng, nếu bị những cường giả kinh khủng kia coi trọng, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành sao có thể đơn giản như vậy, nói không chừng có lẽ sẽ gây ra đại chiến vũ trụ, đến lúc đó sinh mệnh bị hủy diệt khả năng sẽ phải tính bằng tinh hệ. Hàn Sâm âm thầm giật mình, sau khi nhìn hai lần thì không dám nhìn nhiều hơn nữa. Như thế nào? Hàn Sâm cúi đầu, lông mày rũ xuống hỏi. Cố Khuynh Thành thở dài nói, chỉ sợ ngươi biến khéo thành vụng rồi, bây giờ thân thể của ta lột xác tiến hóa mạnh như thế, Minh Nguyệt cũng giống như vậy, nếu chúng ta hợp thể một lần nữa, nguy hại mà chúng ta tạo thành, sợ rằng sẽ lớn hơn không chỉ 100.000 lần so với trước kia. Mặt Hàn Sâm nghe vậy không khỏi biến sắc, hiển nhiên mối liên hệ kia giữa các nàng vẫn còn ở đây. Chẳng qua Hàn Sâm không có ý tứ muốn bỏ cuộc, cho dù là liên hệ giữa các ngươi vẫn còn, chỉ cần các ngươi không tiếp tục già yếu đi, vậy thì không cần hợp thể, cũng không có vấn đề gì. Cái này không biết được, phải cần một khoảng thời gian khảo nghiệm mới biết được có thể tiếp tục già yếu hay không. Minh Nguyệt nói, trước tiên thử nhìn một chút xem sao, nếu như phương pháp này không được, chúng ta sẽ tìm biện pháp khác. Ngoài miệng Hàn Sâm nói như thế, nhưng trong lòng cũng là cầu nguyện các nàng tuyệt đối đừng già yếu đi nữa, nếu không hắn cũng không có biện pháp khác rồi. Thời gian 2 ngày trôi qua, Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt mừng rỡ nói cho Hàn Sâm, các nàng không tiếp tục già yếu nữa, mặc dù cái loại liên hệ này vẫn chưa bị cắt đứt, chẳng qua các nàng không cần phải hợp thể cầu sinh nữa rồi. Hàn Sâm lập tức thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên như vậy là tốt nhất, nếu như có vấn đề nữa, hắn cũng không có phương pháp giải quyết nữa rồi. Hàn Sâm rốt cuộc có thể an tâm tu luyện đại phá diệt thuật và thần du thuật, tinh lực của hắn chủ yếu dùng để tu luyện đại phá diệt thuật. Khi vừa bắt đầu, một lúc khó có thể ngưng tụ lực lượng đánh ra đại phá diệt thuật, nhưng mà thời gian trôi qua, số lần Hàn Sâm luyện tập gia tăng từ từ, hắn thật sự có thể ngưng tụ ra đại phá diệt thần quang. Chẳng qua là sức mạnh của đại phá diệt thần quang kia dù là một nam tước, cũng không đánh chết được, chứ đừng nói là làm tan rã gen cấp vương. Chẳng qua lần thành công này, lại làm cho trong lòng Hàn Sâm rất vui mừng. Nếu hắn có thể sử dụng được đại phá diệt thần quang, như vậy tăng uy lực của nó lên chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Sâm không ngừng tu chỉnh luyện tập đại phá diệt thuật, cách vận dụng đối với đại phá diệt thần quang cũng càng ngày càng thuần thục, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Hàn Sâm trực tiếp dùng gen dị chủng cấp vương luyện tập, hơn 1 tháng sau, đại phá diệt thần quang của hắn rốt cuộc có thể làm tan rã gen dị chủng cấp vương, hóa thành một đống bụi còn nhỏ hơn so với bụi phấn. Sau khi lấy thôn phệ, thuật nuốt chửng những thứ gen dị chủng cấp vương bị đại phá diệt thuật phân rã, Hàn Sâm phát hiện quả nhiên hiệu quả tiêu hóa tăng lên, trong vòng 1 ngày. Hắn đã có thể hấp thu phấn vụn từ 10 mấy gen dị chủng cấp vương, tăng thêm 10 mấy điểm gen cấp vương. Ha ha, đại phá diệt thuật quả nhiên không phải bình thường, bây giờ lực lượng phân giải của ta còn chưa đủ mạnh, nếu như luyện tập đại phá diệt thuật đến cực hạn, nói không chừng gen dị chủng cấp vương phân giải ra có thể hấp thu trực tiếp được, 1 ngày nuốt khoảng chừng 100 gen dị chủng cấp vương cũng không phải chuyện đùa. Trong lòng Hàn Sâm mừng rỡ, cũng chỉ trong thời gian vài ngày, lĩnh vực động huyền kinh đã đột phá 1 tầng. Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành muốn đi vào lĩnh vực hạch tâm săn giết dị chủng. Sau khi Hàn Sâm hỏi rõ ràng vị trí của các nàng, phát hiện cách vị trí mình sử dụng thuật băng cơ ngọc cốt, tiến vào lĩnh vực hạch tâm không xa, liền kêu các nàng chờ đợi mình. Hàn Sâm lấy thân phận của mình tiến vào lĩnh vực hạch tâm, tìm được Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành, kết bạn cùng đi săn giết dị chủng hạch tâm. Người không lo xa cũng phải lo gần, mặc dù gen dị chủng cấp vương trên tay Hàn Sâm rất nhiều, nhưng mà cũng không gánh được đại phá diệt thuật và thôn phệ thuật của hắn càng ngày càng mạnh. Nếu như sau này có thể nuốt được 100 gen trong 1 ngày thật, hơn 1.000 gen dị chủng cũng chỉ có thể dùng được trong nửa tháng. Mặc dù Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt cũng chỉ là vương giả lĩnh vực nhất trùng, chẳng qua thực lực của các nàng rõ ràng mạnh hơn so với vương giả bình thường nhiều lắm, cho dù so với thời điểm Hàn Sâm là lĩnh vực nhất trùng cũng không kém hơn là bao, hơn nữa năng lực gen và lĩnh vực đều không bình thường, cho nên chém giết dị chủng cấp vương bình thường cũng hết sức dễ dàng. Đáng tiếc tốc độ tiêu hóa của các nàng so ra kém hơn Hàn Sâm. Có thôn vệ thuật nhiều, cho dù Hàn Sâm dùng đại phá diệt thuật đánh nát giúp các nàng có thể tiêu hóa 1 ngày 1 gen cũng đã rất tốt. Bên này Hàn Sâm không gấp gáp, mà bên kia Lý Khả đã lo lắng. Nàng ở nơi đây đợi kim tệ hơn 1 tháng, nhưng mà thậm chí ngay cả bóng dáng kim tệ cũng không có xuất hiện, cứ như thể không có ý định tiến vào lĩnh vực hạch tâm nữa, khiến cho Lý Khả hận đến nghiến răng. Tên khốn kia, Lý Khả Nhi ngồi ở mũi thuyền, cắn răng nhìn mảnh tinh không kia, nếu như bóng dáng mà nàng đợi xuất hiện. Nói không chừng nàng sẽ đi tới trực tiếp cắn 2 cái. Tiểu sư muội, như ngươi vậy cũng không hay, thái thượng vô tình, ngươi lại có rất nhiều tâm tình, sau này bất lợi đối với việc tu hành của ngươi. một cô gái cực kỳ xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở trên thuyền, đứng ở phía sau Lý Khả Nhi, nhìn Lý Khả Nhi nói. Tam sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lý Khả Nhi xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặc áo xanh đứng ở nơi đó. Tuy nàng đẹp thì đẹp thật, đáng tiếc trên mặt không có một chút biểu cảm nào, gương mặt giống như một bức tượng đá. Nghe nói ngươi đã chọn mục tiêu, ta tới xem lựa chọn của ngươi một chút xem như thế nào. Cô gái hờ hững nói, tốt hay xấu thì có quan hệ gì với ngươi sao? Lý Khả Nhi bĩu môi nói. Cô gái thấy vẻ mặt của Lý Khả Nhi, lắc đầu nói, tâm tình của ngươi dao động quá lớn, trình độ tu hành thái thượng cảm ứng thiên cũng không đủ, ta lo lắng ngươi nhìn sai, chọn tầm quá kém. Sợ rằng tiền vốn để đặt chân tại tộc Thái Thượng trong tương lai cũng bị mất. Ta chọn tốt hay xấu cũng không có liên quan đến ngươi. Lý Khả Nhi hừ lạnh nói. Tam sư tỷ cũng không tức giận, giống như không có nghe được lời nói của Lý Khả Nhi. Mặt vẫn không thay đổi nói, cho dù ngươi muốn quen biết hay là không quen biết, cuối cùng ta vẫn là tam sư tỷ của ngươi, không thể trơ mắt mà nhìn ngươi đi lên một con đường không có lối về. Được rồi, bây giờ nói cho ta biết, người mà ngươi lựa chọn ở đâu, cho ta nhìn xem. Hắn có đủ tư cách làm tầm của tộc Thái Thượng chúng ta hay không? Tam sư tỷ nói, cắt đứt ý muốn phản bác của Lý Khả Nhi. Hắn không có ở chỗ này. Lý Khả Nhi nói. Liên lạc với hắn, gọi hắn đi đến là được rồi. Tam sư tỷ nói. Ta còn chưa cho hắn biết thân phận, chưa thu phục hắn, không liên lạc được. Tam sư tỷ, ngươi có bản lĩnh thì chính mình tìm ra hắn đi. Lý Khả Nhi bĩu môi nói. Ngươi chỉ hoãn lâu như vậy, còn chưa thu phục hắn. Thời gian lâu như vậy ngươi đã làm cái gì thế? Tam sư tỷ khẽ cau mày, hiển nhiên là có chút không vừa ý với Lý Khả Nhi. Mặt nhỏ của Lý Khả Nhi hơi đỏ lên, thời điểm nàng thu phục kim tệ quả thật dùng rất nhiều tâm cơ, tuy nhiên lại biến khéo thành vụng, đến bây giờ cũng không có cho kim tệ biết thân phận, chứ đừng nói là có thể thu phục được. Tam sư tỷ nhìn vẻ mặt Lý Khả Nhi, cũng không nói thêm gì nữa, tinh thần trong mắt xoay tròn, phảng phất như có một tinh hệ rất lớn chuyển động ở bên trong con ngươi của nàng. Nói cho ta biết, mục tiêu của ngươi tên là gì? Tinh thần trong hai mắt tam sư tỷ biến ảo, nàng đồng thời hỏi. Tam sư tỷ, ngươi có bản lĩnh như vậy, thì chính mình đoán đi. Lý Khả Nhi nổi giận nói. Tam sư tỷ cũng không có tức giận, trực tiếp duỗi tay chộp một cái. Một sợi tóc từ Lý Khả Nhi lập tức bay vào trong tay của nàng. Sau đó cặp mắt tinh thần kia của tam sư tỷ liền nhìn về phía cọng tóc này. Tinh thần trong con mắt nàng chuyển động, thế mà xuất hiện hình ảnh Lý Khả Nhi. Sau đó giống như xem lại hình ảnh chiếu lại, tất cả những chuyện Lý Khả Nhi làm những ngày qua đều không ngừng chiếu đi chiếu lại ở trong mắt của nàng, rất nhanh đã trở về thời điểm nàng và Hàn Sâm tách ra. Hắn chính là mục tiêu ngươi lựa chọn sao? Kim tệ, hình như ta đã nghe qua cái tên này, đúng rồi, là phổ ghen chúng sinh hầu tước cấp thứ nhất, hắn đã từng đánh bại cô Trúc. Tam sư tỷ nhàn nhạt nói, không tiếp tục xem tiếp, ánh mắt khôi phục bình thường, mà cọng tóc kia trong tay nàng cũng hóa thành cho bụi rơi là tả. Tam sư tỷ, tại sao ngươi có thể không có sự cho phép của ta đã nhìn trộm quá khứ của ta? Lý Khả Nhi thở hồng hộc nói, tính tình này của ngươi, thật sự không nên sinh ở tộc Thái Thượng chúng ta. Tam sư tỷ khẽ lắc đầu, cũng không có để ý tới Lý Khả Nhi nữa, tinh thần trong mắt chuyển động lần nữa, đồng thời thì thào lẩm bẩm. Sư tỷ giúp ngươi xem một chút, tên kim tệ kia bây giờ đang làm cái gì, nhìn xem hắn có tư cách làm tầm của ngươi hay không. Trong mắt, tinh thần xoay tròn, hình ảnh không ngừng lóe lên, có một bóng dáng giống như Hàn Sâm dần dần hiện lên ở trong mắt, nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đang cùng Cố Khuynh Thành, Minh Nguyệt săn giết dị chủng, lại đột nhiên có cảm giác trong hồn hải truyền đến một luồng dao động khác thường. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, nhìn lại trong hồn hải, chỉ thấy bên trên thân hắc tinh áo giáp truyền ra từng luồng dao động kỳ dị, giống như gợn sóng dập dờn ở trên người hắn. Chẳng qua kia dao động chỉ là thoáng qua một cái rồi biến mất, sau đó hắc tinh áo giáp đã khôi phục trạng thái bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là tình huống gì? Hàn Sâm có phần kinh ngạc mà đánh giá khắp mọi nơi. Không có phát hiện có tình huống nguy hiểm gì. Mà ở trong một tinh vực khác phía xa tại lĩnh vực hạch tâm, hai mắt tam sư tỷ của Lý Khả Nhi biến ảo, trong mắt đã chiếu rọi ra được bóng dáng một người đàn ông, mắt thấy cũng sắp hiện ra hoàn toàn. Ai trong lúc bất chợt, tam sư tỷ kêu thảm một tiếng, lấy tay bưng kín hai mắt của mình. Tam sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Lý Khả Nhi kinh hãi, chỉ thấy trong kẽ tay tam sư tỷ, thậm chí có máu tươi rỉ ra. Có người phá thuật khuy ảnh của ta, rốt cuộc tên kim tệ kia có lai lịch gì? Tam sư tỷ thả tay xuống, chỉ thấy trong cặp mắt của nàng một mảnh máu đỏ, nước mắt máu vẫn còn thẩm thấu ra bên ngoài. Lý Khả Nhi nhìn cũng bị sợ hãi, cảnh giới thái thượng cảm ứng thiên của tam sư tỷ cao hơn so với nàng rất nhiều, chẳng qua chỉ dùng thuật khuy ảnh, thế nhưng lại bị phản đòn lại hai mắt, quả thực làm cho người ta không thể tin nổi. Kim tệ chính là kim tệ, hắn nói mình là nhân tộc. Lý Khả Nhi phát hiện, mình hoàn toàn không biết gì về kim tệ. Nhân tộc cái gì? Tên kim tệ này tuyệt đối không đơn giản, lại có thể phản đòn thuật khuy ảnh của ta. Sau lưng của hắn nhất định có thể tồn tại cường giả đáng sợ cấp thần hóa. Tại sao có thể là nhân tộc gì đó, ngay cả cái tên cũng không có? Tam sư tỷ cắn răng nói. Ta thật sự không biết. Sắc mặt Lý Khả Nhi thay đổi, nàng cũng không ngờ, kim tệ vẫn còn có một mặt khác như vậy. Hai người suy đoán đủ loại về người đứng sau kim tệ, nhưng tam sư tỷ cũng không dám nhìn trộm kim tệ nữa, chẳng qua là suy đoán nhưng cũng không ra kết quả gì. Ta muốn xem, hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Mặt tam sư tỷ không chút thay đổi buông tay xuống, ánh mắt của nàng khôi phục một chút, đã không chảy máu nữa, tuy nhiên nó vẫn đỏ đến dọa người. Nàng có ý định muốn cùng Lý Khả Nhi ở chỗ này cùng nhau chờ kim tệ xuất hiện, tìm ra lai lịch chân chính của hắn. Hiển nhiên Hàn Sâm không biết tình huống của Lý Khả Nhi và tam sư tỷ, hắn và hai người Cố Khuynh Thành cùng nhau săn giết dị chủng, không ngừng luyện tập kỹ xảo vận dụng thuật dịch chuyển tức thời và đại phá diệt thuật, trong thực chiến, tu luyện võ kỹ mạnh nhất ở trong chiến đấu chính thức. Hàn Sâm, ngươi còn chưa chết. Ba người đang cùng một đám sói kim loại chiến đấu, đột nhiên thấy nơi xa có một bóng người xuất hiện, người nọ thấy Hàn Sâm, liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Có người ngoài ở đây, Hàn Sâm không sử dụng di chuyển tức thời và đại phá diệt thuật nữa, quay đầu nhìn về phía người đi đến, phát hiện hóa ra là công chúa Bạch Vi của tộc Hoàng Cực. Bạch Vi nhìn Hàn Sâm, ánh mắt có chút phức tạp. Vốn dĩ nàng cho là Hàn Sâm bị Bạch Dịch giết chết, còn một lòng muốn đòi lại một cái công bằng cho Hàn Sâm và mình, thậm chí còn muốn cứu Bảo Nhi bằng mọi cách. Nhưng mà ai biết, thì ra là không phải là Bạch Dịch giết Hàn Sâm, ngược lại là Hàn Sâm giết Bạch Dịch. Sau đó Bạch Vi nghĩ lại những gì Hàn Sâm đã làm, thật sự có phần không thể tưởng tượng được, tên hoàng tử giả như hắn lại tìm hiểu được tượng thần thủy tổ trong tộc Hoàng Cực, lại còn làm nhiều chuyện kinh thế hãi tục như vậy ở trong tộc Hoàng Cực. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn không thương tổn lông tóc gì mà trốn khỏi tộc Hoàng Cực, hơn nữa còn là trong khi bị tộc Hoàng Cực đuổi bắt, xuyên qua thiên hà tinh vực, làm nhiều chuyện khiến cho cả vũ trụ cũng khiếp sợ như vậy, thậm chí còn bắt Bạch Vô Thường. Thế nhưng đến bây giờ tộc Hoàng Cực còn không thể làm gì được hắn. Ngay cả hắn ở nơi đâu cũng không tìm được. Nghĩ lại hành động của Hàn Sâm mấy ngày nay, trong lúc bất chợt Bạch Vi cảm giác khốn cảnh của mình thật ra không thấm vào đâu. Cho dù tình huống của nàng hỏng bét đi nữa, ít nhất nàng vẫn là công chúa tộc Hoàng Cực, có thể có được tài nguyên nhất định, cũng không có ai thật sự muốn mạng của nàng. Một tên người ngoài như Hàn Sâm, mà có thể đột phá khỏi một mảnh đất lớn như tộc Hoàng Cực, nàng là công chúa chính quy, so với tình cảnh của Hàn Sâm, quả thực là như trên trời dưới đất. Không có lý nào Hàn Sâm có thể làm được chuyện mà nàng không làm được. Qua mấy ngày nay, tâm tính và suy nghĩ Bạch Vi biến chuyển rất nhiều, cũng là bởi nghĩ thông suốt những vấn đề này, mà những điều này là do Hàn Sâm, thế nên tình cảm của Bạch Vi đối với Hàn Sâm vô cùng phức tạp. Lúc này chạm mặt Hàn Sâm lần nữa, Bạch Vi cũng không có ý định muốn đánh giết. Chúc mừng công chúa thăng cấp, lên cấp vương. Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Vi khẽ hành lễ nói. Bạch Vi nhìn Hàn Sâm, một lúc lâu mới lên tiếng, ngươi đi đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Nhưng Hàn Sâm lạnh nhạt nói, công chúa chăm sóc cho cha con ta, Hàn Sâm không dám quên, nếu lúc sau công chúa có việc cần ta, chỉ cần sai người đến nhắn là được. Chỉ cần kẻ hèn này có thể làm được, nhất định sẽ không để cho công chúa thất vọng. Hàn Sâm vẫn là rất có thiện cảm đối với Bạch Vi, chủ yếu là bởi vì ban đầu Bạch Vi có hành động muốn cứu Bảo Nhi, khiến Hàn Sâm cảm thấy thiếu một nợ Bạch Vi. Thời điểm gặp lại là địch không phải bạn. Bạch Vi nói một câu, xoay người đi tới một phương hướng khác. Vậy thì hy vọng chúng ta không cần gặp lại. Hàn Sâm và Cố Khuynh Thành, Minh Nguyệt bay về hướng ngược lại. Phía trước có gì đó bất thường. Ba người đang bay trong không trung, thân hình Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại, di động trong tỉnh không, ánh mắt nhìn chằm chằm một tinh cầu phía trước, nói. Có gì bất thường? Hàn Sâm không cảm giác được có gì khác thường, lĩnh vực động huyền của hắn không thể đến khoảng cách xa như vậy. Minh Nguyệt cau mày nói, ta cũng không thể nói rõ ràng, chẳng qua là cảm giác phía trên tinh cầu kia truyền đến hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Dị chủng? Hay là sinh vật chủng tộc khác? Hàn Sâm lại hỏi. Hẳn là dị chủng. Minh Nguyệt cân nhắc một chút rồi nói. Ánh mắt Hàn Sâm lập tức sáng lên, dị chủng càng tốt, các ngươi ở phía sau, ta đi xem trước một chút. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn bắt tay vào làm, đột nhiên lại thấy có một đám thân ảnh đến từ trong tinh không, không lâu đã đến bên cạnh. Ma tộc. Hàn Sâm nhìn đám người kia cả nam cả nữ đều mọc sừng tím, không khỏi khẽ cau mày. Tại hạ là Cực Ương Sinh, ngưỡng mộ Hàn Sư đã lâu. Rốt cuộc hôm nay nhìn thấy Hàn Sư, thật là may mắn của Cực Ương Sinh ta. Bán bộ thần hóa cầm đầu ma tộc, khẽ hành lễ với Hàn Sâm. Nam tử ma tộc này lớn lên trắng nõn, vẻ ngoài cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa hành động cử chỉ nho nhã lễ độ, rất khó làm cho lòng người sinh ghét. Các hạ khách sáo rồi. Hàn Sâm nhìn dáng vẻ của Cực Ương Sinh, cũng biết địa vị của hắn ở ma tộc chắc chắn cũng không phải là bình thường, nếu không các ma tộc cấp vương và bán bộ thần hóa bên cạnh hắn kia, cũng sẽ không tuân theo hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, lúc trước hộ pháp thiên vương của ma tộc, Modoro nói muốn mời ta tứ phúc cho công tử ma tộc, chẳng lẽ là vị này sao? Sau khi Cực Ương Sinh hành lễ với Hàn Sâm, ánh mắt rơi vào trên người Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, chẳng qua chỉ là một thoáng qua rồi biến mất, gần như không thể bị người phát giác. Nhưng Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành khẽ cau mày, hiển nhiên các nàng đã nhạy cảm thấy ý tứ trong loại ánh mắt này. Mặc dù Hàn Sâm cũng nhìn thấy, nhưng chẳng qua không nói thêm gì. Với sự xinh đẹp của Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành, nếu đàn ông nhìn thấy các nàng mà không có chút phản ứng nào, đó mới là chuyện kỳ quái. Ma tộc và nhân tộc có bề ngoài gần giống nhau, quan niệm thẩm mỹ cũng không khác nhau quá nhiều, có siêu lòng với vẻ đẹp của các nàng có vẻ cũng là bình thường. Băn khoăn là một chuyện, có thể động thủ hay không lại là một chuyện khác, chỉ cần Cực Ương Sinh không làm chuyện khác người, Hàn Sâm cũng sẽ không vì vậy mà có cái nhìn khác với hắn. Cực Ương Sinh thu hồi ánh mắt, không nhìn Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt nữa, nói với Hàn Sâm, Hàn Sư, lúc trước hộ pháp Modoro đã đề cập với ngài, hy vọng ngài có thể tứ phúc cho ta, không biết bây giờ Hàn Sư có thời gian hay không? Quả nhiên kẻ Modoro nói đúng là hắn. Hàn Sâm trầm ngâm chốc lát mới nói với Cực Ương Sinh, lúc trước ta đã nói với hộ pháp Modoro, lực thần tứ của ta quả thật có chút hiệu quả, nhưng cũng không thể trực tiếp tăng lên tới cảnh giới thần hóa cho bất cứ sinh vật nào, có thể thăng cấp thần hóa hay không, thì phải nhìn tiềm lực gen của bản thân. Tại hạ hiểu, chỉ cần Hàn Sư chịu ra tay giúp đỡ, bất kể thành công hay không, Cực Ương Sinh cũng sẽ vĩnh viễn cảm ơn đại đức của Hàn Sư. Cực Ương Sinh nói cực kỳ lễ phép. Hàn Sâm cười nói, lời này của công tử quá nghiêm trọng, chẳng qua ta và ngươi chỉ giao dịch, nên thu tiền thì ta nhất định phải thu. Đó là hiển nhiên, nếu Hàn Sư có cần xin mời cứ nói, chỉ cần tại hạ có thể trả được, nhất định sẽ không làm Hàn Sư thất vọng. Cực Ương Sinh đáp lại rất sảng khoái. Nhưng Hàn Sâm lắc đầu, phương diện thù lao sau này chúng ta bàn lại, lần trước ta tứ phúc cho Bát Độ, đến nay còn không có khôi phục hoàn toàn, muốn tứ phúc lần nữa, ít nhất phải sau 4 tháng, đến lúc đó rồi nói chuyện. Hàn Sâm lúc nào cũng có thể sử dụng lực lượng huyết mạch mệnh thần kinh, chẳng qua lực lượng này hắn sẽ không dùng tùy tiện, nếu không chẳng phải biến nó thành giá rẻ sao. Đến tận bây giờ, Hàn Sâm cũng chỉ dùng với Bát Độ và Cố Khuynh Thành, Minh Nguyệt, sau này Hàn Sâm còn muốn sử dụng với bọn Tiểu Ngân Ngân. Về phần mấy người Bảo Nhị, Linh, Nhi, Hàn Sâm sẽ không dùng với các nàng, bởi vì thiên phú của các nàng quá tốt, sau này có khả năng vô hạn, dùng huyết mạch mệnh thần kinh đối với các nàng, ngược lại sẽ giới hạn các nàng phát triển. Thiên phú của Tiểu Ngân Ngân có hơi kém một chút, huyết mạch mệnh thần kinh đối với nó chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cũng tốt, nếu như Hàn Sư không chê, chúng ta nguyện bảo vệ cho Hàn Sư, để tránh người bên cạnh quấy rầy. Hàn Sư vẻ mặt Cực Ương Sinh thành khẩn nói. Ý tốt của công tử tại hạ đón nhận, nhưng chúng ta đến để săn giết dị chủng, cùng đi tóm lại là có chút không tiện. Hiển nhiên Hàn Sâm không hy vọng bên cạnh có một đám người ngoài đi theo. Đã như vậy, ta đợi sau này sẽ liên lạc với Hàn Sư. Đây là số máy truyền tin của ta, nếu như Hàn Sư có việc gì cần, cũng có thể dặn dò. Cực Ương Sinh rất biết điều dẫn người rời đi, cũng không có nói lời nói ngu xuẩn gì như con mồi thuộc về ngươi, ta không muốn gì đó. Sau khi Cực Ương Sinh rời đi, Minh Nguyệt hừ lạnh nói, người này thoạt nhìn đáng ghét vô cùng. Sau này người đáng ghét như vậy, các ngươi sẽ còn gặp phải rất nhiều. Hàn Sâm nhún vai nói, sự xinh đẹp của hai người các nàng có thể sẽ thành kẻ địch lớn nhất. Hiện nay trong đại vũ trụ, rất nhiều chủng tộc tương tự với nhân loại, giống như tộc Rebet, ma tộc linh tinh không nói, thiên tộc và tộc hoàng cực lớn như vậy, tất cả cũng tương tự với bề ngoài của nhân loại, quan niệm thẩm mỹ hết sức tương tự, hai người các nàng rất dễ dàng làm người khác chú ý. Xem ra sau này chúng ta đi ra ngoài, phải học kim tệ mặc chiến giáp mới đúng. Cố Khuynh Thành vừa nói, vô tình cố ý liếc mắt nhìn Hàn Sâm một cái. Chỉ sợ mặc chiến giáp cũng vô dụng, khí chất của các ngươi đặc biệt, cho dù không nhìn thấy mặt, thì vẫn có lực sát thương khổng lồ đối với sinh vật phái nam, dùng hồng nhan họa thủy cũng không đủ để hình dung. Hàn Sâm cười nói, chúng ta hại nước hại dân như vậy, từ trước đến nay ngươi ở chung một chỗ với chúng ta, cũng chưa gặp chuyện gì. Minh Nguyệt bĩu môi nói, vậy làm sao có thể so sánh được, đạo tâm kiên định giống như ta không vì thế gian mà thay đổi, cũng chính là người đàn ông tốt chỉ tình cờ nhìn lén mấy lần, trong vũ trụ này chỉ sợ là cũng không tìm được người thứ hai nữa rồi. Hàn Sâm nói đùa. Cố Khuynh Thành khẽ mỉm cười không nói gì, Minh Nguyệt cũng là khinh thường nói, đồ bậy bạ nhát gan không bằng cầm thú mà thôi, còn nói mỹ danh người đàn ông tốt. Dứt lời, nàng không để ý tới Hàn Sâm nữa, bay thẳng về phía trước. Khụ khụ, người này có ý gì hả, ta biến thành đồ bậy bạ nhát gan từ lúc nào? Hàn Sâm bất lực nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành chỉ như cười như không nhìn hắn một cái, sau đó không nói gì, đuổi theo phương hướng Minh Nguyệt vừa đi. Này, các ngươi rốt cuộc có ý gì? Trong lòng Hàn Sâm vô cùng buồn bực, mặc dù Cố Khuynh Thành không nói gì, nhưng dù sao hắn cũng cảm giác mình bị khinh bỉ. đám ma tộc Cực Ương Sinh cũng không đi xa, đợi sau khi mấy người Hàn Sâm đi xa rồi, Cực Ương Sinh nói với một vương giả ma tộc bên cạnh, ngươi trở về một chuyến, mang ma ngẫu của ta tới, nếu như cha ta hỏi, ngươi hãy nói là ta có chuyện quan trọng cần ma ngẫu trợ giúp. Vương giả ma tộc kia hơi kinh hãi, công tử chẳng lẽ muốn xuống tay với Hàn Sâm? Không ngờ lại đụng phải hắn ở chỗ này, đây là cơ hội tốt 1000 năm có một, chúng ta ở trong hỗn loạn tinh vực, không tìm được hắn, ở chỗ này cũng là cơ hội tốt nhất để bắt hắn. Cực Ương Sinh thản nhiên nói, công tử nghĩ lại, ngay cả mấy vị cường giả cấp thần hóa của tộc Hoàng Cực cũng ra tay, vẫn không thể bắt được hắn. Trong lĩnh vực hạch tâm tối đa cũng chỉ có bán bộ thần hóa có thể tiến vào, sợ rằng muốn bắt được Hàn Sâm không quá thực tế, lỡ đâu bị hắn biết là chúng ta ra tay, còn muốn mời hắn tứ phúc chỉ sợ cũng không dễ dàng, vương giả ma tộc kia nói. Thế nên ta mới mời ma ngẫu ra tay, ma ngẫu kia đã tiếp cận cấp thần hóa, có hắn ra tay đối phó Hàn Sâm, cơ hội thành công hẳn là rất cao, hơn nữa cho dù thất bại, Hàn Sâm cũng sẽ không nghĩ ra được chúng ta. Cực Ương Sinh nhàn nhạt nói, nhưng mà ma ngẫu dù sao cũng là của ma tộc chúng ta. Vương giả ma tộc còn muốn khuyên nữa, lại bị Cực Ương Sinh vắt tay cắt đứt. Ngươi đi mang ma ngẫu tới là được, cái khác không cần để ý tới. Cực Ương Sinh lạnh nhạt nói. Vâng. Vương giả ma tộc không dám cãi lệnh Cực Ương Sinh, chỉ đành phải mở thần điện lĩnh vực hạch tâm, trở lại ma tộc. Hơn một giờ sau, liền thấy cánh cửa thần điện lĩnh vực hạch tâm hiện lên từ trong không gian. Vương giả ma tộc kia từ trong cửa đi ra, nhưng bên cạnh hắn lại mang theo một người. Nếu như người ngoài thấy một màn như vậy, nhất định sẽ cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì mỗi vương giả đều chỉ sử dụng lực lượng của mình, đẩy ra cánh cửa lĩnh vực hạch tâm tiến vào trong đó, không có sinh vật khác có thể đi vào cùng một cánh cửa. Thế nhưng hiện tại vương giả ma tộc ở đây lại mang theo một sinh vật từ trong cánh cửa, mà hắn tiến vào lĩnh vực hạch tâm, cho dù là người tộc Hoàng Cực thấy, chỉ sợ cũng phải giật mình há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Sinh vật kia nhìn tương tự với loài người, toàn thân đều bọc trong áo giáp màu đen, không nhìn ra mặt mũi như thế nào, cứ thế đờ đẫn đi theo phía sau vương giả ma tộc. Công tử, ma ngẫu mang đến rồi. Vương giả ma tộc đưa ma ngẫu đến trước mặt Cực Ương Sinh, cũng dùng hai tay nâng một cái sừng màu tím đến trước mặt hắn. Cái sừng màu tím kia dài hơn 1 mét, phía trên có từng vòng hoa văn xoắn ốc tạo thành hình dạng trăng rằm, mặt trên còn điêu khắc rất nhiều ký hiệu thần bí quỷ dị, thoạt nhìn bên trong hoa mỹ lộ ra một loại hơi thở bí hiểm. Cái sừng này rất giống với một sừng trên đỉnh đầu của đám ma tộc Cực Ương Sinh, cũng không biết rốt cuộc có lai lịch gì. Sau khi Cực Ương Sinh nhận lấy chiếc sừng màu tím kia, cầm trong tay thưởng thức một chút, sau đó nói với ma ngẫu, nghe theo hiệu lệnh của ta mà làm việc, đi thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ánh sáng tím trong mắt Cực Ương Sinh nở rộ, trên tay cũng hóa ra từng tia ma khí, chui vào bên trong chiếc sừng màu tím kia. Khiến cho chiếc sừng cong màu tím xinh đẹp quỷ dị nổi lên ánh sáng rực rỡ kỳ lạ, ký hiệu kỳ bí điêu khắc ở phía trên cũng đang tỏa ra ma khí nhẹ nhẹ. Chỉ thấy ánh sáng tím trong mắt ma ngẫu kia sáng ngời, lập tức đi về phía phương hướng bọn Hàn Sâm rời khỏi, tốc độ mau đến kinh người. Công tử nhớ kỹ, nhất định phải làm việc cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho ma ngẫu rơi vào trong tay chủng tộc khác. Vương giả ma tộc có chút lo lắng nói. Ngươi cứ yên tâm, với sức mạnh của ma ngẫu, cho dù không bắt được Hàn Sâm, ở bên trong lĩnh vực hạch tâm này, ngươi cho rằng còn có sinh vật khác có thể tổn thương đến nó sao? Cực Ương Sinh có chút mất kiên nhãn nói. Vương giả ma tộc đành phải khúm núm lui ra, không dám nói gì nữa. Một con ma ngư cơ giới to bằng con cá mập bay trong tinh không, một đám ma ngư cơ giới theo đó xông về phía mấy người Hàn Sâm, trong miệng cả đám phun ra sấm sét khủng bố, trong nháy mắt biến một mảnh tinh không thành biển sấm sét. Nhìn thấy biển sấm sét đánh lên trên mấy người Hàn Sâm, Minh Nguyệt duỗi tay chụp một cái. Một cái dù giấy dầu màu lam xuất hiện ở trong tay nàng, sau khi tán dù mở ra, từng đợt kiếm quang hạ xuống, mạnh mẽ chắn tất cả sấm sét bên ngoài dù giấy dầu, bảo vệ ba người bọn họ ở trong đó, để bọn họ không bị sấm sét xâm nhập. Cố Khuynh Thành ở một bên khác ý nghĩ vừa xuất hiện, vô số kiếm quang bay lên từ trên người nàng, hóa thành từng thanh kiếm khí hình dạng khác nhau, trong phút chốc giống như thác nước xông về phía đàn ma ngư cơ giới. Trong nháy mắt, trên 100 con ma ngư đã bị vô số kiếm khí xoắn giết bầm thây. Lĩnh vực vạn kiếm thật lợi hại. Hàn Sâm không nhịn được khen ngợi nói, bên trong đám ma ngư cơ giới kia ít nhất có 3 con dị chủng vương giả, nhưng đến cả một kích của Cố Khuynh Thành cũng không ngăn cản. Lĩnh vực của Cố Khuynh Thành thật sự là có chút bá đạo. Chẳng lẽ lĩnh vực của ta thì không mạnh à? Minh Nguyệt lạnh giọng hỏi. Hàn Sâm hé miệng vừa muốn nói gì đó, Minh Nguyệt lại đột nhiên nhìn về một phương hướng không người. Hàn Sâm và Cố Khuynh Thành cũng đều nhìn qua, chỉ thấy một bóng dáng màu đen đang đến gần về phía bọn họ. Tốc độ không phải rất nhanh, chỉ chậm chậm bay tới, một lúc lâu sau mới bay đến chỗ cách bọn Hàn Sâm không xa. Chẳng qua người giáp đen cũng không có ý ngừng lại, vẫn tiếp tục hướng về phía bọn Hàn Sâm như cũ. Các hạ vì sao đến đây? Hàn Sâm nhìn người giáp đen kia hỏi. Nhưng người giáp đen lại hoàn toàn không có phản ứng, giống như không nghe thấy lời nói của hắn, vẫn bay thẳng về phía bên này. Hàn Sâm chú ý tới ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mình, hiển nhiên chính là hướng về hắn. Nhìn thấy người giáp đen sắp tiến vào trong phạm vi cảnh giới của bọn họ, Hàn Sâm lại nói, các hạ nên dừng lại rồi. Người giáp đen vẫn như không nghe thấy, chẳng những không có ý dừng lại, còn đột nhiên đấm một quyền về phía Hàn Sâm. Cùng lúc hắn đấm ra một quyền kia, thân hình của hắn đều tan biến trong tâm mắt của ba người Hàn Sâm. Chờ đến lúc hắn lại xuất hiện thì đã tới trước mặt Hàn Sâm, nắm đấm sắp rơi trên đầu Hàn Sâm. Dịch chuyển tức thời thật lợi hại. Sắc mặt Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đều thay đổi, các nàng hoàn toàn không nhìn ra người giáp đen đi đến trước mặt Hàn Sâm như thế nào. Theo đạo lý mà nói, di chuyển tức thời thật ra có hai loại, một loại là dịch chuyển tức thời kiểu tốc độ, còn một loại là dịch chuyển tức thời kiểu không gian, bất kể là loại nào, lúc sử dụng đều sẽ có chút dấu hiệu. Loại dịch chuyển tức thời kiểu tốc độ, chỉ cần có đầy đủ nhãn lực thì có thể bắt kịp tốc độ di chuyển của hắn, vẫn có thể nhìn thấy được. Mà dịch chuyển tức thời kiểu không gian, lúc phá vỡ và xé rách không gian, đều sẽ sinh ra dao động không gian, cũng cần thời gian nhất định, cho dù mạnh mẽ như thần du thuật, cũng có những sơ hở như thế, chỉ là dao động không gian của thần du thuật cực nhỏ, thời gian cần thiết cũng rất ngắn, gần như không có cảm giác. Nhưng mà người giáp đen này từ lúc ra quyền đến lúc xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, trong lúc này hoàn toàn không có khoảng cách thời gian gì, cũng không có dao động sức mạnh và quá trình, giống như hắn vốn đã ở nơi này, làm cho người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Keng! Hàn Sâm giơ nắm đấm lên, chặn một quyền này của người giáp đen, lập tức cả người như bị sét đánh, giống như sao chổi trong tinh không bay ngược ra ngoài. Vẻ kinh ngạc trên mặt Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt càng đậm, các nàng biết rất rõ Hàn Sâm mạnh bao nhiêu, tuy rằng hắn mới chỉ là vương giả lĩnh vực tam trùng, nhưng cho dù bán bộ thần hóa đến đây, cũng không thể áp đảo Hàn Sâm trên mặt sức mạnh, trừ phi đó là bán bộ thần hóa cực mạnh. Nhưng mà người giáp đen này lại dùng một quyền đấm Hàn Sâm bay ngược ra ngoài, sức mạnh này ở trong bán bộ thần hóa xem như là cao nhất. Không có gì do dự, Cố Khuynh Thành trực tiếp rút kiếm cầm trong tay, cổ kiếm đồng đen vẽ ra một quỹ đạo hoàn hảo, chém về phía người giáp đen kia, cổ kiếm thanh đồng của nàng chém ra, vô số bóng kiếm hiện ra ở bốn phương tám hướng, giống như tinh hà cùng chém về phía người giáp đen. Minh Nguyệt ở một bên khác gần như ra tay cùng lúc, cây dù màu lam trong tay thu lại, dùng dù thay kiếm đâm về phía trái tim của người giáp đen, kiếm quang hóa thành một cực quang thật lớn, giống như có thể đâm thủng tinh cầu đại địa. Hai người một trái một phải, gần như lấp kín tất cả con đường tiến lùi của người giáp đen, nhưng người giáp đen kia lại làm như không thấy đòn tấn công của các nàng, vẫn nhìn chằm chằm Hàn Sâm bay ngược ra ngoài như cũ, lại một quyền lay động đấm Hàn Sâm ra ngoài. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đều giận dữ, người giáp đen này cũng quá điên cuồng ngang ngược, vậy mà làm như không thấy đòn tấn công của các nàng, giống như thứ trong tay các nàng đều là món đồ chơi, dường như hoàn toàn không cần để ý tới. Trên kiếm và dù của hai người lại tăng thêm vài phần lực, Minh Nguyệt lại quát, không được xem thường phụ nữ. Lời nói của Minh Nguyệt còn chưa nói xong, hai mắt nàng đột nhiên trừng lớn. Cùng lúc với một quyền của người giáp đen kia đấm ra, lại rõ ràng biến mất dưới sự bao vây của hai người các nàng, kiếm quang như thiên la địa võng vậy mà không có chút tác dụng nào. Đây không phải là dịch chuyển tức thời kiểu không gian. Sắc mặt Cố Khuynh Thành thay đổi kịch liệt, trong lòng vô cùng nghi hoặc, bởi vì nàng hoàn toàn không nhìn thấy không gian dao động, cũng không nhìn ra rốt cuộc là người giáp đen phá không rời đi như thế nào. Người giáp đen đã biến mất ngay dưới mí mắt của Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành như vậy, cùng lúc xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm đang bay ngược, nắm đấm gần như đã trúng bụng Hàn Sâm. Ngay khi nắm đấm của người giáp đen chuẩn bị đánh trúng Hàn Sâm, thân hình Hàn Sâm lại đột nhiên biến mất, xuất hiện ở một nơi khác. Đúng là dịch chuyển tức thời mà trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn khổ tu. Người giáp đen không có bất cứ do dự gì, lại vung quyền ra, bóng dáng biến mất không thấy giống như hai lần trước, lúc xuất hiện đã tới trước mặt Hàn Sâm rồi. Thân hình Hàn Sâm lại dịch chuyển tức thời rời khỏi, né tránh nắm đấm của người giáp đen. Chỉ thấy thân hình của hai người không ngừng chớp tắt bên trong tinh không, mắt thường hoàn toàn không bắt được quỹ đạo di chuyển của bọn họ, giống như trên trời, dưới đất bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt chuẩn bị tiến lên giúp Hàn Sâm, nhưng lại nghe được âm thanh của Hàn Sâm truyền đến, đừng tới đây. Các ngươi không tránh được đòn tấn công của hắn. Dùng sức mạnh của các ngươi bảo vệ chính mình. Không được để lại bất cứ sơ hở gì. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt nghe vậy dừng lại, chỉ có thể ở xa xa nhìn Hàn Sâm và người giáp đen chiến đấu. Cây dù trong tay Minh Nguyệt mở ra, buông xuống từng luồng kiếm quang, hoàn toàn bao phủ hai người các nàng ở bên trong, giống như lời Hàn Sâm, không để lại một chút sơ hở nào. Thứ người giáp đen kia dùng không phải dịch chuyển tức thời. Cố Khuynh Thành nhìn chiến trường, khẳng định nói. Minh Nguyệt cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói, quả thật không phải dịch chuyển tức thời. Kia càng giống như. càng giống như là Đại La Sát Thần. Cố Khuynh Thành tiếp lời Minh Nguyệt, nói ra, bọn họ đều đã từng gặp lão nhân trong tí hộ sở kia, đó gần như là lấy sức mạnh của bản thân, lão nhân đã tranh giành một vị trí trong tí hộ sở vì nhân loại. Lúc sức mạnh của hắn tới cực hạn là có thể như người giáp đen, bất chấp trở ngại không gian, mạnh mẽ đánh chết kẻ địch của mình. Người giáp đen làm sao có thể dùng lực phi thiên? Không đúng, kia hẳn là lực thiên ma, người giáp đen kia là ma tộc sao? Cố Khuynh Thành kinh hãi nói. Hàn Sâm cũng đã sớm nhìn ra sức mạnh người giáp đen sử dụng là lực thiên ma, mà không, phải dịch chuyển tức thời kiểu không gian. Sức mạnh có thể ngăn chặn lực thiên ma trong vũ trụ không tính là quá nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Lực động huyền của Hàn Sâm chính là một trong số đó. Kích tất chúng của người giáp đen đối với Hàn Sâm mà nói không khó phá giải, nhưng mà sức mạnh của người giáp đen lại vượt xa Hàn Sâm hiện giờ, làm cho Hàn Sâm khó có thể chống lại trực diện. Hơn nữa, cảm giác mà người giáp đen này đem lại cho Hàn Sâm có chút khác biệt, ít nhất có chút khác với những ma tộc mà Hàn Sâm từng gặp, nhưng mà Hàn Sâm lại nói không được là khác chỗ nào. Cực Ương Sinh và vài vị cường giả ma tộc đang thông qua một mặt gương quan sát trận chiến này, vẻ mặt của bọn họ có chút ngạc nhiên, ngay cả Cực Ương Sinh cũng có chút lộ vẻ xúc động. Tên này thật lợi hại, vậy mà có thể tránh được đòn tấn công của ma ngẫu. Cực Ương Sinh hơi hơi cắn môi, đây là động tác theo thói quen khi trong lòng hắn đăm chiêu. Khó trách Hàn Sâm có thể lông tóc không thương dưới sự đuổi bắt của tộc Hoàng Cực, quả nhiên có chỗ khủng bố của nó, vậy mà có thể né tránh đòn tấn công của lực thiên ma, cũng không biết sức mạnh hắn dùng là cái gì. Vẻ mặt vài vị cường giả ma tộc phức tạp nói. Bọn họ đều rất rõ ràng, lực thiên ma của ma ngẫu là kích tất chúng, trừ phi có được sức mạnh hệ nhân quả giống vậy, nếu không cho dù sử dụng di chuyển tức thời, cũng không thể né tránh tấn công của hắn. Lực thiên ma là sức mạnh hệ nhân quả, nếu tấn công tập trung vào Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm sử dụng dịch chuyển tức thời rời khỏi chỗ ban đầu, cũng nhất định vẫn sẽ bị đánh trúng. Dịch chuyển tức thời của Hàn Sâm có thể né tránh tấn công của ma ngấu, tuyệt đối không chỉ đơn giản là bởi vì sử dụng dịch chuyển tức thời như vậy, về phần rốt cuộc Hàn Sâm sử dụng dạng sức mạnh gì, bọn Cực Ương Sinh cũng nhìn không rõ, lại không thể nào đoán được. Hừ, có thể né tránh tấn công nhất định trúng của lực thiên ma cũng vô dụng, sức mạnh và tốc độ của hắn vẫn không bằng ma ngấu, hôm nay nhất định phải bắt được hắn. Thứ ma tộc ta cần cũng không chỉ là một tứ phúc đơn giản như vậy, mà là truyền thừa ngàn đời. Cực Ương Sinh hừ lạnh một tiếng, tăng tốc rót sức mạnh của chính mình vào chiếc sừng màu tím kia, làm hoa văn thần bí khắc trên sừng màu nổi lên ánh sáng tím. Hàn Sâm bày ra lực thần tứ, tuy rằng khiến hắn được các tộc xem trọng, nhưng cũng đồng thời làm cho ý đồ của các tộc đối với hắn càng trực tiếp hơn. Nếu thật sự có thể bắt được Hàn Sâm, chỉ sợ đại đa số chủng tộc cũng sẽ không giao hắn cho tộc Hoàng Cực, mà là phải giam cầm hắn, để hắn tư phúc cho toàn bộ đời đời con cháu của chính mình. Gần như là cùng lúc với hoa văn điêu khắc thần bí sáng lên, người giáp đen vẫn truy đuổi Hàn Sâm nhưng không thuận lợi, đột nhiên giữa lúc đó ngừng lại, thân thể thon dài ban đầu trong nháy mắt đã phồng lên. Cơ bắp toàn thân trong nháy mắt lồi lên, căng khôi giáp màu đen đến lồi lõm, chặt chẽ dán ở trên cơ thể hắn, phác họa tất cả đường cong cơ thể. Từ bên trong áo giáp kia còn lộ ra một hơi thở tối tăm màu tím, làm cho người giáp đen kia thoạt nhìn giống như một loại ác quỷ đến từ địa ngục, đôi con ngươi màu tím như điện. Đây hình như là Tu La biến của Tu La tộc. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn người giáp đen, thiếu chút nữa thất thanh kêu lên. Rốt cuộc hắn biết tại sao lúc trước mình lại cảm thấy hơi thở của người giáp đen này có chút không giống với ma tộc. Tuy rằng hai bên rất giống, nhưng Hàn Sâm vẫn cảm giác được, tên này dường như càng giống với Tu La tộc trong vũ trụ liên minh. Chỉ là sức mạnh hắn sử dụng là lực thiên ma, cho nên làm cho hắn thoạt nhìn hết sức giống với ma tộc, gần như không nhìn ra chút khác biệt gì giữa hai bên, cho nên lúc trước Hàn Sâm cũng không có nhìn ra. Mãi đến lúc hắn sử dụng Tu La biến, loại mùi của Tu La tộc này trở nên nặng thêm một ít, rốt cuộc Hàn Sâm mới phát hiện, nơi này làm sao có thể có Tu La tộc. Ta chưa từng đưa Tu La tộc đi vào đại vũ trụ gen, trừ phi là Tu La tộc rời khỏi quan tài của nó trong hoàng mộ Tu La tộc. Hắn có khả năng là một vị Tu La hoàng nào đó không? Vẻ mặt Hàn Sâm phức tạp nhìn người giáp đen giống như ác quỷ trước mặt, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Người áo đen lại không nghĩa nhiều như Hàn Sâm, sau khi biến thân xong, ánh mắt chết chóc chớp điện màu tím nhìn chằm chằm Hàn Sâm, lại một quyền đấm về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm di chuyển tức thời né tránh đòn tấn công của người giáp đen, nhưng mà lúc hắn di chuyển tức thời rời đi, lại phát hiện người giáp đen đã tới trước mặt hắn, nắm tay bốc lên khí lửa màu tím sẫm, đấm thật mạnh lên bụng hắn. Thân thể của Hàn Sâm ma sát với vật chất vũ trụ, cả người đều giống như là một quả cầu lửa phun ra tia lửa, bị một quyền đấm vào trong vành đai thiên thạch, không biết đụng nát bao nhiêu là thiên thạch, vẽ ra một đường rãnh in trên vành đai đó. Còn không chờ Hàn Sâm dừng lại, người giáp đen lại xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, một quyền nện ở trên người hắn, lập tức lại đập hắn xuống. Phụt. Hàn Sâm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống không ngừng, ngay cả cơ hội dịch chuyển tức thời cũng không có. Hàn Sâm còn đang trong gục xuống, một bàn tay của người giáp đen lại đột nhiên xuất hiện ở trên đầu hắn, túm lấy đầu hắn, tử khí nhẹ nhẹ giống như độc xà trên tay chui vào bên trong thân thể Hàn Sâm, quấn lấy thân thể Hàn Sâm, khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy. Thấy Hàn Sâm bị người giáp đen bắt, Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đều cực kỳ sợ hãi. Cố Khuynh Thành vừa nghĩ trong lòng, lập tức hàng ngàn hàng vạn kiếm quang hóa thành vô số cổ kiếm, tấn công về phía người giáp đen kia. Cổ kiếm dày đặc như thác nước đánh tới, cho dù là một tinh cầu, e rằng cũng sẽ bị dòng kiếm lưu trực tiếp xuyên qua. Nhưng người giáp đen kia một tay xách Hàn Sâm, tay kia thì nắm thành nắm tay đấm ra, trực tiếp xuyên qua kiếm lưu dày đặc, trong phút chốc đã tới trước mặt Cố Khuynh Thành, nắm tay lại đụng phải lồng kiếm trên dù mà Minh Nguyệt vẫn mở ra ẩm. Sức mạnh của một quyền kia, cứng rắn đánh nát kiếm quang mà dù buông xuống, người giáp đen lại nắm chặt nắm tay, lại muốn đấm về phía Cố Khuynh Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dừng tay, làm sao có thể vô lễ như vậy với hai cô gái, còn không lui ra Cực Ương Sinh cưỡi một ma lang cơ giới đến, nói một câu với người giáp đen kia, người giáp đen đã thu lại nắm tay lùi đến một bên. Tại hạ tới muộn, làm cho hai vị cô nương sợ hãi rồi. Cực Ương Sinh mỉm cười nói với Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt. Thì ra là ngươi đang làm trò quỷ. Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cực Ương Sinh nói. Cô nương nói quá lời, bản công tử chỉ làm chuyện bản thân phải làm. Cực Ương Sinh nhìn về phía Hàn Sâm bị người giáp đen xách trong tay, cười nói, thầy Hàn, chúng ta lại gặp mặt, chắc là ngươi bây giờ hẳn là có thời gian tâm sự với bản công tử nhỉ. Cực công tử, xem ra ngươi còn chưa nghe nói qua tính tình của Hàn Sâm ta. Hàn Sâm bị người giáp đen xách, trên người bị tử khí quấn lấy, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được, nhưng là vẻ mặt lại không có bất luận thay đổi gì. Còn xin Hàn Sư chỉ giáo. Cực Ương Sinh rất hứng thú nhìn Hàn Sâm, ánh mắt kia giống như là mèo trêu chọc con chuột. Công tử, để tránh đêm dài lắm mộng, trước hết đưa Hàn Sâm về căn cứ của chúng ta ở lĩnh vực hạch tâm đi. Vương giả ma tộc bên cạnh nói. Hàn Sâm cười nói, hắn nói rất đúng, con người ta tính tình không tốt, ngươi vẫn nên ra tay nhanh chút thì tốt hơn, nếu không muộn rồi thì không có cơ hội nữa. Cực Ương Sinh không để ý đến vương giả ma tộc kia, như cười như không nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm à Hàn Sâm, phẩm chất này của ngươi không tệ, chuyện tới nước này, vậy mà còn có thể bình tĩnh như thế. Đáng tiếc thiên ma tỏa trong thân thể ngươi, đừng nói ngươi là vương giả, cho dù là cường giả thần hóa, cũng không thoát được thiên ma tỏa này. Dứt lời, Cực Ương Sinh không hề để ý tới Hàn Sâm, xoay người nói với Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt, hai vị cô nương mời cùng ta cùng nhau quay về ma tộc làm khách. Xin hai vị yên tâm, các ngươi là khách quý của ta, ma tộc tuyệt đối sẽ không vô lễ với hai vị cô nương, nhất định hầu hạ như khách quý. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt còn chưa trả lời, Hàn Sâm lại nở nụ cười. Ta nói ngươi tại sao lại muốn làm khó ta, thì ra là vì hai người các nàng. Nếu ngươi nói sớm, ta tặng các nàng cho ngươi là được, làm sao còn làm to chuyện như thế. Câm mồm, vốn còn tưởng rằng ngươi là một nhân vật, không nghĩ tới vô sỉ như vậy, vì mạng sống mà ngay cả loại lời này cũng nói ra được. Cực Ương Sinh lớn tiếng giận dữ mắng Hàn Sâm. Ai, ta nói đều là lời thật, ngươi đừng thấy các nàng xinh đẹp như vậy, thật ra các nàng đều là ác ma ăn tươi nuốt sống. Ta đi theo các nàng không biết đã chịu bao nhiêu là khổ bao nhiêu là tội. Ngươi bằng lòng đưa các nàng đi, ta cầu còn không được, quả thật muốn cúng bái bài vị ngươi trong nhà, ngày ngày sớm tối thắp một nén hương, tế bái giống như đại ân nhân. Hàn Sâm nói, hừ, cho dù ngươi khua môi múa mép, hôm nay cũng khó tránh được một kiếp này. Cực Ương Sinh dường như xem thấu tâm tư của Hàn Sâm, cười lạnh nói. Hàn Sâm lắc đầu thở dài nói, Cực công tử, ngươi cũng chỉ ỷ vào uy phong của người khác mà thôi, nếu không có vị cường giả khủng bố này, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta, ngươi có cái gì mà đắc ý hả? Nên đắc ý hẳn là vị cường giả này. Cực Ương Sinh bĩu môi nói, hắn là ma ngẫu của ta, hắn ra tay chẳng khác nào là ta ra tay, ngay cả ma ngẫu của ta ngươi cũng đánh không lại, còn có tư cách gì đánh nhau với bản công tử. Ma ngẫu? Hắn không phải người của ma tộc các ngươi sao? Hàn Sâm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Công tử chúng ta mau quay về căn cứ mau chút đi. Vương giả ma tộc lúc trước vội vàng cắt đứt cuộc đối thoại của Hàn Sâm và Cực Ương Sinh, hiển nhiên là không muốn Cực Ương Sinh tiết lộ thêm chuyện ma ngẫu nữa. Cực Ương Sinh cũng không phải ngu ngốc, cười cười nói, Hàn Sâm, ngươi không cần lại lãng, phí tâm tư nữa, bản công tử sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi thức thời hiểu rõ tình hình, cho dù trở về ma tộc, tộc của ta cũng sẽ đối xử như ngươi khách quý. Như thế nào mới tính là thức thời hiểu rõ tình hình? Muốn ta như là một con bò sữa, ăn cỏ, vắt sữa, nuôi không công những ma tử ma tôn của ma tộc các ngươi đến mập mạp, cuối cùng cúc cung tận tụy tới chết đúng không? Hàn Sâm bĩu môi nói, cũng không thể nói như vậy. Ngươi có khả năng thì vất vả, nếu Hàn Sư ngươi có năng lực như vậy, làm thêm chút chuyện vì chúng sinh vũ trụ cũng là nên làm. Dứt lời, Cực Ương Sinh lại chuyển hướng sang Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt nói, mời hai vị cô nương đi, các ngươi vĩnh viễn đều là khách quý của Cực Ương Sinh ta, bất kể ở nơi nào, không có ai có thể tổn thương đến một sợi tóc của các ngươi. Chẳng qua nếu các ngươi không phải bạn của bản công tử, vậy bản công tử không thể cam đoan cái gì rồi. Minh Nguyệt vẫn luôn lạnh mặt không nói, lúc này lại đột nhiên nở nụ cười. Nàng vốn là đẹp như tiên nữ trên cung trăng, chỉ là hơi quá lạnh lùng, hiện giờ cười một cái, lập tức giống như hoa mai nở rộ trong tuyết lạnh, đẹp đến mức làm cho người ta khó có thể kiềm chế, giống như chỉ có ở bên cạnh nàng, thế giới này mới là sống động. Cực Ương Sinh và vài vị cường giả ma tộc đều nhịn không được ngẩn ngơ, thầm nghĩ trong lòng, người phụ nữ này thật sự là đẹp đến không thể tin được. Sau khi Minh Nguyệt cười, xinh đẹp nói, chúng ta muốn theo ngươi quay về, nhưng là chỉ sợ có người không đồng ý. Ai không đồng ý? Cực Ương Sinh tiếp lời hỏi. Hắn. Minh Nguyệt chỉ vào Hàn Sâm nói. Cực Ương Sinh cười nói, Hàn sư hiện giờ đã tự thân khó bảo toàn, cho dù hắn có không muốn, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn các ngươi theo ta quay về ma tộc, chẳng những phải nhìn, ngay cả chính hắn cũng phải cùng ta quay về ma tộc, hắn không đồng ý thì có thể làm thế nào? Minh Nguyệt lắc đầu, như vậy xem ra, ngươi thật sự là không hiểu biết hắn. Ta cần hiểu biết hắn à? Cực Ương Sinh tự phụ nói. Nếu như ngươi hiểu biết hắn, nên biết, hắn là tên cực kỳ đa nghi, xảo quyệt, âm hiểm, đê tiện, ngoại trừ chính hắn, hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, làm việc nhất định sẽ để lại đường lui phía sau, cho dù là lúc tới bước đường cùng, vẫn còn có thể để lại ba đường sống. Cho nên nếu ta là ngươi, hiện giờ nhất định sẽ không ở đây nói chuyện phiếm, mà là trước tiên chặt đầu hắn, biến hắn thành thịt vụn, cuối cùng đốt hết toàn bộ thành bụi mới có thể an tâm. Minh Nguyệt hết sức nghiêm túc nói. Cực Ương Sinh hơi hơi ngẩn người, vội vàng nhìn về phía Hàn Sâm. Sau khi nhìn thấy tử khí quấn quanh người hắn như những con rắn độc lại cười nói, cô nương lo lắng nhiều rồi, hắn bị thiên ma tỏa của tộc ta khóa lại, cho dù là cường giả thần hóa cũng khó chạy thoát, bất kể hắn có bao nhiêu âm hiểm xảo quyệt cũng vô dụng. Phải không? Âm thanh của Hàn Sâm truyền tới. Đương! Lời Cực Ương Sinh còn chưa nói xong, sắc mặt lại thay đổi. Chỉ thấy Hàn Sâm bị tử khí quấn quanh, trên người bốc lên ánh sáng bảy màu, tử khí của thiên ma tỏa, vậy mà tan rã rất nhanh trong ánh sáng bảy màu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.